Chương 1500, không cẩn thận đã thất thủ, thân ảnh Thiên Đồng từ hư huyễn biến thành thực thể, đồng thời tay phải của gãy chậm rãi nhúc nhích, tiếp theo hoàn hảo như lúc ban đầu. Người của Mạch Thượng Cung đều có một đặc điểm, đó chính là khinh thường cường giả trong thiên hạ, Thiên Đồng này nếu không có loại đồng thuật khủng bố như vô cực huyễn diệt này, một kích vừa rồi đủ để khiến hắn trọng thương. Thiên tài của tiên nhân điện, thật sự không ít, Thiên Đồng lạnh nhạt nói, hai mắt nhìn chằm chằm đại lực, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Bất quá ngươi để cho ta xác định dự định của mình. Ý định của Thiên Đồng tự nhiên là trọng thương lực lượng lớn, tạm thời tính phế đi chiến lực của hắn, nếu như đại lực biểu hiện bình thường, hắn cũng không muốn mạo hiểm chọc giận lực lượng trọng thương của tiên nhân điện, nhưng đại lực biểu hiện quá mạnh, Hoàng Dục cùng Triệu Tổng có lẽ ngay cả một côn của người này cũng đỡ không nổi. Nếu là tạm thời không phế bỏ người này, đến lúc đó hắn sẽ gặp phải tình trạng một đánh ba, vô cực huyễn diệt đồng thuật tuy khó giải, nhưng dùng đến tiêu hao rất lớn. Cũng không phải là ngươi muốn dùng thế nào là dùng được, nhất là đối phương công kích càng mạnh, thời điểm bắn ngược tiêu hao càng nhiều. Đồng thuật của ngươi rất mạnh, lực lượng lớn phi thường thực tế. Ha ha, ta mạnh mẽ, nhưng không chỉ là đồng thuật, đối phó ngươi, ta không cần sử dụng đồng thuật nữa. Thiên Đồng kiêu ngạo nói, sau đó rút ra một thanh trường đao, trên trường đao, băng xương ngưng tụ thành đường hoa văn, tùy ý giang ngang dọc trên mặt đao. Một luồng đế uy lan tràn, tư cách là thiên kiêu đỉnh cấp đế tông. Một thanh đế khí trường đao tất nhiên sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ba đao, khẽ quát một tiếng, Thiên Đồng lập tức biến mất, lưỡi đao chỉ tới, đao khí tung hoành. Khai thiên, vù vù, Thiên Đồng hai tay cầm đao, một đao phách hoa sơn, phía sau hắn, một hư ảnh thần linh khổng lồ xuất hiện, trên hai tay khổng lồ của thần linh xuất hiện một thanh đao ảnh dài ngàn trượng, đao ảnh cắt ngang bầu trời, nơi đao quang đi qua, không gian đen đen không ngừng xuất hiện, một đao như muốn chém vỡ toàn bộ đấu pháp tràng. Đại lực thân hình xem như rất lớn, nhưng mà mảnh đao quang này vẫn như con sâu cái kiến. Kim Sĩ Đại Bằng có huyết mạch chi lực, tốc độ cực nhanh trong thiên hạ. Sau lưng đại lực phảng phất như có một con Kim Sĩ Đại Bằng dương cánh hót lên trời, hư ảo cánh xuất hiện, thân ảnh mạnh mẽ trong nháy mắt biến mất. Đao khí ngàn trượng lập tức khóa chặt đại lực, tốc độ của đại lực chỉ trong chớp mắt đã đạt tới cực hạn, đao khí quét qua, nhưng căn bản không theo kịp tốc độ của đại lực, lập tức không ít tiên nhân thầm kinh hô. Đao thứ hai, liệt địa. Trường đao cắm xuống mặt đất, ngay sau đó, toàn bộ phía dưới đấu pháp trường như là dòng nước sôi trào, đao khí vô tận bắn nhanh về phía trời cao, hình thành thiên la địa võng. Tốc độ của ngươi có nhanh hơn nữa, ngươi có chạy được toàn bộ đao khí của đấu pháp trường không? Thiên Đồng hét lớn, đao khí như gió, thân hình mạnh mẽ trong nháy mắt bị ngăn trở. Ta không cần chạy qua đao khí, chỉ cần vượt qua cảm giác của ngươi. Thanh âm cực lớn từ phía sau Thiên Đồng vang lên, Thiên Đồng nhìn đại lực cách đó không xa bị đao khí cắt thành hư vô. Nhất thời sắc mặt đột nhiên biến đổi, điều này không có khả năng. Không gian phân thân là huyết mạch chi lực tiên linh côn. Ở chỗ đó lưu lại một phân thân, bản thể trong nháy mắt biến thành hư vô không bị bất kỳ tổn thương nào, xuyên qua không gian đến nơi khác, đây là chiêu thức cực kỳ biến thái. Oanh, kình thiên côn nện xuống, trường đao Thiên Đồng ngăn ngang, nhưng mà lực lượng mạnh mẽ hắn căn bản không thể ngăn cản. Phun ra một ngụm máu tươi, thần văn quỷ dị xuất hiện trong hai mắt Thiên Đồng, âm vô cực huyễn diệt. Đại lực lại bay lên lần nữa, lúc này thương thế so với lần trước càng nặng hơn, sắc mặt Thiên Đồng khó coi vô cùng, mơ hồ trong đó, hắn phảng phất nghe được tiếng nói thổn thức của đông đảo tiên nhân chung quanh. Vốn hắn cho rằng đại lực chỉ có một đại la kim tiên viên mãn sẽ không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì với hắn, nhưng mà luyện thể người này thật sự quá mức quỷ dị. Rõ ràng là một võ tu luyện thể thuần túy, hết lần này tới lần khác có thể vận dụng các loại lực lượng pháp tắc huyền ảo, trong cơ thể của hắn phảng phất như có huyết mạch vạn thú. Đại lực bị bắn ngược bay ngược ra sau, Thiên Đồng không định chiến đấu với đại lực nữa, lúc này thần văn xoay tròn trong con ngươi, một cỗ lực lượng quỷ dị xuất hiện trên người đại lực. Ngay sau đó, trong ánh mắt không thể giải thích của mọi người, huyết nhục mạnh mẽ bắt đầu nổ tung, cả người lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ. Đây là có chuyện gì? Có người hoảng sợ, vô cực huyễn diệt tầng thứ hai, đảo ngược càn khôn, có thể cưỡng ép nghịch chuyển toàn bộ năng lượng trong cơ thể địch nhân, khiến cho địch nhân bạo thể mà chết. Vô cực huyễn diệt chính là một trong tứ đại đồng thuật thượng của mạnh nhất, uy năng trong đó không chỉ như thế, nghe nói có 9 tầng, mỗi một trọng đều có năng lực cực kỳ biến thái, tuy nhiên với tu vi của Thiên Đồng, nhiều nhất cũng chỉ nắm giữ được giai đoạn thứ 3, thậm chí giai đoạn thứ 2 chính là cực hạn của hắn. Có người hiểu rõ giải thích, lực lượng lớn trực tiếp trọng thương, loại đồng thuật này y quả thực không có năng lực ngăn cản, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thật lớn hung hăng nện ở mặt đất. Lưỡi đao, trên trường đao trong tay Thiên Đồng hàn khí hội tụ, tiếp theo trường đao trực tiếp đâm vào đùi đại lực, ngay sau đó, vô tận hàn khí điên cuồng chui vào bên trong thân thể đại lực. Lập tức, đại lực nhịn không được phát ra thanh âm cực kỳ thống khổ, sắc mặt đám người Hàn Dương nhất thời có chút khó coi, trong đôi mắt Diệp Phàm và Tô Trọng trực tiếp hiện lên một tia sát khí. Thủ đoạn của Thiên Đồng cực kỳ tàn nhẫn, theo lý thuyết, đại lực bị đồng thuật đánh trọng thương, đã không còn sức đánh một trận, lần này chiến đấu dù sao cũng là luận bàn, hai trận chiến đấu trước của Tiên Nhân Điện không làm khó Mạch Thượng Cung, mà Thiên Đồng dưới tình huống đại lực đã thua đâm trường đao vào trong cơ thể hắn, hơn nữa còn thông qua mạch máu của hắn đâm vào xương cốt của hắn. Loại thống khổ này không thua gì rút gân rút xương, cho dù là cừu địch sinh tử, cũng rất ít người dám làm như thế, nếu đổi thành người khác, sớm đã kêu rên không ngừng. Đạo tâm dưới sự huấn luyện của Diệp Phàm cực kỳ cứng cỏi, dù vậy, cũng không nhịn được thống khổ lên tiếng. Thiên Đồng một mực thẩm thấu triệt để hàn khí vào trong cốt tủy đại lực mới bỏ qua, nếu không phải nơi này là Tiên Nhân Điện, đông đảo tiên nhân cảm thấy Thiên Đồng sẽ giết đại lực, nhất thời, không ít tiên nhân đều căm phẫn, trên mặt tràn đầy lửa giận, bọn họ Tiên Nhân Điện thắng hai trận người Thượng Cung đều không làm khó Mạch Thượng Cung, hôm nay Mạch Thượng Cung thắng một hồi liền như vậy, hành vi như thế, không thể nghi ngờ là đang ở mặt mũi đả Tiên Nhân Điện. Mặc dù không có sát đại lực, bất quá hàn khí nhập thể như thế, căn cơ đại lực tất nhiên bị ảnh hưởng, thậm chí sẽ xuất hiện tình huống tu vi rút lui, loại thủ đoạn này, ngoan độc vô cùng. Thật có lỗi, tại hạ một khi gặp phải cường giả, sẽ điên cuồng khát máu, có chút không khống chế nổi cảm xúc của mình. Vừa rồi mất lý trí làm tổn thương đại lực, cũng không phải cố ý muốn như vậy, cũng không phải khiêu khích Tiên Nhân Điện. Thiên Đồng giống như bừng tỉnh, rút trường đao trong tay ra, vội vàng chắp tay nói. Tu vi vốn tạm thời phế bỏ đại lực của hắn không cần phiền toái như vậy, nhưng lực lượng nhiều lần khiến hắn kinh sợ, kích thích lửa giận trong lòng hắn, cho nên vừa rồi trực tiếp xuống tay độc ác, vì giết Thái Thượng Vân Chiêu, cho dù chọc giận Tiên Nhân Điện, tin tưởng nghĩa phụ của hắn cũng có thể nhanh chóng chữa trị mối quan hệ giữa hai nhà. 1501, cường giả không sợ hãi chút nào, sắc mặt mấy đại thế lực này hắn hiểu rất rõ, chỉ cần tài nguyên đưa đến đúng chỗ, hạ thủ nặng một chút thì có quan hệ gì chứ. Hàn Dương hiển nhiên cũng không phải là không chịu nổi như Thiên Đồng nghĩ, hắn tuy rằng có một số phương diện làm cũng không tốt, nhưng nói cho cùng vẫn là một người có chút chính trực, tất cả những việc hắn làm đều có suy nghĩ của mình, hắn không để ý Thái Thượng Vân Chiêu, bởi vì Thái Thượng Vân Chiêu không thể gia nhập Tiên Nhân Điện, nhưng sức mạnh không giống với Tô Trọng, bất luận tương lai bọn họ có rời khỏi Tiên Nhân Điện hay không, chí ít bây giờ bọn họ chính là đệ tử Tiên Nhân Điện. Thiên Đồng cố ý cho Hàn Dương biết rất rõ, chẳng qua thân là Đại Tiên Đế. Đương nhiên hắn không thể so đo với Thiên Đồng, hắn lập tức khoát tay áo nói, nếu là chiến đấu, đao kiếm không có mắt, xuất hiện tình huống không thể khống chế này cũng rất bình thường, hai bên đều như nhau. Ý tứ của lời này chính là có nói ra, ý ở ngoài chính là nếu như Thái Thượng Vân Chiêu hạ độc thủ với hắn, hắn cũng sẽ không ngăn cản, chuyện này Mạch Thượng Cung các ngươi bước đi đầu tiên, Tiên Nhân Điện ta liền dám làm bước thứ hai. Thiên Đồng nghe vậy sắc mặt hơi đổi, tiếp theo chắp tay lui ra sau, trong lòng âm thầm nói thầm. Xem ra Hàn Dương này cũng không phải là người có tài nguyên đệ nhất. Trận đấu cuối cùng tự nhiên là Thiên Đồng thắng lợi, đại lực trực tiếp hôn mê tại trên đấu pháp trường sinh tử không rõ, Diệp Phàm lúc này nhảy lên một cái bay tới phía trên đấu pháp trường, sinh mệnh pháp tắc vận chuyển, đồng thời câu thông sinh mệnh khí tức trên sinh mệnh thụ, rất nhanh, hàn băng pháp tắc trong cơ thể đại lực bị Diệp Phàm loại bỏ, thương thế cực lớn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Lúc trước Lê Kính bị thương thế chí mệnh cứu được Diệp Phàm, thương thế trên người đại lực rất nặng với người khác. Trong mắt Diệp Phàm còn đỡ, chỉ bất quá đại lực chịu dằn vặt là thật, đại lực là huynh đệ của Diệp Phàm, bọn họ cùng từ phàm nhân đến tiên nhân, trải qua sinh tử, Thiên Đồng lại có thể tra tấn đại lực như thế, Diệp Phàm sao có thể chịu đựng được. Sau khi khôi phục thương thế mạnh mẽ, lực lượng mạnh mẽ khôi phục hành động cơ bản, hắn mở mắt nhìn Diệp Phàm, tiếp đó cười hiền lành, hắn quả thực rất mạnh, ta không phải đối thủ của hắn. Hắn là Tiên Vương viên mãn, ngươi là Đại La Kim Tiên viên mãn, không phải đối thủ của hắn rất bình thường. Nếu như ngươi cũng là Tiên Vương viên mãn, trước mặt hắn chính là run rế. Diệp Phàm tùy ý nói, trong lời nói không chút nào che giấu sự khinh thường của hắn đối với Thiên Đồng, thật ra những lời này của Diệp Phàm có chút tuyệt đối, chiến lực mạnh mẽ quả thực khủng bố ngoài dự liệu, điều này có liên quan đến con đường tu hành của hắn, bản thân thể tu trong cùng giai chính là bá chủ, huống chi là một thể tu nắm giữ huyết mạch lực. Thế nhưng trước mắt, sự mạnh mẽ của Thiên Đồng thuật là không cách nào giải quyết được. Mặc dù hắn đã đạt tới Tiên Vương viên mãn thế nhưng công kích của hắn vẫn sẽ bị đối phương bắn ngược trở lại, chỉ có điều lúc đó Thiên Đồng bắn ngược một lần thì tiên lực tiêu hao gấp mấy lần so với hiện tại, hơn nữa càn khôn đảo ngược cũng không đạt được hiệu quả kinh khủng như thế. Tiên Vương viên mãn, lực lượng có thể đánh bại Thiên Đồng, thế nhưng mình cũng tuyệt đối không được thoải mái. Năng lực tương khắc, Thiên Đồng thuật đối với bất kỳ tiên nhân nào có tác dụng khắc chế tuyệt đối với đại lực loại thể tu này càng thêm rõ ràng. Tỷ thí trước mắt chia làm hai bên một. Tiếp theo là trận chiến cuối cùng, hai bên vào trận. Hàn Dương thấy thương thế đã khôi phục mạnh mẽ, lúc này mới thở dài một hơi, dù sao cũng là thiên kiêu tiên nhân điện, nếu vì vậy mà mất đi thiên tư của mình, hắn cũng có chút đáng tiếc. Lúc này ba người Thiên Đồng đi vào, Thiên Đồng lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, trong mắt lóe lên sát ý mịt mờ, hắn biết Diệp Phàm có năng lực trị liệu cực kỳ đáng sợ, cho nên hắn đem đại lực biến thành như vậy không phải chỉ để chút một hơi, còn có một mặt là vì tiêu hao tiên lực của Diệp Phàm. Thương thế đại lực tuy đã khôi phục, nhưng trạng thái cũng không tốt, dù thế, Triệu Tòng cùng Hoàng Dục cũng không phải đối thủ đại lực, Hàn Lạc đối với Thiên Đồng phi thường phẫn nộ, người này thế nhưng đối với lực lượng lớn xuất ra đòn độc ác này, nàng hận không thể tự mình đi lên đem người này hung hăng đánh một trận. Đệ tử của Tiên Nhân Điện nhìn thấy Diệp Phàm lên đài, lúc này bắt đầu lớn tiếng nói, Thái Thượng Vân Chiêu, cho hắn một chút màu sắc, báo thù cho đại lực. Đúng đấy, đánh Thiên Đồng thành chó, vô lễ như thế, quả thực không biết nên gọi là gì. Thái Thượng Vân Chiêu cố lên, chúng ta tin tưởng ngươi. Diệp Phàm đại lực, Tô Trọng đi lên đấu pháp trường, tiếp theo hướng về phía Tô Trọng và đại lực nói, các ngươi đi xuống đi, một mình ta là đủ. Cái gì? Đám người lập tức kinh ngạc không thôi, tiếp theo, tất cả đệ tử Tiên Nhân Điện nhiệt tình bị điều động lên. Quá trâu, ha ha, không hổ là Thái Thượng Vân Chiêu, lúc nào cũng có thể ngông cuồng như vậy. Thấy không, đây chính là khí phách, Mạch Thượng Cung các người có cái khí phách này sao? Thái Thượng Vân Chiêu đúng là đẹp trai, nam nhân như vậy, ta sắp phát điên lên rồi. Nữ tu thét chói tai, Hàn Lạc lại có chút sốt ruột, nhìn Diệp Phàm cất cao giọng nói, Thái Thượng Vân Chiêu, người không nên bất công. Chuyện này liên quan đến hôn sự của ta đấy. Nói liên quan đến hôn sự của nàng là giả, thực ra nàng biết rõ Thiên Đồng muốn giết mình, nàng thật vất vả tạo ra một cơ hội như vậy, lại không muốn Thái Thượng Vân Chiêu vậy mà lại chủ động bỏ qua cơ hội tốt như vậy, người này sao lại không lý trí như vậy? Diệp Phàm không lý trí sao? Đương nhiên không phải, Diệp Phàm chỉ để trang bức thôi sao? Cũng không phải, thật ra hắn không tán thành với những an bài của Hàn Lạc, nếu đối mặt với một Thiên Đồng hắn đều phải ra sức hợp sức tấn công Tô Trọng. Đó mới là vũ nhục lớn nhất đối với Diệp Phàm. Sự tình cường giả của hắn không cho phép hắn làm như vậy, đương nhiên, hắn cũng không có lấy hôn sự lạnh nhạt ra đùa giỡn, vẻn vẹn một cái Thiên Đồng, hắn tuyệt đối tin tưởng đánh bại đối phương, một trận thi đấu tiên nhân, lá bài tẩy chân chính của hắn còn chưa từng lấy ra. Tin tưởng ta, chỉ là Thiên Đồng, còn chưa đủ tư cách đánh bại ta. Diệp Phàm thật lòng xoay người nhìn Hàn Lạc nói, ta sẽ không lấy chuyện hôn nhân của ngươi nói đùa, hắn, quả thật là quá yếu. Sự kiêu ngạo trước sau như một, cũng cuồng vọng như trước, đây chính là Thái Thượng Vân Chiêu, đây chính là Thái Thượng Vân Chiêu. Đệ tử Tiên Nhân Điện cảm nhận được Diệp Phàm biểu hiện ra sự cuồng ngạo và hào hùng, không khỏi ảnh hưởng tới, cái gì là phong thái cường giả, đây chính là phong cách của cường giả, bất kể đối mặt với địch nhân như thế nào, đều không đáng nhắc tới, cường giả, nên không có gì phải sợ. Hàn Lạc nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Mình quan tâm quá loạn nhưng lại quên mất nam tử trước mắt kiêu ngạo tới cỡ nào. Vậy ngươi nhất định phải dạy cho bổn công chúa một bài học. Hàn Lạc không tiếp tục khuyên bảo Diệp Phàm, mà vung nắm đấm nhỏ, mắt to nhìn chằm chằm Diệp Phàm, dịu dàng nói. Giáo huấn, đó là đương nhiên, Diệp Phàm nghe vậy ý vị thâm trường cười nói, giáo huấn, xin lỗi nhưng Phàm là người ra tay với huynh đệ hắn, xưa nay không chỉ giáo huấn đơn giản như vậy, vốn nghĩ đến tình huống Tiên Nhân Điện, Diệp Phàm không định chém giết Thiên Đồng, bất quá hiện tại hắn lười quản nhiều như vậy, người này, hắn tất giết. 1502, ngươi mặc ngươi làm trái. Lực lượng cùng Tô Trọng lui xuống, bên kia, Thiên Đồng cũng trực tiếp phất tay ý bảo Triệu cùng Hoàng Dục lui xuống, hắn thân là đỉnh cấp thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi, há có thể để Diệp Phàm khinh thường như thế. Đương nhiên, Đại Lực và Tô Trọng thuộc loại chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, mà Triệu Tòng và Hoàng Dục thuộc loại đánh tương, cho dù Thiên Đồng làm ra lựa chọn giống như Diệp Phàm, nhưng ai chiếm tiện nghi mọi người đều rõ ràng. Rất nhiều người muốn tìm chết, thế nhưng ngươi là người mà ta bội phục nhất, bởi vì, ngươi đã không phải đi tìm chết, có lẽ đã không chờ được nữa nên đầu thai. Thiên Đồng chậm rãi đi đến hướng Diệp Phàm, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nói. Thật sao, ngươi cho rằng, ngươi có thể giết được ta? Sau lưng Diệp Phàm có một bóng người đi ra, khóe miệng mỉm cười nói. Hai Thái Thượng Vân Chiêu, nhất thời không ít người ngạc nhiên, hóa thân bên ngoài bị tiên lực ngăn trở. Làm cho người ta không cách nào nhìn được bộ dáng xuất thân ngoại hóa thân. Bất quá bất kể là dáng người hay là khí chất, đều giống hệt Diệp Phàm, mọi người rất dễ dàng đoán ra đây là thân ngoại hóa thân. Ở tiên giới, hóa thân ngoại vi thật ra cũng không khó luyện chế, nhưng hóa thân ngoại thân bình thường là chuyện vô cùng gân gà, bởi vì hóa thân ngoại thân không thể kế thừa tu vi bản thể, còn phải tu hành từng bước một, ngoại trừ lãng phí tài nguyên, quả thực một chỗ cũng không có. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng là biến thái cực kỳ bên ngoài. Loại hóa thân ngoài thân này không chỉ có tu vi ngang ngửa với bản thể, hơn nữa thủ đoạn không thua gì bản thể, hơn nữa bình thường cũng có một ít năng lực đặc thù, cực kỳ đáng sợ. Loại ngoại thân hóa thân này hoặc là phương pháp tu hành cực kỳ cao cấp, hoặc là thiên tư diễn sinh huyết mạch, cực kỳ hiếm thấy. Hóa thân ngoài thân của Diệp Phàm chính là hấp thu tiên đế đạo hồn diễn sinh, có một tia khí tức thái thượng hoa thanh, có điều lúc này Diệp Phàm là thái thượng vân chiêu, khí tức thái thượng hoa thanh vẫn chưa khiến Hàn Dương nghi ngờ. Ngược lại, trong mắt Hàn Dương, hóa thân ngoại thân của thái thượng vân chiêu hiển nhiên là thông qua một ít bảo vật đặc thù hoặc là truyền thừa mà thái thượng hoa thanh để lại, cho nên có mang theo một tia khí tức của thái thượng hoa thanh. Không ngờ thái thượng vân chiêu lại có hóa thân thành người ngoài, hắn chưa bao giờ dùng qua trận tỷ thí tiên nhân. Điều này sao có thể, chẳng lẽ thái thượng vân chiêu vẫn giữ được thực lực bên trên tiên nhân tỷ thí hay sao? Thân thể ngoại hóa này thật là mạnh, tu vi và khí thế chẳng khác gì thái thượng vân chiêu bản thể. Hay nói cách khác, bây giờ hai thái thượng vân chiêu đối phó với một thiên đồng thì còn đánh được gì nữa? Một chiêu thái thượng vân đã mạnh tới mức không còn giới hạn rồi. Mạnh mẽ, vô địch, quả nhiên là thái thượng vân chiêu, tồn tại trẻ tuổi vô địch, quá mạnh, tín ngưỡng của ta. Đông đảo tiên nhân điện kích động đàm luận. Nhưng mà thiên đồng lại không có chút nào coi trọng, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường nói, cho dù có ba người ngươi, dưới âm vô cực huyễn diệt của ta, vẫn như cũ không chịu nổi một kích, thái thượng vân chiêu, nhận lấy cái chết đi. Nói xong, trong đôi mắt của thiên đồng, thần văn kỳ dị xuất hiện, âm vô cực huyễn diệt trực tiếp tiến vào giai đoạn thứ hai, càn khôn đảo chiều. Nổ, thiên đồng cất cao giọng nói, oanh, hóa thân bên ngoài của Diệp Phàm trực tiếp nổ tung thành hư vô, mà bản thể Diệp Phàm lại không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Hắn trấn áp huyết mạch thanh long, khống mệnh thuật nhằm vào năng lượng trong cơ thể mình, càn khôn đảo ngược vẫn không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với bản thể hắn. Nổ thành hư vô, không ít tiên nhân kích động nhau nhau sửng sốt, tiếp đó hai mặt nhìn nhau, vốn cho là thái thượng vân chiêu sắp phóng đại chiêu, không nghĩ tới hóa thân của hắn trước tiên bị đánh giết, vô cực huyễn diệt thật sự có uy năng như vậy sao? Trong mắt rất nhiều tiên nhân, thiên đồng vẫn chưa sử dụng đồng thuật đối với bản thể thái thượng vân chiêu, bởi vì bản thể của thái thượng vân quá mức trấn tĩnh. Nếu là đồng thuật tác dụng lên bản thể của hắn, dù thế nào cũng bị thương. Bọn họ cho rằng thiên đồng là thông qua biến thân bên ngoài của thái thượng vân chiêu để ra oai phủ đầu thái thượng vân. Thân ngoại hóa thân của Diệp Phàm mặc dù trên cơ bản có được toàn bộ năng lực của Diệp Phàm, cũng có thể mượn dùng lực lượng huyết mạch, nhưng dù sao ngoài thân hóa thân cũng là năng lượng hoàn toàn, trong cơ thể không có uy năng huyết mạch, hắn có thể đạt được năng lực mượn lực huyết mạch chi lực của bản thể để đạt tới long hóa. Hơn nữa năng lượng thuần túy đắp nặn hóa thân bị càn khôn đảo ngược hoàn toàn khắc chế, cho nên hóa thân ngoài thân không cách nào chống lại càn khôn đảo ngược. Sắc mặt thiên đồng không được tốt cho lắm, tuy rằng đã giết chết hóa thân ngoại hóa thân của mình, thế nhưng hắn biết rõ, thời điểm đồng thuật của mình tác dụng lên bản thể của thái thượng vân chiêu bị lực lượng huyết mạch và một luồng sức mạnh thần bí hoàn toàn triệt tiêu, đồng thuật của hắn không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với thái thượng vân chiêu. Đây cũng không phải là tin tức tốt, bất quá, vậy lại sao? Đồng thuật của hắn không chỉ có thể sử dụng càn khôn đảo ngược. Ha ha. Vừa rồi trước mặt mọi người tùy ý nói khoác, thì ra không chịu nổi một kích, thật có lỗi, một lần thất thủ đem thân ngoại hóa thân của ngươi nổ thành hư vô. Khóe miệng thiên đồng lộ ra một tia trào phúng nói, lập tức đông đảo tiên nhân trầm mặc, một kích này, không chỉ có cho Diệp Phàm hạ mã uy, cũng là hạ mã uy cho bọn họ. Ồ, phải không, ngươi cảm thấy, ngươi có thể giết chết ta sao? Đồng dạng thanh âm, cùng ngữ khí, đồng dạng một câu ý tứ, lúc Diệp Phàm sau lưng, thân ngoại hóa thân lần nữa đi ra. Toàn bộ tiên nhân chung quanh đấu pháp trường đều lộ ra thần thái kích động không gì sánh được, hận không thể hô to tên thái thượng vân chiêu. Cứ như ở trong thi đấu tiên nhân, nam nhân này luôn làm ra chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, hắn ta quá mạnh mẽ. Tại sao có thể như vậy? Thiên đồng lập tức có chút không dám tin nói. Mọi người đều biết hóa thân ngoài thân tuy kinh khủng, nhưng một khi bị địch nhân đánh thành hư vô, muốn sử dụng lại cần không ít thời gian ngưng luyện lại. Vừa rồi thái thượng vân chiêu hóa thân thành thân phận rõ ràng đã bị đánh nát, vì sao? Đồng thuật của ngươi có năng lực phản công, cũng có năng lực thao túng năng lượng trong cơ thể địch nhân, bất quá đáng tiếc, năng lực thao túng năng lực của ngươi kém xa một người ta từng biết, đối với ta mà nói, căn bản không có bất luận uy hiếp gì. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, trong lời nói vô cùng tùy ý, rõ ràng là một trong tứ đại đồng thuật mạnh nhất vô cực huyễn diệt, vào trong miệng hắn trở nên bình thường không có gì lạ như vậy. Năng lực điều khiển năng lượng của Diệp Phàm càng mạnh đương nhiên chỉ có Sở Phong Vân. Vương thể của Sở Phong Vân vốn có khả năng khống linh, so sánh với hắn, nếu tu vi hiện giờ của Sở Phong Vân đạt tới tiên vương viên mãn, về phương diện này hoàn toàn có thể áp đảo thiên đồng. Dùng đồng thuật của ngươi hẳn là tiêu hao không ít tiên lực a, chúng ta so xem ai tiên lực hùng hậu hơn. Diệp Phàm tự tin nói, tiếp theo, hóa thân bên ngoài bắt đầu phát sinh thay đổi, thanh long biến, đế thần biến đồng thời xuất ra, long khí quanh quẩn. Ngươi phải nhớ vừa rồi đại lực nói, thế hệ trẻ tuổi chỉ có một người có thể dễ dàng ngăn trở công kích của hắn. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đồng thời thân thể hóa thân lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Long Dực mở ra, hóa thân ngoài thân lập tức xuất hiện ở phía sau Thiên Đồng, tốc độ cực nhanh, nghe nói kinh hãi, Thiên Đồng cường đại nhất chính là đồng thuật của hắn, các phương diện khác còn không bằng Cửu Ngộ, chỉ cần phá giải đồng thuật của hắn, Thiên Đồng căn bản không tính là gì. Một quyền, lần này Thiên Đồng không kiêu ngạo, đồng thuật vô cực huyễn diệt trực tiếp phát động. Hóa thân bên ngoài trực tiếp bị lực phản chấn đánh bay, nhưng mà ngay sau đó, hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm lại một lần nữa toàn lực phát động công kích. Chiến thuật của Diệp Phàm rất đơn giản, ngươi làm phản, bất tử hóa thân của hắn căn bản không sợ. 1503, dùng đạo nhân trị thân người này, pháp thân bất tử không sợ chết, hơn nữa một lần nữa ngưng tụ ra tiên lực tiêu hao cũng không nhiều, thế nhưng Thiên Đồng không giống, mỗi một lần sử dụng đồng thuật, hắn tiêu hao tiên lực thật lớn không nói, hơn nữa đối với mắt cũng có hao tổn nhất định, sử dụng loại huyết mạch đồng thuật này là có hạn chế nhất định. Bất tử pháp thân điên cuồng công kích, đơn thuần lực lượng Thiên Đồng căn bản không ngăn được, trên tốc độ, hắn cũng không nhanh như Diệp Phàm, hắn ngoại trừ dùng đồng thuật, các phương diện khác căn bản không cách nào chiến một trận với Diệp Phàm. Đồng thuật vô địch cứ như vậy được Diệp Phàm dễ dàng giải quyết, không ít tiên nhân vẫn cảm thấy như đang trong mộng, không hổ là Thái Thượng Vân Chiêu, mạnh mẽ như vậy. Hàn Lạc ở bên cao hứng múa tiểu quyền, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ, hừ, dám đánh nam nhân của bổn tiên tử. Thần chú ý, hi hi, ngược đãi các ngươi bạo ngược. Sắc mặt Thiên Đồng vô cùng khó coi, chỉ khi chân chính chiến đấu với Thái Thượng Vân Chiêu, người mới hiểu được tu vi luyện thể của người này đã đạt đến trình độ nào đáng sợ. Loại tốc độ, loại lực lượng này, loại khí thế này, chính là ác mộng của tất cả pháp tu. Lần nữa bắn ngược, hóa thân ngoài thân Diệp Phàm không cách nào chống đỡ lực bật trực tiếp nổ tung. Nhưng ngay sau đó, hóa thân ngoài thân Diệp Phàm lại xuất hiện lần nữa. Tuyệt vọng, tất cả những người có thể chiến đấu với Thái Thượng Vân đều từng có cảm giác này, từ đầu đến cuối căn bản thể của Diệp Phàm không hề ra tay, cứ như vậy bị một ngọn núi lớn đè ép trong lòng Thiên Đồng, hắn cũng hy vọng bản thể Diệp Phàm ra tay, nhưng hiển nhiên, Diệp Phàm căn bản không có ý này. Lần đầu tiên, Thiên Đồng phát hiện đồng thuật của mình không phải vô địch, lần đầu tiên hắn phát hiện đối thủ mang lại cho hắn cảm giác vô địch, mục đích lần này của hắn là muốn chém giết Thái Thượng Vân Chiêu, nhưng ngay cả hóa thân Thái Thượng Vân Chiêu cũng chưa từng đánh bại, đây là chuyện châm chọc cỡ nào. Ngươi chỉ biết lẩn trốn ở phía sau xem kịch thôi sao, một tên chuột nhắt mà thôi. Thiên Đồng cười nhạo, cảm thụ được tiên lực đã gần cạn trong cơ thể, hắn chỉ có thể dựa vào cách này để kích thích Diệp Phàm. Đối phó với ngươi, hóa thân ngoài của ta đủ rồi. Ha ha, rõ ràng là bản thể của ngươi vô năng, không dám chính diện giao chiến với ta một trận, cái gọi là danh tiếng của ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi, đúng là hữu danh vô thực. Thiên Đồng nghe vậy không khỏi kích thích nói, ha ha, khôi hài, hóa thân ngoài thân Thái Thượng Vân Chiêu của người ta không phải là thực lực của mình sao? Lần đầu tiên nghe người ta nói sai như vậy, xem ra Thiên Đồng của Mạch Thượng Cung thua rồi, dùng loại thủ đoạn hạ tác này, khiến người ta vô sỉ. Còn tưởng Thiên Kiêu của Mạch Thượng Cung mạnh tới mức nào chứ, chẳng phải lúc đối phó với lực lượng mạnh mẽ luôn à? Sao bây giờ lại không mất đi lý trí, còn nhớ dùng lời nói khiêu khích Thái Thượng Vân Chiêu? Thái Thượng Vân Chiêu cố lên, hảo hảo giáo huấn hắn một chút, để cho những người không biết trời cao đất rộng này biết rõ, tiên nhân điện chúng ta cũng không phải dễ chọc đâu. Một đám tiên nhân dồn dập chào phúng Thiên Đồng, sắc mặt Thiên Đồng cực kỳ khó coi, có điều câu nói tiếp theo của Diệp Phàm ngược lại làm cho hắn vui mừng khôn xiết. Ngay cả hóa thân ngoài thân của ta ngươi còn không đấu lại được, tự tin ở đâu ra mà muốn đánh một trận với bản thể ta, ngươi đã muốn chiến, ta sẽ tác thành cho ngươi. Bất quá ngươi là đệ tử Mạch Thượng Cung, thời điểm ta ngoại hóa thân chiến đấu vẫn có chút lý trí, nhưng khi bản thể tác chiến, ta dễ dàng thất thủ. Những lời này của Diệp Phàm trong lời nói có ẩn ý, ngươi muốn bản thể ta ra tay, đến lúc đó nếu không cẩn thận đem ngươi phế bỏ cũng không trách được, hắn đều nói, hắn một khi ra tay dễ dàng mất đi lý trí. Nếu là chiến đấu thì đương nhiên phải có tử thương, Thái Thượng Vân Chiêu, bản thể của ngươi có dám ra tay không? Thiên Đồng hét lớn, phát động càn khôn quay ngược lại, hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm lần nữa biến thành hư vô, tuy nhiên sắc mặt Thiên Đồng hơi tái nhợt, hiển nhiên liên tục sử dụng đồng thuật, tạo thành gánh nặng không nhỏ đối với hắn. Nếu thế, ta thành toàn cho ngươi. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, lúc này thân hình biến mất, Long Dực mở ra, Đế Thần biến mở ra, tầng thứ 3 phong ấn Long Văn mở ra. Tiếp theo, thân ảnh Diệp Phàm trong chốc lát đã đi tới phía trên Thiên Đồng, một quyền hung hăng nện xuống. Tốc độ nhanh hơn cả tiên nhân khi thi đấu, mọi người vô cùng kinh ngạc, tiếp theo đều toát ra một loại suy nghĩ, Thái Thượng Vân Chiêu muốn dùng tốc độ nhanh nhất để Thiên Đồng phản ứng không kịp. Nắm đấm tới gần, Thiên Đồng phảng phất căn bản không kịp phản ứng. Ngay lúc nắm đấm của Diệp Phàm kề sát ra thịt hắn, Thiên Đồng trong nháy mắt lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Chết đi, Thiên Đồng âm thầm lẩm bẩm, đồng thời phát động vô cực huyễn diệt, toàn bộ công kích của Diệp Phàm đều bị bắn ngược. Lực lượng này lại mạnh mẽ như thế, người này ứng phó toàn lực hay sao? Thiên Đồng thầm kinh hãi, vì để phản công cố công kích này mà tiên lực của hắn gần như cạn kiệt, loại lực lượng này đã tiếp cận lực lượng của tiên đế. Nhưng lực lượng càng mạnh, Thiên Đồng càng cao hứng, bắn ngược lại cho Thái Thượng Vân chiêu công kích càng khủng bố. Diệp Phàm cảm nhận được lực lượng phản kích, thử dùng các loại pháp tắc để giải trừ loại phản lực này nhưng đều không có hiệu quả quá tốt. Tiên giới mênh mông vô cùng, không gì không có, loại đồng thuật này quả thật có chút vô địch. Cuối cùng Diệp Phàm cũng phải chịu đựng tất cả sức mạnh này, phía sau hắn, hư ảnh sinh mệnh xuất hiện, tất cả lực lượng chuyển rời, Diệp Phàm dường như không có chuyện gì, lại một quyền nện xuống. Cú đấm này, lôi đình, hỏa diễm, hàn băng, thôn vệ các loại pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, một quyền này càng mạnh hơn. Không có khả năng, Thiên Đồng tâm thần run rẩy, hắn rõ ràng đem tất cả công kích bắn ngược trở về, vì cái gì người này một chút cũng không có, căn bản không hợp lẽ thường. Không có gì là không thể, ở chỗ ta, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Oanh, một quyền giáng xuống, sóng năng lượng khủng khiếp điên cuồng tràn ra bốn phía, tất cả tiên lực còn lại của Thiên Đồng đều dùng trong đồng thuật, nhưng mà, căn bản không đủ. Tiên lực khô kiệt, hắn không cách nào bắn ngược toàn bộ, thế nhưng vẫn bắn ngược lại 80%, đồng thời, thân thể hắn hư hóa, tránh thoát được phần lực lượng còn lại, mà Diệp Phàm vẫn như cũ đem nguồn lực lượng này chuyển rời vào trong kính sinh mệnh, loại lực lượng này trực tiếp chuyển rời là năng lực diễn sinh sau khi Diệp Phàm lý giải đột phá tiên pháp tắc tứ trọng. Trước đó, Diệp Phàm chỉ có thể di chuyển thương thế, mà hiện tại, hắn có thể trực tiếp chuyển sang công kích. Hai lần tấn công, ngay cả một cái kính sinh mệnh như Diệp Phàm cũng không thể đánh nát, mà quyền thứ ba của Diệp Phàm lại lần nữa đánh đến, cú đấm này rất yếu. Bởi vì, tiên lực Thiên Đồng đã khô kiệt, hắn sợ một quyền đánh chết người này tra tấn mạnh mẽ như vậy, Diệp Phàm há có thể để cho hắn chết đi dễ dàng như vậy. Diệp Phàm đánh bại Thiên Đồng, không chỉ là đánh bại trên thực lực, mà còn là đánh bại tự tin, hắn khiến Thiên Đồng sinh ra hoài nghi đối với đồng thuật của mình. Oanh, Thiên Đồng tuyệt vọng ngã xuống, Diệp Phàm quả thật đã phá hủy tự tin của hắn, nếu Diệp Phàm chỉ dựa vào phân thân để đánh bại hắn, hắn sẽ cho rằng năng lực của mình bị khắc chế, nhưng sau khi ba quyền của bản thể Diệp Phàm đánh bại hắn, hắn chỉ cảm nhận được sự cường đại của Diệp Phàm. Bành, Thiên Đồng hộc máu ngã trên mặt đất, tiếp theo huyết nhục trên người hắn trực tiếp nổ bể ra, là Diệp Phàm chúc tiên lực vào trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, hàn khí trong tay Diệp Phàm xuất hiện, tiên tri ngũ trọng hàn băng pháp tắc, so với hàn băng pháp tắc trên Thiên Đồng trường đao càng lớn hơn. Đồng tử Thiên Đồng co rụt lại, vội vàng nhận thua, nhưng lời vào trong miệng lại bị tiên lực của Diệp Phàm ngăn cản. Ngay sau đó, tay phải Diệp Phàm mạnh mẽ vỗ vào lồng ngực hắn. Hàn khí khuếch tán trong nháy mắt, 1504, cũng không cẩn thận thất thủ. Hàn khí tận xương cốt, Thiên Đồng lập tức nhịn không được rú thảm, hàn khí của Diệp Phàm mạnh hơn hàn khí của hắn, tạo thành thống khổ tự nhiên càng kịch liệt, mà đạo tâm của Thiên Đồng lại không so được với đại lực. Loại tiếng gầm rú này nhất thời làm cho đám người Hoàng Hy Nguyệt chau mày, Hàn Dương ngược lại mặt không biểu tình, lúc này nếu là hắn chủ động ngăn cản Thái Thượng Vân Chiêu, liền mất đi tấm lòng người tiên nhân điện. Thiên Đồng muốn nhận thua, nhưng mà chỉ cần hắn nói ra biết chữ, hàn ý trong tay Diệp Phàm liền sẽ tăng lên một tầng, làm cho hắn trong thống khổ cực hạn kêu thảm thiết, không cách nào nói ra chữ thua phía dưới, kêu thảm thiết là bản năng, nói chuyện là chủ quan, cực hạn đau đớn sẽ kêu thảm thiết, nhưng phải nói rõ ràng một câu, là cần lý trí. Nửa ngày sau, Thiên Đồng không còn sức để kêu gào nữa, vào lúc này giọng nói của Hoàng Hy Nguyệt vang lên, chúng ta tới để cầu hôn, chẳng lẽ tiên nhân điện chỉ dùng cách này để nghênh đón chúng ta thôi sao? Thái Thượng Vân Chiêu, đủ rồi, trận chiến này ngươi thắng rồi. Hàn Dương cất cao giọng nói, lẽ ra phải vả mặt trở lại rồi, tra tấn Thiên Đồng không phải chuyện gì, nhưng Diệp Phàm như không nghe thấy, hàn khí mãnh liệt nổ tung, Thiên Đồng tâm mạch trong nháy mắt bị đánh gãy, tiếp theo, một luồng hồn lực dũng mãnh tràn vào, thần hồn hắn lúc này thừa nhận công kích rất mạnh. Thiên Đồng trong nháy mắt bỏ mình, thần hồn bay ra, nhưng cực không ổn định, cho dù Hàn Dương ra tay, cũng không bảo vệ được thần hồn của hắn, đồng thời, tiên lực của Diệp Phàm biến mất, mọi người xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không ngờ Thái Thượng Vân Chiêu lại giết chết Thiên Đồng. Thiên Đồng là ai? Hắn là con nuôi của người mạnh nhất đại đế hoàng đồng tử của tiên giới, ngay cả hắn mà ngươi cũng dám giết. Không ít người có chút sững sờ, nhưng nói thật, bọn họ đối với Thiên Đồng không có bất kỳ hảo cảm nào, giết bọn họ trong lòng cũng là rất thoải mái, chỉ là cảm giác chuyện này quá điên cuồng. Hoàng Hy Nguyệt trực tiếp sừng sốt, nàng chưa bao giờ nghĩ tới nam nhân trước mắt này lại có can đảm như vậy, nhưng nói thật, cách làm này khiến nàng có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, nam nhân thì phải có huyết tính chứ. Thái thượng Vân Chiêu, ngươi dám giết ta? Hồn phách Thiên Đồng gần biến mất, hắn ta không thể tin Diệp Phàm nói. À, thật xin lỗi, tại hạ cũng không cẩn thận thất thủ. Diệp Phàm nghe vậy lập tức chắp tay nói với hồn phách Thiên Đồng, ngược lại rất lễ phép, nhưng mọi người nhìn không khỏi dở khóc dở cười, thật chưa từng thấy qua giết người còn có biểu hiện bình thản như vậy, sao được, ngươi cho rằng ngươi không cẩn thận để người bị thương sao? Ngươi giết người có tốt không? Một sự trào phúng trắng trợn, Diệp Phàm nói rõ chính là nói cho Mạch Thượng Cung biết, ngươi thất thủ liền ra tay giết chết Thiên Đồng, thế nào, chẳng lẽ các ngươi chỉ cho phép ta thất thủ, không cho phép ta thất thủ sao? Về phần thân phận Thiên Đồng, Diệp Phàm căn bản không thèm để ý, hắn giết hay không giết Thiên Đồng, Mạch Thượng Cung đều phải giết hắn. Thế nhưng sắc mặt Hàn Dương lại vô cùng khó coi, đệ nhị thiên kiêu Thiên Đồng của Mạch Thượng Cung chết ở tiên nhân điện của bọn họ, mặc dù trong này có rất nhiều hiểu lầm, nhưng tất nhiên chuyện này sẽ dẫn đến quan hệ giữa Mạch Thượng Cung và tiên nhân điện trở nên cứng ngắc. Lúc này Hàn Dương lạnh lùng nhìn Diệp Phàm tức giận nói, ta nói rồi, trận tỉ thí này chính là lấy tình hữu nghị luận bàn là chính, điểm đến là dừng, chớ làm tổn thương hòa khí của tiên nhân điện và Mạch Thượng Cung. Hàn Dương vô cùng bất mãn với Diệp Phàm, người này nhất thời hành động theo cảm tính liền chiếm được mối quan hệ giữa tiên nhân điện và Mạch Thượng Cung, tuy rằng tiên nhân điện không sợ Mạch Thượng Cung, nhưng phát triển hòa bình còn lâu mới bằng nhau. Diệp Phàm không thèm để ý đến lửa giận của Hàn Dương, hảo cảm của hắn với Hàn Dương cũng đã bị trừ khử khỏi một chuyện. Ban đầu hắn có ấn tượng không tệ đối với Hàn Dương và Ngô Tam Đế, bất quá lúc đó bọn họ chỉ là lần đầu gặp mặt, không hiểu gì về nhau. Diệp Phàm không phải đệ tử tiên nhân điện, hắn sẽ không để ý đại cục của tiên nhân điện ngươi, nếu Hàn Dương ngươi thật sự công chính, lúc đại lực bị Thiên Đồng tra tấn, ngươi nên ngăn lại, đồng thời nói ra thi đấu điểm đến liền dừng, nhưng ngươi thì không. Nếu như đem đại lực đổi thành Hàn Lạc, hắn còn có thể như thế sao? Căn bản sẽ không biết, bởi vì đại lực chỉ là đệ tử thiên tài của tiên nhân điện, cũng không phải là đệ tử chân truyền, hắn không có hoàn toàn gia nhập tiên nhân điện, cho nên Hàn Dương đối với trình độ coi trọng lực lượng không đủ. Thân sơ hữu biệt, đây đối với tất cả mọi người đều là chuyện bình thường, nhưng mà làm một tông chủ, muốn đạt được nhân tâm, loại hôn nhân xa cách này nhất định phải ẩn giấu sâu, Hàn Dương không được, hắn đối với người khác sự coi thường làm cho Diệp Phàm vô cùng khó chịu. Huống hồ, Diệp Phàm không tin Hàn Dương nhìn không ra mục đích của Mạch Thượng Cung là ai, nhưng Hàn Dương cũng không vạch trần, hơn nữa vô cùng phối hợp, sao lại để tính mạng Diệp Phàm ở trong lòng. Bẩm báo tông chủ, người có lỡ tay ngựa nhưng không có vó, Thiên Đồng thất thủ đả thương thiên đại lực tiên nhân điện, ta thất thủ giết chết thiên kiêu Thiên Đồng của Thượng Cung, tông chủ là điện chủ tiên nhân điện, chẳng lẽ chuyện này trách đệ tử tiên nhân điện sao? Diệp Phàm trực tiếp có ý ám chỉ, người khác lỡ tay làm bị thương thủ hạ của ngươi, ngươi mặc kệ. Thủ hạ của ngươi không lỡ tay giết người, ngươi quản đi, một tông chủ như ngươi làm như vậy không khỏi quá không đúng đi. Phương diện chủ đạo của Diệp Phàm từ trước đến nay đều có thủ đoạn, đông đảo đệ tử tiên nhân điện nghe vậy nhao nhao nhìn về phía Hàn Dương. Hiển nhiên, bọn họ là đệ tử tiên nhân điện, phi thường tán đồng lời nói của Diệp Phàm, nếu chuyện này là Hàn Dương trách cứ Diệp Phàm, như vậy đối với đông đảo đệ tử tiên nhân điện mà nói, đây đều là một lần đả kích. Những đệ tử này không có cái nhìn đại cục của mặt trời lạnh lẽo. Không ở vị trí đó không mưu kỳ sự, bọn họ sẽ không quản quan hệ giữa tiên nhân điện và Mạch Thượng Cung, bọn họ chỉ biết Mạch Thượng Cung đánh mặt bọn họ, Diệp Phàm trở về, chuyện này không sai. Hàn Dương cảm nhận được ánh mắt của các đệ tử xung quanh, lúc này không có tiếp tục trách cứ Diệp Phàm, lúc này trách cứ Diệp Phàm không có bất kỳ lý do gì, dù sao Thiên Đồng làm sơ nhất, Diệp Phàm làm 15 mà thôi, không phải do hắn sai. Tuy rằng người có thất thủ, nhưng Mạch Thượng Cung xưa nay giao hảo cùng tiên nhân điện, Thiên Đồng cũng chưa từng chém giết lực lượng lớn, người ra tay sao có thể không có chừng mực. Hàn Dương phê bình một phen, tiếp theo nhìn về phía Hoàng Hy Nguyệt điệt nữ, chuyện này từ đầu đến cuối ngươi xem ở trong mắt, Thiên Đồng kỹ không bằng người, bị Thái Thượng Vân Chiêu lỡ tay giết chết, ta cũng chưa từng nghĩ tới, ta vẫn hy vọng tiên nhân điện giao hảo cùng Mạch Thượng Cung, đương nhiên, tiên nhân điện chúng ta thân là đế tông, đúng sai vẫn là rõ ràng. Ý của Hàn Dương chính là nói Mạch Thượng Cung các ngươi muốn giết Thái Thượng Vân Chiêu. Ta phối hợp với các ngươi, nhưng tài nghệ bản thân các ngươi không bằng người ta bị giết, nếu như giận lây tiên nhân điện ta, loại chuyện này không có gì để nói, tiên nhân điện cũng chưa chắc sẽ sợ các ngươi. Hàn sư thúc không cần để việc này ở trong lòng, Thiên Đồng kỹ không bằng người, đáng đời bị giết, bất quá hắn dù sao cũng là nghĩa tử của phụ thân ta, Thái Thượng Vân Chiêu mới vừa thất thủ hay là cố ý, ta biết rõ, nếu như có cơ hội đến Thánh Địa Đạo Hoàng, ta sẽ đích thân lãnh giáo bản sự của Thái Thượng Vân Chiêu. Hoàng Hy Nguyệt chắp tay nói, Men Thượng Cung kỹ chúng ta không bằng người, việc kết thân lúc đó không đề cập tới nữa, ta cần đầu tiên nói cho phụ thân cái chết của Thiên Đồng rằng, sẽ không lưu lại nhiều. Ý tứ của Hoàng Hy Nguyệt cũng rất đơn giản, chuyện này không liên quan đến tiên nhân điện, Thái Thượng Vân Chiêu giết chết Thiên Đồng, sau này bọn họ sẽ giết Thái Thượng Vân Chiêu, trước Thánh Địa Đạo Hoàng, Mạch Thượng Cung nể mặt Tiên Nhân Điện, sẽ không ra tay, đến Thánh Địa Đạo Hoàng, Hoàng Hy Nguyệt nàng sẽ đích thân chém Thái Thượng Vân Chiêu. 1505, luyện chế Thiên Đạo Đan. Sau một phen khách sáo, đám người Hoàng Hy Nguyệt mang theo thi thể Thiên Đồng rời khỏi Tiên Nhân Điện, đệ tử Tiên Nhân Điện tất nhiên lại ủng hộ Diệp Phàm. Bọn họ cho rằng Diệp Phàm bảo toàn tiểu công chúa của bọn họ, hơn nữa còn đứng giải mặt cho Tiên Nhân Điện, sắc mặt Hàn Dương thì có chút khó coi, nhưng cũng không nói thêm gì. Sau một hồi phong ba nhỏ, sự tình Thái Hoàng Sơn cũng đã đưa lên nhật trình, khoảng cách Thánh Địa Đạo Hoàng chỉ có 100 năm, Thái Hoàng Sơn mỗi lần mở ra thời gian có thể duy trì 90 năm, dự định của Tiên Nhân Điện là 5 năm sau mở Thái Hoàng Sơn. Mà Thái Hoàng Sơn thân là Thánh Địa tu hành đệ nhất Tiên Nhân Điện, hoàn toàn chính là một thế giới nhỏ thần linh, một khi nơi này mở ra, không phải chỉ có người như Diệp Phàm mới có thể tiến vào, rất nhiều đệ tử ưu tú của Tiên Nhân Điện cũng có thể tiến vào, thậm chí ngay cả trưởng lão cấp tiên đế cũng muốn đi vào tìm cơ duyên. Thái Hoàng Sơn cũng không phải là Hàn Thiên Trảm sáng tạo ra, mà là Hàn Thiên Trảm đã nhận được một truyền thừa thần linh trong lúc rèn luyện, lấy được ấn ký không gian tiến vào Thái Hoàng Sơn. Sau đó ấn ký không gian của Hàn Thiên Trảm cố định tại Tiên Nhân Điện, do đó Thái Hoàng Sơn trở thành Thánh Địa tu hành đệ nhất của Tiên Nhân Điện. Mà Thái Hoàng Sơn cũng không phải là vị diện tại tiên giới, cũng không ở thiên thương giới, mà là ở trong hư không hai giới, mỗi một lần mở ra đều cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Tiên Nhân Điện tuy rằng giàu có, nhưng không thể thường xuyên mở ra Thái Hoàng Sơn, cho nên Thái Hoàng Sơn gần như là ngàn năm mở ra một lần, trong năm tháng dài tháng rộng, vô số tiền bối của Tiên Nhân Điện tiến vào Thái Hoàng Sơn, nhưng nơi thăm dò chưa tới 1%. Cũng không phải Thái Hoàng Sơn quá mức mênh mông, mà bởi vì nơi này có rất nhiều truyền thừa trận pháp là thần linh trận pháp, mặc dù đại tiên đế cường giả tiến vào, cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể mở ra trận pháp, hơn nữa có nhiều chỗ còn có thần văn chi lực kỳ lạ, chỉ cần không cẩn thận sẽ là thân tử đạo tiêu. Đám người Diệp Phàm có thể tiến vào khu vực mộ cổ Thái Hoàng Sơn, khu vực này có không ít mộ huyệt thần linh, cũng có rất nhiều truyền thừa này, những chỗ khác bọn họ còn chưa có năng lực đi qua, dù sao Thái Hoàng Sơn cũng từng chết tiên đế. Đệ tử Tiên Nhân Điện cử hành một trận thi đấu, ước chừng hơn 300 người chiến thắng cũng có tư cách tiến vào Thái Hoàng Sơn. Về phần Diệp Phàm, hắn hao phí lượng lớn tài nguyên mua rất nhiều tiên thảo chân quý, sau đó tiến nhập bế quan. Thời gian 5 năm, hắn muốn luyện chế ra Thiên Đạo Đan. Thiên Đạo Đan rất khó luyện chế, tài liệu cũng có chút hy hữu. Cũng may Tiên Nhân Điện có thể đổi được, không giống Tinh Hà Thần Thủy của Tạo Hóa Đan, Tiên Nhân Điện căn bản không có trao đổi. Nếu muốn tu đại đạo một mình, đối với Diệp Phàm mà nói không tính là quá khó, nhưng cường giả đều tịch mịch, Diệp Phàm nếu muốn lấy đại đạo, tất nhiên phải cùng huynh đệ, nữ nhân, trưởng bối cùng bước vào đỉnh phong, đại đạo như vậy mới là đại đạo Diệp Phàm muốn. Nhưng mà, huynh đệ, nữ nhân, bạn tốt của hắn, các trưởng bối không có thiên đế đổ lục. Trong bọn họ có người có đại khí vận thậm chí vượt qua Diệp Phàm, tương tự cũng có người có vận khí bình thường. Tốc độ trưởng thành của Diệp Phàm rất nhanh, hắn cần tốc độ trưởng thành của người bên cạnh mình cũng đủ nhanh, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể kề vai chiến đấu, cho nên, đối với Diệp Phàm mà nói, tài nguyên là cực kỳ quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là Tạo Hóa Đan, có thể tăng lên tư chất tu hành giả, chỉ cần có loại kỳ đan này, hắn có thể khiến người bên cạnh đều biến thành thiên tài. Tạo Hóa Đan tại tiên giới căn bản ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Nếu không có căn nguyên đan đạo của vạn giới lục dung hợp, hắn cũng không thể nắm giữ tiên đan thần kỳ như thế. Tạo Hóa Đan thiếu tài liệu nhưng Thiên Đạo Đan không thiếu, cho nên trong thời gian 5 năm này, Diệp Phàm toàn lực tăng cường tiêu chuẩn luyện đan. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác, cách thi đấu tiên nhân đã 4 năm, đối với tiên nhân mà nói, 4 năm bất quá chỉ một cái chớp mắt, đối với phàm nhân mà nói, 4 năm lại vô cùng dài dòng, nhiệt độ thi đấu tiên nhân vẫn như trước, cao thấp không thấp, danh tiếng Diệp Phàm cũng càng ngày càng vang dội. Mà Diệp Phàm lại ở trong 4 năm này mai danh ẩn tích. Thậm chí có người cho rằng Thái Thượng Vân Chiêu đã chết, Tiên Nhân Điện vẫn chưa hề bảo vệ Thái Thượng Vân Chiêu, chỉ có điều loại giả thuyết này được đệ tử của Tiên Nhân Điện giải thích và biến mất sau đó. Thời gian trôi qua, năm thứ tư, Hạ Thiên Đạo Đan đầu tiên xuất hiện trong tay Diệp Phàm, hạ phẩm Thiên Đạo Đan cũng không tính là quá tốt, dưới sự trợ giúp của đan đạo bổn nguyên đạo vật, khó khăn lắm mới đạt đến trình độ này, điều này cũng biểu thị tu vi đan đạo của Diệp Phàm đạt đến vương nhất phẩm. Khoảng cách trở thành đế cấp luyện đan sư chỉ có một bước ngắn mà thôi. Nếu như có người biết Diệp Phàm luyện đan tu vi cao như thế, sợ rằng sẽ kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, tu vi đan đạo có khả năng tăng lên so với tu hành còn khó khăn hơn, một luyện đan sư cấp đế cũng là bảo bối của đế tông. Sau khi luyện chế thành công Thiên Đạo Đan thứ nhất, tiếp theo sẽ đơn giản hơn rất nhiều, Thiên Đạo Đan hạ phẩm, Thiên Đạo Đan trung phẩm và Thiên Đạo Đan thượng phẩm cuối cùng là Thiên Đạo Đan tuyệt phẩm. Có đan đạo bản nguyên đạo vận hỗ trợ, tỷ lệ thành hình đan dược cùng với phẩm chất đều tăng lên cực kỳ đáng sợ, Nửa năm sau, Diệp Phàm hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, toàn bộ thời gian đều dùng để luyện chế đan dược, tiên thảo trong thiên đế giới liền giảm bớt, tiên đan trong tay chồng chất lên nhau. Thiên đạo đan, tuyệt đối là đan dược mà tiên giới chưa từng nghe nói qua, bởi vì tài liệu thiên đạo đan cần cũng không quá mức chân quý, hơn nữa vương giai nhất phẩm luyện đan sư đều có cơ hội luyện chế ra, xác suất luyện đan sư đế cấp thành công sẽ càng cao hơn. Nếu tiên giới có loại đan dược này, Diệp Phàm căn bản không có khả năng trao đổi những tiên thảo này ở tiên nhân điện để hắn cần. Có lẽ trong tương lai, Diệp Phàm sẽ dùng thiên đạo đan để đổi lấy một lượng lớn tài nguyên, nhưng hiện tại, hắn chủ yếu dùng để tăng cường cảm ngộ pháp tắc của mình và cảm ngộ pháp tắc của đám người Y Linh Lung, Tô Trọng. Trước mắt thành viên chủ yếu của thiên đế môn đều thuộc phong dược nhất tộc, bọn họ và võ tu luyện thể thông thường thuộc loại thuần túy, nhu cầu đối với thiên đạo đan cũng không cao, dẫu sao đối với tiên nhân luyện thể mà nói, lực lượng pháp tắc là dùng để phụ trợ, mạnh hay không mạnh cũng không quan trọng. Thời gian 5 năm trôi qua trong điên cuồng luyện đan của Diệp Phàm, khi Diệp Phàm thu hồi trận pháp, Lê Kính kinh ngạc vô cùng nhìn Diệp Phàm, nàng chưa bao giờ thấy qua trạng thái Diệp Phàm tệ như vậy, tinh thần uể oải không phấn chấn, điều này đối với một tiên nhân mà nói là cực kỳ hiếm thấy, chẳng lẽ 5 năm nay người này một phút cũng chưa từng nghỉ ngơi sao? Vậy hắn đang làm cái gì, không phải là nhìn trộm ta đấy chứ? Suy nghĩ tiếp theo hoàn toàn là diễn sinh mà trước đó Diệp Phàm sau khi xem ánh sáng không tự chủ được, đương nhiên, cũng chỉ là nghĩ như vậy, Lê Kính biết Diệp Phàm không thể nào nhàm chán như vậy được. Ngươi vẫn ổn chứ? Lê Kính cân nhắc nói, hiện tại trạng thái của Diệp Phàm thực sự không được tốt lắm, cũng không trách nàng có chút lo lắng. Diệp Phàm tùy ý khoát tay áo, mặc dù hắn là tiên nhân, nhưng cũng không phải động cơ vĩnh viễn, liên tục 5 năm điên cuồng luyện chế đan dược, cũng may tu vi luyện thể của hắn đủ mạnh, bằng không sợ là đã sớm không chịu nổi. Chỉ là 5 năm không nghỉ ngơi, tinh thần của hắn có chút chống đỡ không nổi, thời điểm luyện chế đan dược còn không cảm thấy có cái gì, hiện tại cảm giác đặc biệt rõ ràng. Không sao, ta cần ngủ một giấc thật ngon, Diệp Phàm tùy ý nói, tiếp theo trực tiếp đi ra ngoài, tiến vào trong ao tiên lộ bên cạnh viện nhỏ, cả người thoải mái tắm rửa. 1506, lão gia tử hào phóng xuất thủ, có lẽ do quá mệt mỏi, Diệp Phàm trực tiếp ở trong bồn tắm ngủ thiếp đi, một giấc này chính là 2 ngày. Lê Kính đứng bên ngoài bồn tắm, có chút sốt ruột, hôm qua liền có người truyền đến thông báo, buổi chiều hôm nay chính là thời gian Thái Hoàng Sơn mở ra, tất cả mọi người thời gian chính ngọ nhất định phải đến lối vào Thái Hoàng Sơn. Tính toán thời gian, cách giữa trưa chỉ một canh giờ, Thái Thượng Vân Chiêu vẫn chưa xuất hiện, đã 2 ngày rồi, chắc cũng không cần phải rửa mặt lâu như vậy, nghĩ tới đây, Lê Kính đặt tay lên trận pháp trên bồn tắm. Trận pháp này là dùng để ngăn cách âm thanh và cảm giác, cho nên bên ngoài, Lê Kính gọi không có tác dụng gì, nếu người trong bồn tắm tỉnh táo, tình huống bên ngoài sẽ bị người bên trong trực tiếp cảm giác, căn bản không cần người bên ngoài gọi hắn. Lê Kính phá được trận pháp này, liền trực tiếp tiến vào trong bồn tắm, nguyên bản có chút băn khoăn khiến cho nàng một mực chưa từng cởi bỏ trận pháp, nhưng bây giờ sắp đến rồi, hai người bọn họ còn phải mất không ít thời gian trên đường. Hơn nữa nàng hoài nghi Diệp Phàm có thể đang ngủ trong bồn tắm, hắn cũng cần một chút thời gian để an bài. Trận pháp mở rộng, Lê Kính trực tiếp tiến vào bên cạnh bồn tắm, liếc mắt liền thấy được Diệp Phàm ngâm mình trong nước. Tiên nhân không giống phàm nhân ngâm trong nước 2 ngày, sợ là cả nhà sẽ sưng lên, nhưng tiên nhân thì không sao, cho dù ngâm 1-2 năm cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì. Mặt khác, nước này cũng không phải là nước của phàm trần, mà là tiên lộ. Tiên lộ không có đặc điểm gì khác, chính là đặc biệt thanh tịnh. Diệp Phàm tắm tự nhiên không có sở thích khác, cởi sạch rửa tự nhiên là dễ chịu nhất. Hiện tại cả người Diệp Phàm đều nằm dựa vào bồn tắm, nơi Lê Kính tiến vào vừa lúc đối diện với Diệp Phàm. Lê Kính không biết phải mô tả tâm trạng của mình như thế nào, thân thể nam nhân là lần đầu tiên nàng nhìn, không thể không chú ý bản năng, hai mắt liếc qua một chỗ khác, sau đó vội vàng xoay người lại, khuôn mặt đỏ bừng, tim đập nhanh hơn, tiên lực có chút tràn ra ngoài. Diệp Phàm tuy rằng ngủ say, nhưng không có trận pháp ngăn cách. Hắn vẫn cực kỳ mẫn cảm với tiên lực của Lê Kính, lúc này mở mắt ra, bóng lưng Lê Kính trực tiếp lọt vào tầm mắt hắn, lúc này Diệp Phàm vẫn còn có chút mơ màng, ngủ có chút mơ hồ, tiên lực vận chuyển, toàn thân trở nên tỉnh táo. Diệp Phàm phát hiện ra một vấn đề, lúc hắn tắm rửa. Mẹ nó, trước đó ngươi dám nói Diệp Phàm ta là nhìn lén sao? Ngươi bị ta bắt tại chỗ rồi, nhảy vọt một cái, tiên y xuất hiện che khuất hoàn mỹ thân thể của Diệp Phàm. Diệp Phàm còn chưa lên tiếng. Lê Kính đã nghe thấy tiếng nước, lập tức xấu hổ nói, tiên nhân điện đưa tin tức đến, chính ngọ toàn bộ phải chạy tới cửa vào Thái Hoàng Sơn, ta không có cách nào đi vào được. Ta không nhìn thấy gì cả, ta vào ngươi liền tỉnh, ta không có nhìn trộm, dưới nước ngươi, ta một chút cũng không có nhìn thấy. Nói xong, Lê Kính xấu hổ đỏ mặt trực tiếp bỏ chạy, Diệp Phàm nhìn vào hình cung mượt mà động lòng người phía sau Lê Kính, cùng với dáng người vội vàng chạy ra ngoài, không khỏi có chút sững sờ, tiếp theo nhìn nước trong bồn tắm, trong suốt thấy đáy. Ngươi nhìn thấy đâu chỉ một chút, một trận trò khôi hài, Diệp Phàm thật ra cũng không phải muốn chết muốn sống, dù sao một đại lão ra hắn, xem thì nhìn rồi, căn bản là không xem ra gì. Hơn nữa, lúc trước hắn nhìn thân thể Lê Kính, là nữ nhân, Lê Kính đồng dạng có đặc tính cả nữ nhân lẫn nhau, lòng dạ hẹp hòi, chuyện này, mặc dù nàng không nhắc gì, nhưng vẫn luôn nhớ kỹ. Được rồi, hiện tại ngươi cũng nhìn ta, chúng ta không ai thiếu nợ nhau, ngày sau ngươi ở Hàm Sa xả ảnh nói ta là kẻ nhìn trộm cuồng tín, vậy không thể nào nói nổi. Ra khỏi bồn tắm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Kính vẫn đỏ bừng như trước, không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn bộ dạng Lê Kính, không khỏi cười nói, chủy thủ của ta có tệ không? Chủy thủ gì, định đi Thái Hoàng Sơn, ta không thấy dao găm của ngươi. Sắc mặt Lê Kính càng đỏ hơn, cách gọi chủy thủ này, Diệp Phàm cũng ngộ ra được trong khoảng thời gian ở cùng một chỗ, không thể không nói, năng lực lý giải của Lê Kính cũng không tệ lắm. Diệp Phàm không thảo luận quá nhiều về phương diện này, hai người tùy ý thu thập một phen, liền chuẩn bị đi tới Thái Hoàng Sơn. Diệp Phàm thông qua xuyên qua trận truyền tống cho Y Linh Lung, Tô Trọng và Đại Lực, bản thân hắn lưu lại 2/3, cũng không phải là Diệp Phàm ích kỷ, mà là gian nan tăng lên từ hỗn độn pháp tắc của hắn là gấp trăm lần pháp tắc của đám người Tô Trọng. Hắn là thứ cần thiên đạo đan nhất, hôm nay Thái Hoàng Sơn mở ra, đương nhiên cũng là thời gian Y Linh Lung mang theo đám người Xuân Hiểu rời khỏi Tiên Nhân Điện. Ngay sau khi hai người Diệp Phàm đuổi tới kịp thời, lúc này ở lối vào Thái Hoàng Sơn đã có mấy trăm người, Hàn Dương, Hàn Thiên Tung. Hai người Diệp Phàm xem như khoan thai đến chậm, bất quá cuối cùng cũng đến thời gian quy định, huống hồ Thái Hoàng Sơn mở ra là buổi chiều, mọi người bây giờ tới là để nghe cường giả Tiên Nhân Điện giảng quy tắc. Diệp Phàm đến vẫn tạo nên không ít oanh động, hiện giờ thế hệ trẻ tuổi Tiên Nhân Điện đã có không ít người biến Diệp Phàm thành tấm gương cho mình, không thiếu nữ tu sửa Diệp Phàm thành nam thần. Dù sao Thái Thượng Vân Chiêu sắc thực đủ đẹp trai, mà thêm thực lực Diệp Phàm mạnh mẽ, kết hợp như thế, được xem là nam thần hoàn mỹ. Hàn Lạc trực tiếp chào hỏi Diệp Phàm, không ít nam tu hâm mộ không thôi, có thể được tiểu công chúa Tiên Nhân Điện chủ động chào hỏi, đối với tất cả nam tu Tiên Nhân Điện đều là chuyện mơ ước, không thiếu nữ tu sĩ thì có chút thất bại, so sánh với Hàn Lạc, dung nhan xinh đẹp các nàng liền trở nên trống rỗng. Diệp Phàm cũng mỉm cười chào hỏi, đám người Hàn Dương vẫn lẳng lặng đứng phía trước nhất. Là tiên đế, bọn họ không có cảm giác gì với Diệp Phàm, ngược lại Hàn Thiên Tung và Hàn Tiêu Giao chủ động cười với Diệp Phàm, nhất là Hàn Thiên Tung, càng là trực tiếp đi tới bên cạnh Diệp Phàm, Thái Thượng Tiểu Hữu, lúc trước ở nước Đại Tần Lão Phu cảm thấy Tiểu Hữu cũng không phải người thường, không tệ, Lão Phu không nhìn lầm người. Hàn Lão, tiền bối, tiểu tử lúc trước có mắt như mù, cho rằng tiền bối chỉ là cường giả lánh đời của Đại Tần, trong đó có nhiều điều bất kính, kính xin thứ lỗi. Diệp Phàm nguyên bản chuẩn bị gọi là hàn khí ngút trời, bất quá nơi này dù sao cũng là Tiên Nhân Điện, hắn cảm giác có khả năng làm như vậy sẽ có cảm giác lôi kéo, bởi vì hắn không đoán được Hàn Thiên Phủ hiện tại đối với hắn có thái độ gì, dù sao hắn cũng đã gây ra không ít phiền toái cho Tiên Nhân Điện. Ha ha ha, tiểu hữu và ta chính là bạn tình vong niên, luận về các hướng, Lão Phu thích nghe ngươi gọi ta là Hàn Lão. Hàn Thiên mặc kệ cái nhìn của mọi người xung quanh, Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia chân thành cười nói, Hàn tính tình trung nhân, ngược lại là tiểu tử nhận tướng. Lần trước vội từ biệt còn phải đa tạ lễ vật của Hàn Lão, để tiểu tử có cơ hội đạt được khai nguyên thần quyết. Đó là cơ duyên của ngươi, ta đưa ngươi thiên khải thạch, nhưng dung hợp thiên khải thạch với bàn đá còn nhiều hơn trao đổi cháu gái, dù sao cũng coi là cổ hủ, nàng có thể phá hư quy củ Tiên Nhân Điện cho ngươi, cũng là bản lĩnh của thằng nhóc nhà ngươi. Hàn Thiên Phóng hoàn toàn không coi việc mình tùy ý phá hỏng quy củ tông môn là chuyện gì, lại nói ra chuyện Ngô Tử nghiêng mình phá hư quy củ không chút che giấu. Ngô Tử đứng một bên Dịch Dung che giấu tức giận đến dậm chân, Ngô Tử Nhiên đối với gia gia này là thật sự một chút biện pháp cũng không có. Lần này tiểu hữu muốn đi vào Thái Hoàng Sơn, Thái Hoàng Sơn chính là thánh địa mạnh nhất của Tiên Nhân Điện chúng ta, bảo bối trong này, lão phu cũng có rất nhiều căn bản không có cách nào lấy được. Tiểu hữu có bằng gan xông vào sâu trong phần mộ của Thái Hoàng Sơn không? Ý của Hàn Lão là, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ nói, tiếp theo tim đập hơi tăng tốc. Lão gia tử này xem ra là đến cho hắn cơ duyên. 1507, tiến vào Thái Hoàng Sơn, đây là tín vật mở ra cổ đế mộ, lão phu có được tín vật này đã vạn năm, trước sau có đi qua nơi này không dưới 9 lần, nhưng mỗi lần đều là chim côn bằng bay về. Ta biết, cơ duyên nơi đây không thuộc về ta và tiểu hữu có hứng thú gia nhập, vật ấy liền tặng cho tiểu hữu. Bất quá lão phu nói trước, nơi đây chính là mộ của thần linh cổ xưa, cho dù là tiên đế tiến vào cũng chưa chắc có thể sống sót đi ra. Không đi tới nơi này, ngươi phải nghĩ lại. Hàn Thiên phóng ra một viên ngọc thạch hình tròn, phía trên ngọc thạch còn có đường vân kỳ diệu không thuộc về tiên giới. Thái Hoàng Sơn là rơi vào khe nứt không gian thần linh, tiên nhân điện ở trong năm tháng dài lâu, tiến vào nơi này thu được không ít đồ vật liên quan tới thần linh, trong đó bao gồm cả công pháp thần linh. Thái Hoàng Sơn vô cùng mênh mông, kỳ hoa dị thảo đếm không xuể, cũng có các loại tài nguyên bảo địa, nhưng muốn đạt được truyền thừa chân chính thì không hề đơn giản như vậy. Cho dù là đại tiên đế ở trong, cũng có nhiều chỗ không vào được. Hơn nữa đại tiên đế của tiên nhân điện không thể vào Thái Hoàng Sơn. Nguyên nhân rất đơn giản, đại tiên đế đến Thái Hoàng Sơn cũng có khả năng vẫn lạc, mà đế tông nhất định phải có đại tiên đế, tiên nhân điện chỉ có một vị đại tiên đế là Hàn Dương, hắn không thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Lễ vật của Hàn Thiên mặc phi thường quý trọng, nhưng cũng là một loại bùa đòi mạng khác, đi hoặc là quyền quyết định không đi trong tay Diệp Phàm, không thể không nói, Hàn Thiên đưa tặng một phần đại lễ, mặc dù trước mắt xem ra, đại lễ này vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước, nhưng trong lòng Diệp Phàm vô cùng cảm kích. Đa tạ Hàn lão, Diệp Phàm tiếp nhận tín vật cảm kích nói, phụ thân, chuyện này, Hàn Dương chần chờ một chút, các trưởng lão khác cũng có chút nghi hoặc, bảo vật như vậy có tác dụng lớn hơn so với việc cho mỗi một vị tiên đế khác. Hơn nữa, dù sao Thái Thượng Vân Chiêu cũng không phải thiên kiêu hoàn toàn trung thành với tiên nhân điện. Nếu hắn thật sự tiến vào loại bảo điện này, đối với tiên nhân điện có ích lợi gì? Chỉ bằng cho một ít đệ tử chân truyền, ít nhất những đệ tử này có lòng trung thành tuyệt đối với tiên nhân điện. Không cần nghĩ rằng loại tín vật này rất dễ dàng đạt được, ở Thái Hoàng Sơn có rất nhiều nơi căn bản không có biện pháp tiến vào, nhưng cũng có vài chỗ có thể dựa vào tín vật tiến vào, mà tín vật của Thái Hoàng Sơn ở tiên giới lại không tìm được. Hoàn toàn chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, ngọc thạch hình tròn này được trời ban, ở thời điểm trải nghiệm rèn luyện trong Thái Hoàng Sơn chém giết một con hoang thú cấp tiên đế đoạt được. Sau đó lại là hao phí ngàn năm mới tìm được tín vật đối ứng truyền thừa, tại sau đó 9.000 năm tiến vào Thái Hoàng Sơn 9 lần, nhưng vẫn không có được truyền thừa cổ đế, giá trị của loại tín vật này đã không thể đo lường, Hàn Dương thật sự không thể lý giải được ý nghĩ tung hoành trời cao. Đây cũng không phải là chuyện của tiên nhân điện ta, mà là chuyện của cá nhân ta. Vật này lão phu là dùng thân phận trưởng giả để cho ta xem trọng hậu bối. Đến Thái Hoàng Sơn, ai dám lén lút cướp đoạt, bị lão phu biết được. Cho dù là tiên đế, lão phu tất tất giết không tha thứ. Hàn Thiên tuy không giải thích quá nhiều, Hàn Thiên tung loạn, mấy vạn năm tu hành như trước cũng chưa từng đột phá đại tiên đế. Đại đạo của hắn đã đến điểm cuối, còn dư lại chỉ là chết già trong năm tháng dài hoặc là bị thiên kiếp chém giết. Hắn giao thực lực tiên nhân điện cho Hàn Dương, Hàn Dương tâm tính cũng xác thực có tư cách làm điện chủ, nhưng có lẽ xuất thân vấn đề, Hàn Dương cũng không coi trọng võ tu bên ngoài tiên nhân điện. Đây là điều tối kỵ, bất kể là tông môn mạnh mẽ đến mức nào cũng cần phải có huyết dịch mới mẻ. Mà một tông môn không coi trọng ngoại lai thiên kiêu thì không cách nào lâu dài được. Chuyện Hàn Thiên tung cưới Thái Thượng Vân Chiêu đã thấy được thiếu hụt trước mắt của tiên nhân điện. Tất cả tông môn, thịnh tất suy, thời gian tiên nhân điện kéo dài quá lâu, lâu đến mức tông môn đã bắt đầu mục nát. Hàn Thiên dù biết rằng lấy thực lực của hắn mà tiến vào mộ cổ đế cũng không thể đạt được truyền thừa, thiên hạ kỳ vật, cơ duyên đều phải dựa vào khí vận, tiên nhân điện cũng không xuất hiện nhân vật khí vận hùng hậu vô cùng, ngược lại hắn cảm thấy Thái Thượng Vân Chiêu là người có đại khí vận, đối với cường giả, nếu là ngươi không thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vậy thì không cần dệt hoa trên gấm, bởi vì người khác căn bản chướng mắt chút hoa kia. Đây là đầu tư tài nguyên, bất kể Thái Thượng Vân Chiêu có thể đạt được truyền thừa của cổ đế hay không. Bất kể ngày sau hắn có đi con đường như thế nào, ít nhất là Hàn Thiên Tung cũng có hiểu biết nhất định về người trẻ tuổi này, người này là người biết ơn báo đáp. Vậy là đủ rồi, Ngọc Thạch hôm nay đổi lấy Nhật Tiên Nhân Điện hưng thịnh, nếu Thái Thượng Vân Chiêu vẫn chưa cường đại, vậy cũng không sao, người tu hành xưa nay không nắm chắc 100%, hắn xem trọng Thái Thượng Vân Chiêu, cho nên hắn nguyện ý bỏ tiền vốn. Có lẽ bản thân Hàn Thiên Tung cũng không nghĩ tới, lúc Tiên Nhân Điện mưa gió phiêu linh, hôm nay Ngọc Thạch thật đổi lấy hy vọng kéo dài cho tông môn. Thái Thượng Tiểu Hữu, nơi này vô cùng nguy hiểm, nếu ngươi không thể thu được truyền thừa thì không thể cưỡng cầu, dù sao 9.000 năm qua lão phu cũng chưa từng tiếp xúc với trung tâm truyền thừa của cổ đế. Hàn lão phương yên tâm, tiểu tử tự có chừng mực. Diệp Phàm chắp tay cung kính nói, Hàn Thiên Tung trợ giúp hắn sẽ ghi nhớ trong lòng, từ trước đến nay Diệp Phàm luôn là người ân oán rõ ràng, Ngọc Thạch hôm nay đối với hắn mà nói, là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ở giai đoạn này, bất luận một lần cơ duyên nào đều là hắn mơ ước tha thiết, bởi vì hắn quá yếu, người muốn giết hắn quá mạnh, mạnh mẽ đến mức hắn muốn tìm kiếm huynh đệ mình, tìm kiếm nữ nhân của mình, tìm kiếm mẫu thân của mình, trưởng bối cũng không dám gióng trống khua chiêng. Đi tới tiên giới đã hơn 200 năm, đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Điếu Quỷ, Huân Y, mẫu thân của hắn, Hàn Thúc đến giờ hắn vẫn chưa từng đi tìm kiếm tin tức nào cả. Cũng may lúc nói chuyện phiếm to lớn với nhau thì mạnh mẽ cũng đã từng nhắc tới chuyện này, mẫu thân Tô Tịch của hắn cũng ở cùng một chỗ với nhau. Có Huân Hương, chỉ ít mẫu thân Tô Tịch của gã đã có an toàn nhất định, nếu không với tính cách của mẫu thân gã, thì cực kỳ nguy hiểm ở tiên giới. Mọi người của Thiên Đế Môn vẫn sẽ lưu lại trên người mình ở Đại Lục Thiên Vũ như trước, nhưng tác dụng của nó ở tiên giới cực kỳ bé nhỏ, khoảng cách truyền âm còn không bằng thần thức cảm giác xa. Độ cao pháp tắc của tiên giới quá mạnh, mà bất kể là Tắm Lửng hay Mạnh Mẽ, hoặc là Diệp Tàn Diệp Quỷ đều không có khả năng cùng nhau rèn luyện, như vậy sẽ không thể nào mạnh mẽ hơn được. Cho nên ở tiên giới, mỗi người đi một ngả đều có thể hiểu được. Hàn Thiên cho dù nói như thế, nhưng Hàn Dương cũng không tiện nói thêm gì nữa, phần đông đệ tử Tiên Nhân Điện đối với Diệp Phàm đương nhiên là càng thêm kính trọng. Người có thân phận như Hàn Thiên mặc dù xem trọng Diệp Phàm như vậy, đây là coi trọng bực nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh tất cả mọi người đã đến đông đủ. Lúc này các tiên đế ở Tiên Nhân Điện đồng thời lấy ra trận bàn thần bí, tiếp theo, đế uy tràn ngập, tiên lực kinh khủng truyền vào trong trận bàn, trên một cái cự thạch phía trước mọi người, một pháp trận cực kỳ khổng lồ xuất hiện, pháp trận phát ra ánh sáng âm u thông thiên, thẳng đến chân trời, tiếp đó, một cánh cổng ánh sáng bảy màu từ từ mở ra. Đi vào đi, nhớ kỹ, đệ tử dưới tiên đế, đều không được đi ra khỏi thần phần, bằng không, các ngươi chắc chắn phải chết. Hàn Dương cất cao giọng nói, tiếp theo mọi người nối đuôi nhau mà vào. Chương 1508, không gian thông đạo quen thuộc, ánh sáng lóa mắt khiếp người, khi ánh sáng màu trắng tập kích quấy rối, mọi người đã đi tới một thế giới mới. Thái Hoàng Sơn, thần phần, mọi người đều hiếu kỳ đánh giá xung quanh, nơi cường giả tiên đế truyền tống không phải ở trong mộ thần, bọn họ muốn đi ra ngoài thần mộ tìm kiếm cơ duyên, mà cường giả dưới tiên đế lại như đám người Diệp Phàm thì đều được truyền tống vào trong mộ thần. Cũng may mộ cổ đế cũng ở khu vực thần phần, khác với đám người Diệp Phàm tưởng tượng. Phần mộ thần không phải là một phần mộ âm u trải rộng khắp nơi. Ngược lại, không khí nơi này rất đẹp, hoa cỏ cây cối hình thù kỳ quái mọc san sát, chỗ mọi người đang đứng là một bệ đá to lớn trên một ngọn núi. Khu vực mộ thần chính là ngọn núi này, khi xuống ngọn núi này là rời khỏi thần phần, xung quanh ngọn núi này có trận pháp đặc biệt bảo vệ cho tiên nhân điện, hiển nhiên để phòng tồn tại cấp bậc tiên đế tiến vào nơi đây. Dù vậy thì mộ thần vẫn vô cùng nguy hiểm, ở đây cũng tồn tại dị thú cường đại cấp tiên đế hoặc tàn hồn thần linh. Chỉ là tương đối, bên ngoài thập tử vô sinh, nơi này là sinh tử đối nửa. Hoàn cảnh rất yêu mỹ đến nỗi không ai cho rằng đây là khu mộ địa này, từ vị trí của mọi người, liếc nhìn xuống phía dưới, trong mơ hồ có thể thấy được vô tận dãy núi kéo dài, giống như một thi thể thương long vạn trượng ngã xuống nơi đây, còn khu vực xa hơn thì là một mảnh sương mù hư ảo, bên trong sương mù thỉnh thoảng truyền đến tiếng thú giống chấn động thiên địa, thanh âm vang dội, sóng âm thật lâu không tiêu tan, sơ bộ phán đoán, chí ít cũng là đế thú. Mọi người không lãng phí quá nhiều thời gian đi dò xét chung quanh. Hơn 300 người có quan hệ không tệ với từng người bắt đầu mỗi người đi một ngả. Diệp Phàm cũng không vội vã rời khỏi, hắn có một thói quen, mỗi khi tới một địa phương mới, đều chú tâm quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hắn sẽ không bao giờ liều lĩnh mà rời khỏi khu vực an toàn của mình, ít nhất bình đài này là đài đá mà tiên nhân điện dùng để truyền tống, có trận pháp bảo vệ. Vân Chiêu, chúng ta đi đâu nha? Hàn Lạc đi tới bên cạnh Diệp Phàm, dịu dàng nói. Trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ, theo nàng thấy, lại có cơ hội đi theo Diệp Phàm khắp nơi tìm kiếm truyền thừa, loại cảm giác này thật không thoải mái. Không vội, quan sát những đệ tử khác, Diệp Phàm lắc đầu, trừ Diệp Phàm, một đám người Hàn Lạc, cũng có gần 30 thiên kiêu vẫn chưa vội hành động, nơi này bao gồm cả Cửu Mộ và Vương Cổ Vân. Vương Cổ Vân vốn không có cơ hội vào Thái Hoàng Sơn, nhưng cá nhân sư phụ của Vương Cổ Vân có chút giao tình với tiên nhân điện, hơn nữa còn cho không ít tài nguyên của tiên nhân điện. Tiên nhân điện liền ngoại lệ để Vương Cổ Vân tiến vào nơi đây. Vương đạo hữu, thật trùng hợp. Diệp Phàm nhìn thấy Vương Cổ Vân lập tức chủ động chắp tay nói, hắn cảm quan rất tốt với nam tử này, có ý kết giao. Thái thượng đạo hữu, hạnh ngộ, 5 năm trước đạo hữu đánh một trận với quân mạch, một phen đàm luận với cứu thế làm cho tại hạ cực kỳ bội phục. Sáng sớm đã muốn đến nhà bái phỏng, bất quá 5 năm nay đạo hữu một mực bế quan, ngược lại không có cơ hội. Khóe miệng Vương Cổ Vân lộ ra vẻ tươi cười chắp tay nói, lần này phải chúc trước tu vi của Thái Thượng Đạo Hữu đột nhiên tăng tiến. À, Vương Đạo Hữu cũng có chút đồng ý với lý luận cứu thế của ta. Trái lại vinh hạnh của tại hạ, quân mạch chẳng qua là ngụy quân tử, ta thấy Vương Đạo Hữu chính là quân tử chân chính, lòng có ý kết giao, Đạo Hữu có thể xưng hô tại hạ là Vân Chiêu. Vân Chiêu huynh khen chật rồi, quân tử chi thuyết, đều là mua danh chuộc tiếng mà thôi. Vương huynh khiêm tốn, chuyến đi Thái Hoàng Sơn lần này. Vương huynh có người kết bạn không? Trước mắt ngược lại là không có. Có cùng đường với chúng ta không? Cầu còn không được, đổi thành địa phương khác, Rất nhiều tiên nhân sẽ không kết bạn, dù sao một khi gặp được truyền thừa, nhiều người không đủ chia, nhưng ở nơi này, nhất định phải kết bạn, bởi vì nếu thực lực yếu, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Phàm cũng không ngoại lệ, hắn tự tin với thực lực của mình, nhưng nơi này là thế giới mà thần linh từng tồn tại, mặc dù tan vỡ rơi xuống tiên giới, đối với hắn mà nói cũng nguy hiểm trùng trùng. A Di Đà Phật, Thái Thượng Thí Chủ, tiểu tăng có thể gia nhập đội ngũ của ngươi không? Cửu Ngộ Tiên chắp tay trước ngực khom người đi tới, tiểu hòa thượng này nếu không thả tà hồn ra, ngược lại thật sự có phong phạm cao tăng đắc đạo. Bất quá mọi người nghĩ đến bộ dáng lúc tà hồn ông ta chủ đạo thân thể, lập tức từng người không rét mà run. Hàn Lạc nhanh chóng lùi ra sau né tránh nói, hối, hòa thượng, lúc trước ngươi đánh một trận với đám mây, đã từng nói muốn ăn thịt người, ngươi có phải đã từng ăn qua người thật sao? Tiểu công chúa nói đùa, thời điểm tà hồn tiểu tăng xuất hiện xác thực sẽ bị khát máu ảnh hưởng đến lý trí, nhưng cũng không phải là hoàn toàn mất đi lý trí, tiểu tăng có thể đáp ứng chư vị, tuyệt sẽ không ra tay với chư vị. Kỳ thật tiểu tăng không thích ăn thịt người, người xuất gia không ăn mùi tanh mặn, huống hồ, hương vị nhân nhục không? A-di-đà Phật, tiểu tăng thiếu chút nữa thì thất ngôn. Người mẹ nó đã lỡ lời rồi. Đám người Diệp Phàm cạn lời, hòa thượng này tuyệt đối từng ăn thịt người, khoác ra hòa thượng, kỳ thực lại là một tà tăng. Nhưng trước khi Cửu Ngộ nói tà hồn của hắn xuất hiện, Diệp Phàm vẫn tin tưởng, lúc trước lão hòa thượng Phật Thiên Tự nói Vương Bất Ngữ và Triệu Long không thể ăn được, hắn lại không ăn. Người vậy mà thật sự ăn thịt người. Hàn Lạc cảm thấy hơi buồn nôn, trong lòng Diệp Phàm cũng thấy buồn nôn, có điều Cửu Ngộ ở đây tuyệt đối là tồn tại mạnh nhất ngoài hắn ra. Có người này gia nhập, hành trình Thái Hoàng Sơn cũng ổn thỏa hơn không ít, về phần truyền thừa phân phối như thế nào, cái này không cần suy xét, truyền thừa nơi này cơ bản đều sẽ chọn trận pháp cho truyền nhân, đến lúc đó mỗi người tự dựa vào bản lĩnh của mình. Người phát lời thề thiên đạo không ra tay với người một nhà, ta cho phép người gia nhập vào nhóm chúng ta. Diệp Phàm nói thẳng, Cửu Ngộ chiến lực mạnh mẽ, nếu đến lúc đó chiến đấu hắn bị kẻ địch kiềm chế, Cửu Ngộ ra tay với đám người đại lực, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Đương nhiên, rất nhanh, Cửu Ngộ liền đồng ý phát lời thề thiên đạo, thành lập lời thề, lực lượng khí ước bao phủ xuống, Hàn Lạc mới thở dài một hơi, lấy thực lực Hàn Lạc cũng không phải là không thể cùng Cửu Ngộ một trận chiến, bất quá nghĩ đến hình thái tà hồn hòa thượng này, nàng cảm giác có chút chịu không được. Kể từ đó, đội ngũ của Diệp Phàm lần nữa lớn mạnh, theo thứ tự là Diệp Phàm, Đại Lực, Tô Trọng, Hàn Lạc, Vương Cổ Vân, Lê Kính, Chín Hiểu bảy người. Ngay khi Diệp Phàm dẫn theo 6 người khác chuẩn bị rời đi, một giọng nói vang lên, Thái Thượng Đại Ca, ta có gia nhập vào đội ngũ của ngươi không? Diệp Phàm lập tức dừng bước lại, mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một nữ tử đầu đội mũ rộng vành màu trắng đi tới, sau lưng nữ tử đeo trường kiếm, đi đường ngược lại có vẻ cực kỳ uyển chuyển lịch sự tao nhã, cho dù chưa từng nhìn thấy dung mạo nữ nhân này, nhưng nghĩ tới người này là một nữ tử dịu dàng. Vóc người này, có chút quen thuộc, Diệp Phàm có chút suy nghĩ, đồng thời nữ tử đi tới bên người Diệp Phàm, cởi mũ rộng vành xuống, Thái Thượng Ca Ca, đã lâu không gặp. Tử Khuynh tỷ tỷ, Diệp Phàm còn chưa nói chuyện, thanh âm lạnh lẽo kinh ngạc vang lên. 1509, điểm trên cây khổng lồ như cắn người, Ngô Tử Khuynh, Diệp Phàm nhìn nữ nhân xinh đẹp kỳ cục trước mắt, trong lòng có chút ngạc nhiên, lúc trước gặp Ngô Tử Khuynh, mặc dù có chút xinh đẹp, trong giới nữ tu cũng coi như mỹ nhân, nhưng tuyệt đối không có kinh diễm như nữ tử trước mắt. Đều nói tiên tử rơi phàm trần, ý vị ngoài ngôn ngoại, phàm là nữ tử thành tiên, mặc dù tướng mạo xấu xí cũng sẽ trở nên cực kỳ động lòng người, ở tiên giới, khắp nơi đều là nữ tử mỹ mạo, có thể xuất trần ở trong những nữ tử này, vậy mới tính là trời sinh lệ chất. Thân phận Hàn Lạc của Ngô Tử Khuynh đã nói cho Diệp Phàm biết, đối với việc Ngô Tử Khuynh thành khiến người ta kinh ngạc một chút nào đó, có lẽ có người rất kỳ quái, tại sao nữ tử Diệp Phàm gặp được đều là tuyệt mỹ nữ tử, chẳng lẽ khắp nơi đều có mỹ nữ sao? Loại suy nghĩ này hoàn toàn là ý nghĩ ngu người, bởi vì hắn không hiểu tiên giới, đầu tiên những người Diệp Phàm gặp phải ở tiên giới đều là nữ tử như thế nào. Lê Kính, thánh nữ của Giao Tiên Thiên Các, nhất định phải là nữ nhân đẹp nhất Giao Tiên Thiên Các mới có thể làm thánh nữ, Giao Tiên Thiên Các là võ tu thuần nữ, nàng không xinh đẹp, chẳng lẽ cười cho lắm sao? Hàn Lạc, phụ thân khuynh đảo Ngô Tử theo thứ tự là Đại Tiên Đế Hàn Dương, Tiên Đế Ngô Tam Đế, tu hành cao như thế. Cưới nữ tử nếu không phải là thiên hạ hiếm có khuynh thành nữ tử, vậy tu hành dùng để chơi cầu sao? Ngô Tam Đế và Hàn Dương đều không phải là người xấu, cưới được vợ còn là mỹ nhân thiên hạ hiếm có, sinh ra con gái bình thường, người xác định thê tử của hai người bọn họ không phải dùng tiên lực để dịch dung sao? Lấy lại ví dụ đơn giản, bộ dạng của Diệp Phàm xem như tuấn lãng. Nữ nhân của hắn mỗi người đều là sắc trời tư quốc, ngày sau con gái của hắn bộ dạng không đẹp sao? Sau đó có một thiên kiêu có đại khí vận gặp con gái Diệp Phàm, gặp được con gái của Diệp Tàn, gặp được con gái của Diệp Quỷ. Con gái của ba huynh đệ đều là quốc sắc thiên hương, có phải lại có người nói sao đây khắp nơi đều là mỹ nữ không? Diệp Phàm, Diệp Tàn, Diệp Quỷ đều có gen cực tốt, nữ nhân của bọn họ không thể nào là son phấn dung tục, nữ nhi của bọn họ làm sao có thể không phải nữ tử tuyệt sắc. Cho nên nữ tử thân phận càng cao, bình thường lớn lên càng đẹp, đây là một sự kiện lớn, bởi vì nam nhân tu vi cao, hơn 90% cũng không có khả năng tìm nữ nhân lớn lên sinh sản đời sau, mà nam nhân tu vi cao tuổi còn trẻ hầu như đều là thiên kiêu, những thiên kiêu này lúc còn trẻ tìm nữ nhân cũng không có khả năng tìm nữ nhân lớn lên. Đừng nói cái gì mà có vẻ bề ngoài nông cạn, bọn họ ưu tú như vậy, có tư cách tìm nữ tử khuynh thành, tại sao nhất định phải làm cái việc tình yêu gì đó để tìm một cô gái bình thường làm đạo lữ? Cho nên Ngô Tử Khuynh Thành mạo mỹ mạo, không có bất cứ vấn đề gì, Diệp Phàm gặp được không ít nữ tử đều lớn lên tuyệt sắc, cũng không có vấn đề gì, nữ tử bình thường hắn cũng gặp không ít, như ba tỷ muội mày liễu, chỉ có thể coi như là không tệ, Lá Hồng cũng có thể tính là mỹ nhân nhất đẳng, nhưng đều không lọt vào pháp nhãn của hắn, hắn thích xinh đẹp, hắn chính là một nam nhân chân thật, có vấn đề. Hành vi liều mạng tu hành là cái gì? Cũng giống như phàm nhân, dùng cả đời đi kiếm tài phú, trừ phi là nữ tử luôn cùng hắn chịu khổ không rời không bỏ, nếu không dám hỏi những nam nhân này dựa vào cái gì muốn đi tìm nữ nhân lớn lên làm thê tử. Bởi vì tình yêu, những lời nên tìm tâm linh đẹp của người ta không sai, nhưng những người này rõ ràng có tư cách tìm người không chỉ là tâm linh linh mỹ nhân, hắn muốn tìm một nữ nhân xinh đẹp nhưng lại lớn lên không đẹp sao. Mà ở tiên giới, cái thế giới bất bình này, loại hiện tượng này càng thêm nghiêm trọng, như Ngô Tam Đế, là dòng Hàn Dương, nếu không phải nữ tử tuyệt thế khuynh thành, tu vi cao tuyệt, những nữ tử khác căn bản không có cơ hội trở thành đạo lữ của bọn họ. Lại có người kỳ quái, những cô gái động lòng người này vì sao đều bị Diệp Phàm gặp phải. Đây cũng có đáp án rất rõ ràng, nếu ngươi là một phàm nhân, khi ngươi đủ tài phú, có đủ địa vị, ngươi sẽ phát hiện nữ thần mà ngươi từng cho là ở chung quanh ngươi, khắp nơi đều có, sở dĩ ngươi không gặp được nữ tử sắc nước hương trời, một mặt vận khí ngươi không tốt, một mặt khác, ngươi gặp được, bất quá ngươi ở trong mắt người khác chỉ là người qua đường. Các người sẽ trực tiếp bỏ qua. Mà Diệp Phàm trong mắt đám người Lê Kính không phải khách qua đường, hắn quá ưu tú, hắn ngừng bước chân những nữ nhân này ở chung quanh hắn. Xinh đẹp hay không, có quan hệ rất lớn tới huyết thống. Sắc nước khuynh thành của Ngô Tử thì phần nhiều do tính cách của nàng mang đến, điềm tĩnh như nước, ôn nhu như gió. Tử Khuynh Đảo, đã lâu không gặp, trong mắt Diệp Phàm chợt lóe lên vẻ kinh diễm rồi biến mất, đối với Ngô Tử Khuynh, hắn xem như bằng hữu, đồng thời, hắn cũng có đề phòng. Rất ít người sẽ để cho Diệp Phàm nhìn không thấu, Ngô Tử nghiêng một cái. Thái thượng đại ca, tu vi của Tử Khuynh chỉ là đại ất tiên, không biết có cơ hội đi theo các ngươi hay không. Gương mặt xinh đẹp của Ngô Tử có chút hồng nhuận, giống như có chút xấu hổ nói. Tự nhiên, ban đầu ở Đại Tần Chi Quốc, nếu không phải con trai Khuynh Hướng tương trợ, há có Thái thượng Vân Chiêu hôm nay, Tử Khuynh cứ theo đến. Diệp Phàm lập tức gật đầu nói, Thái thượng Vân Thư là bắt Hoàng Bưu, Ngô Tử nghiêng người là con gái của Hoàng Bưu. Nhưng mà Diệp Phàm cũng hiểu rõ quá khứ của hoàng tạc nữ nhân này và Ngô Tam Đế, chuyện này hắn không thể giận chó đánh mèo Ngô Tử Khuynh. Ngô Tử Hàm lúc này lộ ra nụ cười uyển chuyển, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Hàn Lạc, Hàn Lạc nhỏ giọng nói, Tử Khuynh tỷ tỷ, tỷ sao dám vụng trộm đến đây, nếu cha nuôi biết được, tuyệt đối sẽ không tha cho tỷ. Tu vi của Ngô Tử Khuynh chính là chịu chết, ta cũng muốn trở nên cường đại hơn a, tuổi của ta còn lớn hơn ngươi, ngươi đã là tiên vương, ta còn là đại ất tiên đấy. Ngô Tử Khuynh nghe vậy ngược lại không thèm để ý lửa giận của Ngô Tam Đế ngày sau, cười nói. Tu vi của ngươi là đại ất tiên ở chỗ này quá nguy hiểm. Hàn Lạc hơi lo lắng nói. Không sao cả, Thái Thượng Đại Ca lại rất lợi hại, ta tin tưởng Thái Thượng Đại Ca có thể bảo vệ tốt cho ta, đúng không? Nói xong, hai mắt Ngô Tử Khuynh đảo ôn nhu nhìn về phía Diệp Phàm lập tức lộ ra vẻ tươi cười gật đầu nói, đương nhiên. Mọi người đang nói chuyện phiếm, đột ngột vang lên một tiếng kinh hô. Lúc này mọi người nhao nhao xoay người nhìn về hướng thanh âm truyền đến. Cây cổ thụ, dây leo, chết người. Máu tươi thấm vào đại địa, ở xung quanh bình đài, gần 30 vị tiên nhân bị dây leo xỏ xuyên qua, máu tươi chảy dọc theo dây leo, rõ ràng tiếng kêu thảm vừa mới vang lên, nhưng đã có 30 vị tiên nhân bị xỏ xuyên qua, chậm rãi chết đi, có thể thấy được 30 người này rất có thể bị đồng thời xuyên qua. Phải biết, lần này đệ tử tiên nhân điện đi vào Thái Hoàng Sơn kém nhất cũng là Đại La Kim Tiên viên mãn. Đồng thời xuyên qua 30 người, thậm chí ngay cả Diệp Phàm cũng chưa từng cảm giác biết, đây là tốc độ gì. Diệp Phàm, Cửu Ngộ hai người sắc mặt hơi đổi, nơi này mạnh nhất chính là hai người bọn họ, lúc dây leo thần bí này xuất thủ lại không hề khiến cho hai người bọn họ cảm giác được, như vậy chủ nhân của dây leo này ít nhất cũng là tiên đế sơ cấp. Lúc này vừa mới đến, đã muốn đối đầu với tồn tại cấp tiên đế rồi sao? không hổ là Thái Hoàng Sơn. Một cây đại thụ kéo theo đám người ở trên bệ đá nhanh chóng tăng trưởng, lúc này không ít tiên nhân từ trên bệ đá nhảy xuống, nhao nhao bỏ chạy tứ tán. Về phần tiên nhân đã rời xa bệ đá càng điên cuồng tránh né dây leo, hiển lộ thần thông nhanh chóng rời xa nơi đây. 1510, Hồng Mông tầng 3, tốc độ của bệ đá tăng lên cực nhanh, đám người đại lực, Tô Trọng rối rít nhìn về phía Diệp Phàm cũng không có hành động gì, mà là đánh giá đại thụ thương thiên bỗng dưng xuất hiện trước mắt mọi người. Vô số dây leo bao bọc bệ đá, trận pháp chung quanh đài đá khởi động, ngăn cách dây leo, thế nhưng bệ đá trong thời gian ngắn nhất một mực bay lên vạn trượng trên không trung, khi không khí nóng bỏng trở nên vô cùng rét lạnh, lúc mọi người chỉ có tiên vân lượn lờ chung quanh, sự tăng lên của bệ đá mới chậm rãi dừng lại. Mà trên bệ đá, trước mắt chỉ còn lại đoàn người Diệp Phàm, nói cách khác, hiện tại bọn họ đang bị dây leo vô tận vây quanh ở vạn trượng trên không trung. Diệp Phàm trước nay chưa từng chủ động rời đi. Đám người Cửu Ngộ đương nhiên dùng ý nghĩ của Diệp Phàm làm chủ, mãi cho đến khi dừng lại trên bệ đá, Vương Cổ Vân mới ngưng trọng nói, thụ yêu cấp bậc tiên đế, nhưng rất kỳ quái không có đế uy, thực lực có lẽ là tồn tại đội sổ trong tiên đế, nhưng chúng ta muốn đánh bại hắn lại rất khó. Chúng ta không cần đánh bại nó không phải thụ yêu. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, lập tức mọi người nhao nhao nhìn về phía Diệp Phàm, ngược lại Ngô Tử có chút trầm tư, lại không biết đang nghĩ gì. Đây không phải thụ yêu thì là gì? Hàn Lạc có chút hiếu kỳ nói, đây có thể là khôi lỗi cấp bậc thần linh, chẳng qua đạo vận đã bị nghiền nát, thực lực chỉ là tiên đế sơ kỳ, thậm chí còn không bằng tiên đế sơ kỳ. Diệp Phàm giải thích nói, khôi lỗi ư, mọi người nhất thời ngạc nhiên, không sai, vì sao đại thụ trước mắt rõ ràng có tu vi đế cấp lại không có đế uy? Bởi vì nó căn bản không phải là người tu hành, mặt khác, các ngươi không có phát hiện ra ngoại trừ 30 người ban đầu chết đi. Đệ tử tiên nhân điện khác ngoại trừ biệt xui xẻo thì vừa vặn bay đến trên con đường dây leo phi hành, chính mình đều chạy thoát ra ngoài sao? Diệp Phàm nói tiếp, ồ, đúng vậy, nếu là thụ yêu, không có khả năng để bọn họ tùy ý rời đi. Hàn Lạc nghe vậy gật đầu nói, cho nên, thụ yêu này căn bản không có tư tưởng của mình, thậm chí nó sẽ đột nhiên xuất hiện, khả năng đều ở thời gian cố định, chúng ta chỉ là trùng hợp đụng phải thời gian này, mà 30 người bị chém giết kia theo dây leo chảy xuống, nhưng vẫn chưa bị hấp thu. Nếu là thụ yêu, giết tiên nhân tất nhiên là vì hấp thu năng lượng trong cơ thể tiên nhân làm chất dinh dưỡng, mà 30 người này căn bản không có bất cứ triệu chứng bị hấp thu nào. Ngô Tử Khuynh nghe vậy nhẹ giọng nói, lúc này Diệp Phàm tò mò nhìn Ngô Tử, hắn ngược lại không nghĩ tới nàng này lại thông minh như thế, lúc trước ở Đại Tần Chi Quốc cũng chưa từng phát hiện ra, bất quá ở Đại Tần Chi Quốc nàng có nhiệm vụ của chính mình, cho nên cũng không thể biểu hiện ra mặt của mình, cũng có thể lý giải được. Tử Khuynh nói không sai. Huyết dịch của bọn hắn giống như là đang chảy trên tảng đá bình thường, một chút cũng chưa từng bị hấp thu, thi thể bọn hắn vẫn đầy đặn như cũ, chưa từng khô quắt, thậm chí có một số đệ tử còn đang kêu thảm thiết, nói cách khác sau khi hắn bị xuyên thủng cũng không bị tổn thương lần thứ hai. Diệp Phàm gật đầu nói, cho nên ta suy đoán bọn hắn chỉ là vừa lúc xuất hiện tại địa phương dây leo, xui xẻo bị xỏ xuyên qua mà thôi, chứ không phải là khôi lỗi cố ý giết bọn hắn. Mặt khác thần hồn của ta và Thái Thượng Thí Chủ đều có chút đặc biệt. Nếu xung quanh thật sự có thụ yêu cường giả tiên đế khí tức sinh mệnh này tồn tại, hai người chúng ta tuyệt đối không thể phát hiện được khí tức thụ yêu. Mà trên thực tế, lúc 30 đệ tử tiên nhân điện kia chết đi, ta và Thái Thượng Thí Chủ căn bản không phản ứng kịp. Cửu Ngộ xen vào nói, cho nên ta kết luận đại thụ trước mắt không phải là tồn tại có sinh mệnh. Diệp Phàm gật đầu nói, hắn nắm giữ hỗn độn pháp tắc, cực kỳ mẫn cảm với lực lượng con rối, trên đại thụ trước mắt hắn cảm nhận được khôi lỗi pháp tắc, nhưng lại không cảm nhận được một chút khí tức sinh mệnh. Phải biết rằng, sinh mệnh khí tức của cây thuộc về một loại nồng đậm nhất trong vạn vật, dù sao kỳ vật bổn nguyên hội tụ lại chính là cây sinh mệnh. Cây đại thụ che trời như vậy mà Diệp Phàm lại không hề cảm giác được một chút hơi thở sinh mệnh nào, mà thực lực của nó cũng chỉ là tiên đế sơ cấp mà thôi, tuyệt đối không thể ngăn cách cảm giác của Diệp Phàm đối với khí tức sinh mệnh, cho nên hắn kết luận cây đại thụ này là con rối mà không phải là thụ yêu. Người đang ngồi cũng không phải đồ đần, tuy rằng không có Diệp Phàm, Cửu Ngộ, Ngô Tử suy tư nhanh nhẹn như vậy, nhưng trải qua ba người phân tích như vậy, cũng đại khái minh bạch thứ trước mắt là gì. Khôi lỗi sẽ không chủ động công kích những người khác, trừ phi ngươi xúc phạm đến đồ vật nó bảo vệ, đặc biệt là sau khi chủ nhân khôi lỗi đã chết đi, cả đời khôi lỗi chỉ lưu lại sứ mệnh trước người chủ nhân nó. Nói cách khác, đại thụ trước mắt này không phải muốn giết bọn họ, nhưng đại thụ lại xuất hiện trong khoảng thời gian này, thậm chí Diệp Phàm còn hoài nghi thời điểm Hàn Thiên Trảm thành lập bình đài truyền tống lúc trước, có hay không ý đặt ở chỗ này, chính là để chờ khôi lỗi xuất hiện, cho hậu nhân một ít cơ duyên. Lạc xuống, nếu vật này là khôi lỗi, vậy tất nhiên sẽ không tự chủ di chuyển vị trí, ở tiên nhân điện có ghi chép qua liên quan tới vật này không? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hỏi, không có, ta chưa bao giờ xem qua điển tịch tông môn, cũng chưa bao giờ nghe bọn phụ thân ta nói qua về chuyện khôi lỗi đại thụ, hơn nữa biến cố bình đài này là lần đầu tiên. Ta vốn cho là cự thụ yêu trong lúc vô ý đi tới nơi này, bây giờ Vân Chiêu ngươi nói là khôi lỗi, vậy thì kỳ quái. Hàn Lạc suy nghĩ một chút nói cách khác, trong nhóm người chúng ta, có khả năng bởi vì người nào đó hoặc là một vật gì đó đạt được điều kiện để cho khôi lỗi xuất hiện. Ngô Tử Khuynh đảo đôi mắt to âm u nhìn thoáng qua Diệp Phàm có ý chỉ nói, ta trái lại đã xem qua sự tình liên quan tới khôi lỗi đại thụ Thái Hoàng Sơn trong điển tịch tông môn, ghi chép cụ thể có chút không rõ ràng, mộ phần Thái Hoàng, đại thụ thông thiên, cuối chân trời, cổ mộ tam trọng, chuyển sinh thiên cơ, hỏi hồng mông. Ô, Tử Khuynh tỷ tỷ, trước giờ ta chưa từng đọc điển tịch về phương diện này nha. Hàn Lạc lập tức hiếu kỳ hỏi, ngươi suốt ngày chỉ biết ham chơi, tông môn có mấy ngàn vạn điển tịch, ngươi 10 vạn vốn cũng chưa xem hết đi. Ngô Tử Thụ nghe vậy không khỏi lạnh lẽo nói, lúc này, gương mặt xinh đẹp mới ửng đỏ, khẽ lè lưỡi. Mọi người nghe vậy hơi nghi hoặc, ý tứ đoạn này có chút không rõ ràng, mộ phần Thái Hoàng Sơn hẳn là thần mộ, đại thụ thông thiên, quả thật, bọn họ hiện giờ đang ở trên không trung vạn trượng, cuối chân trời. Diệp Phàm lập tức xoay người quan sát xung quanh, rất nhanh, hắn phát hiện phía trên mọi người, có một sợi dây leo rơi từ trên trời xuống, liếc mắt nhìn không tới cuối. Cổ mộ tầng 3, chẳng lẽ nói bọn họ cần thông qua dây leo này để bay thẳng tới, cuối cùng sẽ gặp được cổ mộ, còn ba trọng là chỉ ba cổ mộ hay là ý gì khác, hiện nay không thể biết được. Thiên cơ chuyển sinh, là nói chủ nhân cổ mộ có thể chuyển sinh hay là nói nơi đó có bảo vật liên quan tới lực chuyển sinh. Hỏi đạo mông là hồng mông. Hồng mông chính là thế giới ban đầu hỗn độn, hỏi đạo hồng mông, ý tứ rất là mơ hồ, có thể ở trong cổ mộ có bảo bối hỗn độn đại đạo, hoặc là nói có kỳ vật hồng mông, hoặc là nói là chỉ có người sở hữu bảo bối hồng mông mới có tư cách mở cổ mộ ra được hỏi. 1511, kinh hồn mộ cổ xưa, tâm tình Ngô Tử Khuynh hơi kích động, điển tịch tông môn là do tổ sư Hàn Thiên Trảm của Tiên Nhân Điện lưu lại, mà nghe đồn trong tay tổ sư gia Hàn Thiên Trảm có một chí bảo của Tiên Nhân Điện, nghi là hồng mông kỳ vật. Nếu khôi lỗi nơi đây không có trường hợp đặc biệt thì không thể xuất hiện, như vậy Hàn lão tổ năm đó làm sao lưu lại mấy câu này? Rõ ràng, Hàn lão tổ từng gặp qua khôi lỗi này, chẳng qua lúc đó Hàn lão tổ tu vi thông thiên, đối với chỗ truyền thừa này không có bất kỳ hứng thú, cho nên lưu lại điển tịch cho hậu nhân, nếu hậu nhân có người có đại khí vận đạt được hồng mông kỳ bảo, liền có thể để khôi lỗi xuất hiện lần nữa. Ngay từ đầu, Ngô Tử chỉ suy đoán Diệp Phàm có được hồng mông kỳ bảo, bây giờ nàng đã hoàn toàn tin tưởng, kể từ đó nam nhân này đã đạt tới 2 điều kiện khó nhất để mở khóa tuyệt đạo, về phần lực lượng chuyển sinh, có lẽ ở đây đã có lực lượng truyền thừa chuyển sinh, không thể đến thánh địa đạo hoàng nữa, nàng sẽ nghĩ biện pháp giúp Diệp Phàm tiến vào vùng biển chuyển sinh. Từ ý tứ trên mặt chữ để hiểu rõ, chúng ta nên đi lên từ nơi này. Vương Cổ Vân chỉ vào đường mây phía trên, mọi người nghe vậy nhao nhao gật đầu, ngồi đây không có người đần, hơn nữa còn có 2 người trí thông minh gần yêu, ghi chép rõ ràng như vậy đều có thể đoán được. Diệp Phàm dẫn đầu bay lên, hướng dây leo bắn nhanh tới, những người khác nhao nhao đạp không mà lên. Diệp Phàm trực tiếp bắt lấy dây mây, thuận theo dây leo mà leo mà lên. Những người khác thấy thế có chút nghi hoặc, cũng đồng dạng nắm lấy dây mây, bò lên phía trên. Đi đường như vậy, ở giữa có 3 động không gian rất nhỏ truyền đến, Diệp Phàm phát giác được, những người khác lại không cảm giác được. Rất nhanh, mọi người phát hiện không khí chung quanh trở nên mục nát, một loại mùi hủ bại nhàn nhạt xâm nhập chóp mũi mọi người. Đồng thời, tiên vân quang mang rực rỡ ở chung quanh trong lúc vô tri biến thành vách tường màu đen, đem mọi người vây kín lại. A, một tiếng kinh hô đột ngột vang lên, đám người Diệp Phàm nhao nhao nhìn về phía Hàn Lạc, trước mắt thứ tự leo dây leo là Diệp Phàm, Đại Lực, Ngô Tử Khuynh, Hàn Lạc, Lê Kính, Tô Trọng, Vương Cổ Vân, Cửu Ngộ. Hàn Lạc rơi vào phía dưới Diệp Phàm, Đại Lực cùng Ngô Tử Khuynh hướng, cho nên Diệp Phàm, Đại Lực, Ngô Tử nhìn thấy Hàn Lạc quay đầu lại nhìn, trong nháy mắt trên mặt của Đại Lực và Ngô Tử Khuynh xuất hiện mồ hôi lạnh, Diệp Phàm cũng nhíu chặt mày. Trong mắt Diệp Phàm, 7 người Đại Lực, Tô Trọng vẫn mặc y phục của mình nhưng trên mặt lại có côn trùng kỳ dị đang phun trào, đồng thời khóe miệng nứt ra từng đường mang tai, trên hàm răng thâm hàn màu trắng có rỉ máu, toàn bộ bọn họ đã trở thành xác thối. Giống như vậy, ở trong mắt Đại Lực, người phía dưới đều là như thế, Hàn Lạc sở dĩ kinh hô, chính là bởi vì nhìn vào bên trong. Mà trong mắt đám người Cửu Ngộ, đám người Diệp Phàm không có bất cứ vấn đề gì. Vân Chiêu, bọn Tô Trọng biến thành mục nát đúng không? Diệp Phàm cất cao giọng nói, âm thanh truyền vào trong tai mỗi người dưới tác dụng của tiên lực, là ảo cảnh, mọi người tuyệt đối không thể buông dây leo trong tay ra, nếu không chắc chắn phải chết. Lúc trước mọi người nghi ngờ vì sao Diệp Phàm cầm dây leo bò lên, mà không trực tiếp bay lên, Diệp Phàm suy xét tới sự xuất hiện của dây leo này cũng không phải là vì chỉ đường. Bởi vì khi Ngô Tử Khuynh hướng tới điểm cuối của trời, trời có điểm cuối sao? Điểm cuối của tiên giới là thiên thương giới, nhưng ở nơi này, bọn họ không đến được điểm cuối của trời, cho nên cứ bay dọc theo dây leo là tuyệt đối không có bất cứ tác dụng gì, cho nên Diệp Phàm phỏng đoán cái gọi là điểm cuối của trời là xếp hàng không gian. Quả nhiên, trên đường đi Diệp Phàm cảm giác được chấn động của pháp tắc không gian, tiếp theo mọi người bất chi bất giác đã đến động đá ngầm hắc hống, dùng sự lạnh lẽo của Diệp Phàm, tiểu nha đầu này tất nhiên là tò mò bọn họ dưới chân có phải là tiên vân lượn lờ hay không, nhưng không ngờ thấy được bọn người Tô Trọng đã biến thành bộ dáng hủ thi, lúc này mới lên tiếng kinh hô. Cũng may những người đang ngồi ở đây đều là hạng người có ý chí kiên định, nữ tử có lẽ đối với quỷ hồn trời sinh sợ hãi, nhưng thân là tiên nhân, cũng không đến mức nghiêm trọng quá, về phần đám người Diệp Phàm đã sớm miễn dịch thứ này. Tuy Hàn Lạc kinh ngạc nhưng hắn cũng không tùy tiện ra tay mà lập tức hỏi Diệp Phàm. Ảo cảnh nơi này rất đáng sợ, mặc dù Diệp Phàm đã trúng chiêu trong bất chi thù, nhưng ảo cảnh nơi này chỉ là một loại khảo nghiệm đơn giản nhất, cũng không có ngăn cách âm thanh mọi người, cũng may Diệp Phàm ở tại vị trí thứ nhất, tất cả mọi người thấy hắn đều bình thường, cho nên lời nói của Diệp Phàm làm cho mọi người áp chế sự sợ hãi. Không cần nhìn xuống phía dưới, tiếp tục đi theo ta. Diệp Phàm cất cao giọng nói, phía dưới cùng của mọi người, Diệp Phàm nhìn thấy một mặt quỷ cực kỳ to lớn. Mặt quỷ này mở ra cái miệng rộng, chậm rãi khoan thai đi theo phía sau, phảng phất như lúc nào cũng có thể cắn nuốt bọn họ, còn đám người Hàn Lạc hiển nhiên cũng không nhìn thấy. Diệp Phàm cho rằng mặt quỷ này chỉ có mình hắn và Cửu Ngộ cuối cùng mới có thể nhìn thấy, thậm chí có thể chỉ có Cửu Ngộ có thể nhìn thấy. Lý do Diệp Phàm thấy được là vì thần hồn hắn đặc thù. Những người ở giữa nhìn xuống đều là những thi thể mục nát, những người cuối cùng phải nhìn xem kẻ mở ra cái miệng khổng lồ như lệ quỷ phía dưới, như vậy người đầu tiên hẳn là sẽ thấy được những thứ kinh khủng ở phía trước mặt. Xem ra mọi người đã đến bên trong cổ mộ rồi, cổ mộ này thật đúng là có chút âm trầm. Diệp Phàm quay đầu tiếp tục đi, rất nhanh, Diệp Phàm liền thấy một ít thứ vô cùng kinh khủng, quả nhiên đúng như hắn sở liệu. Phía trước Diệp Phàm, bảy bóng người vô lực treo phía trên dây leo, theo thứ tự là đám người Hàn Lạc, Đại Lực, Cửu Ngộ. Mà tương tự, Diệp Phàm quay đầu nhìn lại phía dưới tất cả đều là xác thối, nếu là người ý chí không kiên định tất nhiên cho rằng đám người Hàn Lạc đã chết, thậm chí khi đến nơi này, Diệp Phàm phát hiện đám người Hàn Lạc đã rơi xuống đã không còn tiếng động. Bọn họ chỉ phát ra tiếng gầm rú của hủ thi, ánh sáng xung quanh trở nên vô cùng ảm đạm. Phía trên dây leo có một cái nắp đất hình tròn, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người bị trói ở phía trên, máu tươi chảy xuống từ dây leo, Diệp Phàm nhanh chóng phát hiện trong dây leo mình bắt được tràn đầy máu tươi. Vạn đạo pháp nhãn mở ra, vận mệnh pháp tắc phát động, ngay sau đó, Diệp Phàm trong nháy mắt nhìn thấy bóng người bị cột vào trên mặt đất. Bản thân hắn không phải gia tướng của Thái Thượng Vân Chiêu, mà là mặt da của hắn. Ngay cả khí tức của bản nguyên sinh mệnh cũng có thể tách ra, nhưng chỉ là một trận pháp huyễn cảnh, mà vận mệnh pháp tắc mà Diệp Phàm điều động trong đồng thuật đều không thể nhìn thấu hư vô, có thể thấy loại trận pháp này kinh khủng cỡ nào, Diệp Phàm không cách nào phá trận, hắn cũng không biết những người khác gặp phải tình huống gì, nhất là Ngô Tử Khuynh đảo, tu vi của nàng thấp nhất, một khi hoàn toàn rơi vào huyễn cảnh, rất có thể sẽ thả dây leo trong tay xuống. Làm sao bây giờ? Diệp Phàm nhíu mày, tiếp theo nhìn chằm chằm vào nắp đậy của thi thể đang trói chặt trên đó có trận pháp kỳ lạ, phía trên trận pháp có hình thành một con rắn nhỏ không ngừng chạy quanh, hút lấy máu tươi trên thi thể hắn. Ngay sau đó, Diệp Phàm phát hiện huyết mạch thanh long trong cơ thể mình bắt đầu tự hành hộ chủ, hư ảnh thanh long bao phủ, trước mắt Diệp Phàm, con rắn nhỏ kia thình lình lượn vòng quanh trên tay hắn, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hắn. 1512, Tuyệt Vọng Thiên Tông, tiên giới hùng vĩ, vô biên vô hạn. Nhưng mà thực sự là có ngũ đại thế lực mạnh nhất chủ đạo tiên giới. Tuyệt địa ở Đông Hải Vong Linh Quốc, do Thu Vân của Vong Linh Tà Tổ Đại Tiên Đế khống chế. Thật lâu trước đây, tiên nhân Điện và Mạch Thượng Cung cầm đầu, tiên nhân Thiên Hạ cùng thảo phạt, cuối cùng đại môn Vong Linh Quốc bị cường giả tiên nhân Điện thống lĩnh công phá, con trai của Vong Linh Tà Tổ Thu Thú bị chết trận, cháu của Thu Lạc bị tiên nhân Điện bắt được. Từ khi Vong Linh Quốc độ bị trọng thương, Đại Tiên Đế Thu Vân dốc sức chiến đấu với Hàn Dương và Hoàng Đồng, không địch lại mà rút lui. Cuối cùng dựa vào thiên địa đại trận, dịch chuyển toàn bộ Vong Linh Quốc vào không gian, biến mất không thấy đâu nữa. Từ đó về sau, năm tháng dài đằng đẵng của Vong Linh Quốc quốc gia dần dần biến mất trong mắt mọi người ở tiên giới, cũng có rất ít người đang bàn luận về sự tình của Vong Linh Quốc đô. Bắc vực sông băng Lạc Thần Hà Cốc, lấy Lạc Thần Thủy nổi danh thiên hạ, nghe đồn Lạc Thần Hà Cốc cốc chủ Lạc Miểu tu vi thông thiên, mượn nước Lạc Thần huyễn hóa tiên thú Thiên Long có thể cùng Thiên Long chân chính đánh một trận. Tây cực bá chủ Mạch Thượng Cung, do đế hoàng đồng cường đại nhất tiên giới tọa chấn, trung vực tiên nhân điện, thánh địa đạo hoàng mỗi người chiếm một chỗ, tiếp theo chính là nam lĩnh, man hoang chi đô tuyệt vọng. Hơn 600 năm trước, đám người thiên đế môn lần lượt phi thăng, Diệp Tàn phi thăng coi như hơi muộn, so với mà nói, Diệp Quỷ phi thăng còn sớm hơn. Từ sau khi Diệp Phàm chết đi, Diệp Tàn ngày đêm bị tâm ma dày vò, sống ở trong hối hận vô tận, mà Diệp Quỷ đối với sự xa lánh của hắn càng làm cho tâm hắn như đau cắt. Ba huynh đệ từng nói, không cầu đồng sinh, nhưng cầu chết cùng, hiện giờ Diệp Phàm đã tiến vào trường hà linh hồn, hắn vẫn như cũ sống ở trên đời này, điều duy nhất hắn có thể làm chính là nghĩ biện pháp chiếu cố tốt cho đám người Diệp Quỷ, còn có Tô Tịch. Sau khi đi vào tiên giới, dùng tư chất của Diệp Tàn và khí vận, hắn tu hành vô cùng thuận lợi, thực lực tăng trưởng cũng nhanh nhất. Đồng dạng, hắn cũng tìm kiếm đám người thiên đế môn mấy trăm năm, biết được tin tức xông vào thánh địa đạo hoàng, Tô Tịch ở cùng với nàng, mà Diệp Quỷ thì bị tiên đế của Giao Tiên Thiên Các trục xuất đến tuyệt vọng. Cái tên đều tuyệt vọng, chính vì tất cả tiên nhân ở trong tuyệt vọng đều là tội nhân bị trục xuất. Trong tuyệt vọng, bọn họ không có tôn nghiêm, không thể khống chế được năng lực của chính mình. Kết cục cuối cùng của bọn họ, hoặc trở thành lương thực cho một số tà tu tuyệt vọng của Thiên Tông, hoặc là đang tìm kiếm tài nguyên tu hành bị chết, ở đây, chỉ có tuyệt vọng. Diệp Tàn không suy nghĩ nhiều, sau khi hắn dàn xếp ổn thỏa cho vệ linh, liền một mình bước lên con đường tiến về trước, ba huynh đệ thường xuyên nói chuyện phiếm ở Thiên Vũ, Diệp Tàn nhớ mang máng là đại ca của mình đã từng cảm thán, trong ba huynh đệ, hắn không yên lòng nhất chính là Diệp Quỷ tương đối gân, làm việc không đủ tròn, hơn nữa trong ba huynh đệ còn là 10 phần võ si, không tính là thông minh. Diệp Phàm đã từng cảm thán, nếu có một ngày hắn chết đi, Diệp Tàn nhất định phải chăm sóc cho Diệp Quỷ thật tốt. Vốn cho rằng đây chỉ là một trò cười, Diệp Tàn chưa bao giờ nghĩ đại ca mạnh mẽ như thần sẽ chết, cứ như vậy chết đi trước mặt hắn, hắn như một tên phế vật vô dụng, không có cách nào giúp đại ca của mình. Mà tất cả những điều này, đều là bởi vì hắn chính trực thiện lương buồn cười kia, hắn biết, đại ca của mình chưa bao giờ trách cứ hắn, thế nhưng hắn không cách nào tha thứ cho chính mình. Tuyệt vọng ở đây, là phần mộ của tiên nhân. Nhưng sau khi Diệp Tàn biết Diệp Quỷ ở trong đó thì dứt khoát đi vào theo. Mấy năm nay, mỗi thời khắc hắn đều tìm kiếm Diệp Quỷ. Tương tự, bản thân hắn cũng lớn lên rất nhiều, dù trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, hắn vẫn đạt đến cấp bậc tiên vương. Trên đường tối tăm người đến người đi, tuyệt vọng không chỉ có một tòa thành trì, tuyệt vọng đều chiếm diện tích cực lớn. Trong đó, tầng tầng lớp lớp sơn mạch nhiều không đếm xuể, ở đây cũng có cơ duyên nghịch thiên. Nhưng phần nhiều là bắt giết tuyệt vọng Thiên Tông. Mỗi trăm năm Thiên Tông đều có một lần trải qua lịch luyện của tông môn. Vô số đệ tử tiến vào tuyệt vọng đều đi bắt giết tiên nhân, căn cứ vào số lượng đệ tử giết được để xác định chiến tích của bọn họ. Những năm gần đây, tiên nhân chết trong tay Diệp Tàn có rất nhiều, trong đó có gần 1/3 đều là đệ tử của Tuyệt Thiên Tông, Diệp Tàn cũng xuất hiện trên bàn của Tuyệt Thiên Tông. Tông chủ, võ tu tên Diệp Tàn này trong lần rèn luyện của đệ tử, lại giết đến gần 100 tên đệ tử tông ta, thật sự tội không thể tha, không bằng để ta đi giết hắn đi. Trên đại điện Tuyệt Thiên Tông, một lão giả mang theo lửa giận nói, uy áp của tiên đế bao trùm. Phía trên đại điện, một nữ tử xinh đẹp đang dựa nghiêng vào ghế dài, không đáp lại lời nói của mọi người phía dưới, ước chừng nửa ngày, giọng nói vô cùng động lòng người của nữ tử vang lên, tiểu bối này thật thú vị, ta phái người điều tra thời gian hắn tiến vào tuyệt vọng, những năm này tu vi tăng trưởng cùng với mấy tông môn bị trục xuất tại đây. Các ngươi có biết ta đã phát hiện ra chuyện gì không? Chúng ta không biết. Rất nhiều tiên đế nghe vậy hai mặt nhìn nhau, tiếp theo nhao nhao lắc đầu nói. Người này tiến vào nơi tuyệt vọng vào 540 năm trước, khiến ta ngoài ý muốn không phải hắn bị những tông môn khác trục xuất, mà là tự mình chủ động tiến vào. Nữ tử thờ ơ nói, hơn nữa sau khi hắn tiến vào, tu vi không thể qua được thiên tiên, bây giờ đã là tiên vương. Trong sự tuyệt vọng, 540 năm từ thiên tiên đến tiên vương, càng là vượt cấp chém giết đệ tử tiên vương viên mãn trong môn phái ta, ha ha, là một thiên kiêu đó. Nữ tử cười, nhất thời đông đảo tiên đế trưởng lão bất giác nuốt nước miếng, tiếp theo nguyên một đám cúi đầu, Tuyệt Thiên Tông cũng không phải danh môn chính phái gì, mà là tông chủ Tuyệt Thiên Tông Phù Huệ, lại càng không phải hạng lương thiện. Tông chủ, ý của ngài là, muốn thu người này làm của riêng sao? Lão giả lúc này cân nhắc thật cẩn thận nói, thu làm của riêng, ha ha ha, tại sao phải thu làm của riêng, bởi vì hắn là thiên kiêu sao? Chuyện này, ta phát hiện kẻ này đến tìm đệ đệ của mình, tuy rằng hắn rất thông minh. Cũng từng hỏi qua tung tích đệ đệ của mình, thế nhưng vẫn không nói ra tên của đệ đệ mình. Mà là hỏi thăm xem có đang đeo trường kiếm hay không, sắc mặt lạnh lùng, thích mặc y phục màu đen. Nguyễn Cung nhàn nhạt nói, phạm vi này rất rộng, dù sao rất nhiều kiếm tu đều ăn mặc như vậy. Mấy năm nay ta rảnh rỗi tới nhàn rỗi tìm võ tu bị trục xuất trong các đại tông môn, tìm được ghi chép về một nam tử tên là Diệp Quỷ. Giao Tiên Thiên Các bị trục xuất vào hơn 600 năm trước, trùng hợp là người này cũng giết không ít đệ tử tông môn chúng ta. Các ngươi nói xem, ở tu đạo giới, người nào có thân tình với nhau? Tỳ Hưu nhìn về phía đông đảo tiên đế dò hỏi, đời ta tu hành là vĩnh sinh, có vài người sau khi sinh con đẻ cái, bế quan chính là mấy trăm năm, lần đầu tiên nhìn thấy hài tử của mình chẳng qua là đứa trẻ sơ sinh, thời điểm nhìn lại, đã là một tên tu sĩ trưởng thành, lấy đâu ra tình thân? Có tiên đế trực tiếp trả lời, nếu tu hành, đương nhiên là đại đạo chí thượng, tình thân, tình yêu, hữu nghị đều là thứ phàm tục. Đến cấp độ tiên đế này, trên cơ bản đều sống mấy ngàn năm thậm chí là mấy vạn năm, mà tà tu Tuyệt Thiên Tông lại chiếm giữ đại đa số, quả thật bọn hắn không tin vật này có tình thân. Vậy các ngươi nói xem, người làm ca ca Diệp Tàn này có thể làm tới một bước nào của đệ đệ hắn đây? Ha ha ha, sự tuyệt vọng quá nhàm chán, chúng ta tìm chút chuyện để làm thôi. Nguyễn Cung có ý ám chỉ nói. 1513, tiến vào cổ mộ, trong tuyệt vọng, Diệp Tàn Diệp Quỷ đều tự cầu sinh, trong cổ mộ, cũng đã mạo hiểm khó lường, tiểu xà mở miệng răng nanh ra, tiếp theo, Diệp Phàm mơ hồ phảng phất thấy được quỷ ảnh tà tiếu. Trong cổ mộ, có động vật sống từ đâu tới, đây không phải là mộ của phàm nhân, mà là mộ thần linh. Ở chỗ này, quỷ tu, lệ quỷ, du hồn, khô lâu, hủ thi mới là chủ đề. Con rắn này cũng không phải là rắn nhỏ bình thường, nhưng nó vẫn quanh quẩn trong tay Diệp Phàm. Nếu trực tiếp buông dây leo ra, Diệp Phàm tin tưởng vết nứt không gian càng thêm khủng bố đang chờ hắn, nếu không thả dây leo xuống, trong nháy mắt tiểu xà sẽ cắn lấy tay hắn. Thanh long huyết mạch kích phát, tay phải Diệp Phàm trực tiếp biến thành chảo rồng, phải rồng bao trùm, đồng thời đế thần biến cũng mở ra, đại địa thần lực tối tăm hình thành vòng bảo hộ năng lượng, răng nanh tiểu xà trực tiếp cắn lên trên mặt đất hộ thuẫn thần lực, khiến Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới lại là trong răng nanh con rắn nhỏ xuất hiện một cỗ lực lượng không thể giải thích được. Cỗ lực lượng này vậy mà bắt đầu hấp thu đại địa thần lực, thậm chí cướp đoạt sức mạnh của chính Diệp Phàm, đây là năng lực thế nào? Diệp Phàm kinh ngạc, câu thông vạn giới lục, thanh âm vui sướng khi người gặp hỏa của vạn giới lục vang lên, huyền u quỷ xà, tàn hồn thần linh biến dị mà thành, quỷ vật cấp thấp nhất của thiên thương giới, không đủ vi đạo, nếu như cắn phá huyết nhục, có thể trong nháy mắt tiến vào bên trong hồn phách của tu sĩ, phá hủy thức hải. Chỉ là quỷ xà, không cần phải để ý, chỉ cần dùng một chút thần lực là có thể xua tan. Tiên lực không có hiệu quả, Diệp Phàm hoàn toàn có thể tưởng tượng ra khóe miệng vui sướng khi người gặp hỏa của vạn giới lục, nhưng có một điểm Diệp Phàm hiểu rất rõ, ghi chép của vạn giới lục chính là căn nguyên thiên đạo diễn sinh, tuyệt đối sẽ không sai, nói cách khác, tiên lực của Diệp Phàm đối với vật này không có hiệu quả. Nhưng muốn phá hủy thức hải của hắn, thì huyền u quỷ xà lại nghĩ quá nhiều, có thiên đế đổ lục tỏa chấn, bao nhiêu quỷ xà chết đi. Nhưng đối với đám người có đại lực mà nói, vật này là vật tuyệt sát. Hơn nữa một khi vật ấy tiến vào thức hải, Diệp Phàm rất có thể trong thời gian ngắn không cách nào khống chế thân thể, đến lúc đó buông dây leo ra. Nghĩ tới đây, tiên lực Diệp Phàm trong nháy mắt cực tốc vận chuyển, sau lưng có một đôi cánh rồng mở ra, hai tay bắt lấy dây leo, không để ý tới phi xà đang cấp tốc phá giải phòng ngự của hắn, trong nháy mắt vọt thẳng xuống phía dưới. Cũng may nơi đây chỉ là cửa vào cổ mộ, có một huyền minh quỷ xà xem như cục diện thập tử vô sinh, nếu còn có nguy hiểm khác, loại truyền thừa này căn bản không có ý nghĩa xuất hiện. Một đường chạy như điên, Diệp Phàm rất nhanh thuận theo dây leo bay đến phía dưới đậy đất, thi thể của hắn đang mở to hai mắt đỏ ngòm nhìn chằm chằm hắn, mặc dù là tiên nhân, gặp phải loại tình huống này cũng không khỏi cảm giác không rét mà run. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, tay phải đánh một quyền về phía nắp bùn. Đương nhiên huyền minh quỷ xà rất vinh hạnh được Diệp Phàm nắm trong khe hở, thân thể quỷ xà vừa vặn cắn lên mặt đất. Oanh, một quyền, nắp đất trực tiếp bay lên, huyền minh quỷ xà lập tức nhả ra, hồn lực hư ảo. Biểu hiện trên mặt cực kỳ khoa trương, nếu không phải Diệp Phàm biết thứ này rốt cuộc là cái gì, hắn không chừng cho rằng con hàng này là người biến thành, hay là loại biến hóa đặc biệt sợ đau kia. Bất quá, một quyền này cũng đã khơi dậy hung tính của huyền minh quỷ xà. Loại vật này là do tàn hồn tạo thành, tiên lực của Diệp Phàm không có biện pháp đối với nó, giống như sâu bọ thấu xương, căn bản không có biện pháp nào cắt đuôi được nó, mặc dù một quyền vừa rồi đã nện nó dẹp lép, nhưng nó vẫn rất nhanh khôi phục nguyên trạng. Nắp đất bay lên, ảo cảnh biến mất toàn bộ, phía sau cái nắp đất là bóng tối sâu xa, nhưng chung quanh lại không có thi thể quái dị kia, đám người Ngô Tử Húc nhao nhao đuổi theo sắc mặt tái nhợt còn sợ hãi nhìn chung quanh, tiếp theo nhao nhao nhìn về phía Diệp Phàm. Vân Chiêu, ngươi, Hàn Lạc kinh hô, trong mắt Diệp Phàm, huyền minh quỷ xà chỉ là một con rắn nhỏ. Đại lực, đám người Hàn Lạc chứng kiến chung quanh Diệp Phàm có xà ảnh vô cùng to lớn há to miệng cắn y lại. Không cần phải để ý đến ta, mau chóng tiến vào cổ mộ. Diệp Phàm không giải thích nhiều, bay vọt vào trong cổ mộ, đánh giá đơn giản hoàn cảnh xung quanh, sau khi xác định an toàn, trực tiếp rời khỏi hình thái song song của Thanh Long biến và Đế Thần biến, ngay sau đó huyền minh quỷ xà trực tiếp cắn rách da của Diệp Phàm. Hồn lực tiêu tán, thức hải của Diệp Phàm lập tức xuất hiện cảm giác đau đớn kịch liệt vô cùng, cho dù lấy đạo tâm của Diệp Phàm, cũng nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau đớn. Hồn hải trong nháy mắt đã gần bị nghiền nát, thậm chí Diệp Phàm căn bản không có cảm giác được Huyền U Quỷ Xà làm thế nào tiến vào thức hải của hắn, không hổ là vật của thần linh, cho dù là cấp độ thấp nhất, cũng còn lâu mới có thể là tiên nhân chống lại được. Sau khi thần văn vận chuyển, Thiên Đế Đồ Lục xuất hiện khí tức hồng mông, Huyền Minh Quỷ Xà bị thần văn trực tiếp đánh chết, tốc độ cực nhanh, có lẽ trong lòng Huyền Minh Quỷ Xà vẫn còn lưu lại tâm trạng vô cùng hưng phấn. Sinh mệnh thụ chập chờn, biển hồn nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường. Diệp Phàm mở hai mắt ra, lúc này đám người đã từ thông đạo bên dưới đi ra, từng người quan tâm nhìn Diệp Phàm. Vân Chiêu, ngươi không sao chứ? Lê Kính có chút lo lắng nói. Không có việc gì, Diệp Phàm lắc đầu nói, đột ngột khẽ cau mày, đánh giá mọi người một chút, gần đây nhất là Ngô Tử Khuynh, tiếp theo là Lê Kính, Lê Kính bên cạnh là Vương Cổ Vân, Cửu Ngộ thì ở chỗ sau một chút, Đại Lực và Tô Trọng, một bên trái, một bên phải nhất, Hàn Lạc rơi bên cạnh Cửu Ngộ. Lúc này trong mắt Diệp Phàm lóe lên một tia nghi hoặc, tiếp theo khôi phục như lúc ban đầu, đứng dậy đánh giá chung quanh. Thái Thượng ca ca, nơi này hẳn là bên trong cổ mộ, nhưng ta thấy rất kỳ quái, nếu đã là mộ thần linh, vì sao trong mộ địa lại u ám như vậy, mặc dù lấy ánh mắt điện tiên nhân chúng ta, nhưng tầm nhìn cũng cực thấp. Ngô Tử Khuynh hướng đến nơi cách Diệp Phàm gần hơn nói khẽ, cố ý vô tình hay không, nàng cùng Diệp Phàm dán rất gần, hơn nữa vị trí là một khi bị công kích, Diệp Phàm có thể cứu vị trí của nàng trước tiên. Diệp Phàm thoáng nhìn Ngô Tử Khuynh, hồn lực hơi vận chuyển, tiếp theo truyền âm nói, Tử Khuynh, người cũng phát hiện. Ngô Tử nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo có chút thưởng thức liếc nhìn Diệp Phàm, mặt không đổi sắc bí mật truyền âm nói, là có chút phát hiện, những người khác thì ta không biết, nhưng bên cạnh Thái Thượng Đại Ca khẳng định an toàn. Diệp Phàm âm trầm gật đầu, bất động thanh sắc quan sát tỉ mỉ chung quanh, đây là một mảnh thông đạo cực kỳ lờ mờ, loại hôn ám này chính là hắc ám pháp tắc cực kỳ mạnh mẽ, làm cho phạm vi tiên nhân nhìn cũng chỉ có 20 mét. Không chỉ như thế, đá màu đen chung quanh có chút kỳ quái có tác dụng hấp thu hồn lực, nếu như muốn dựa vào thần thức cảm giác tình huống xung quanh, trong chốc lát sẽ hấp thu hầu như không còn hồn lực của người sử dụng. Tảng đá gần đây có thể hấp thu thần hồn, không thể sử dụng thần thức. Lê Kính ở bên cạnh nói, A-di-đà Phật, Thái Thượng Thí Chủ, Phật Châu của Tiểu Tăng bắt đầu khởi động, nơi này có vật chí tà, chư vị nên cẩn thận một chút. Cửu Ngộ chắp tay trước ngực nói, nhanh đứng gần một chút, một khi có dị trạng, có thể hỗ trợ nhau trong thời gian ngắn nhất, Đại Lực, thể chất của ngươi đặc thù, ngươi đi trước dẫn đường, nếu gặp nguy hiểm, ngươi có thể dùng tốc độ nhanh nhất phản ứng lại. Tô Trọng, ngươi đi theo Đại Lực, ngươi phản ứng nhanh nhất. Diệp Phàm phân phó, Đại Lực cùng Tô Trọng nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia chần chờ, tiếp theo trực tiếp đi tới phía trước. Quả nhiên, trong đôi mắt Diệp Phàm lộ ra một tia tàn khốc, trong bọn họ. Có quỷ, chương 1514, vì sao Diệp Phàm phát hiện trong bọn họ có quỷ? Bởi vì hắn rất thích quan sát người khác, trong nháy mắt khi hắn tỉnh lại, lúc đó chỗ đứng của mọi người rất có vấn đề. Gần nhất chính là Ngô Tử Khuynh đảo, Ngô Tử Khuynh cùng hắn xem như là bạn tốt, nhưng cũng không phải là người hắn quan tâm nhất, nếu như nói khoảng cách gần hắn nhất là Đại Lực, Tô Trọng hoặc là Hàn Sa Sút, điều này tương đối hợp lý, nhưng, vì sao lại là Ngô Tử Khuynh? Vị trí đứng của Lê Kính không có vấn đề gì, bà tất nhiên là quan tâm tới Diệp Phàm, dù sao mạng của bà và Diệp Phàm hiện tại căn bản là nối liền với nhau. Vương Cổ Vân, Cửu Ngộ và Diệp Phàm có quan hệ ngang nhau cho nên không đứng ở phía trước có thể lý giải, sức mạnh lớn như vậy và Tô Trọng thì sao? Bọn họ một người ở bên trái, một người ở bên phải, tuy rằng bình thường ba người biểu hiện cũng không có tình cảm thâm hậu như vậy, nhưng một khi Diệp Phàm thụ thương, chuyện đầu tiên hai người này làm chính là thủ hộ bên cạnh Diệp Phàm, phòng ngừa có người ra tay với Diệp Phàm đang bị thương, mà không phải ở ngoài cùng bên cạnh, vị trí ngoài cùng giống như là giám thị bọn họ. Tiếp theo là Hàn Lạc. Hạ Lưu lá gan cũng không tính là quá lớn, ngay từ đầu nàng đã biểu hiện ra sợ hãi đối với Cửu Ngộ, nàng vậy mà lại đứng ở bên người Cửu Ngộ. Hàn Lạc tuyệt đối là giả, Diệp Phàm vững tin 100%, nhưng mà Đại Lực và Tô Trọng chưa chắc chắn, bọn họ có thể là thủ hộ bên ngoài, phòng ngừa có thứ gì đó xuất hiện, cho nên Diệp Phàm thử một phen, tảng đá kỳ dị ở đây có thể hấp thu hồn lực, như vậy đối với các loại tà hồn ở đây mà nói cũng có tác dụng khắc chế nhất định. Cho nên tà hồn nơi đây khả năng cũng là dựa vào con mắt nhìn. Không cần hỏi tà hồn không có thân thể, nào tới quan văn mắt ngu xuẩn này, chuyện thứ nhất hồn phách ngưng tụ thực thể chính là thu được lục cảm khi còn sống. Cho dù không có thân thể, bọn họ vẫn có thể thông qua hồn lực mô phỏng ra năng lực con mắt, chỉ cần hồn lực không chạm đến tảng đá kỳ dị xung quanh, hồn lực sẽ không tiêu hao gì. Huống hồ, những tảng đá xung quanh có thể hấp thu hồn lực cũng không nhiều, đa số đều là những tảng đá bình thường, chỉ có điều chúng có vẻ giống nhau, người căn bản không có cách nào phân chia được. Cho nên khi Diệp Phàm để Đại Lực và Tô Trọng ở phía trước, làm hai lệ quỷ, bọn họ không có biện pháp biết tình huống phía sau, tự nhiên sẽ có chút bản năng không muốn, cho nên bọn họ lộ ra một tia chần chờ. Sự chần chờ này khiến Diệp Phàm hoàn toàn xác định cách nghĩ của mình, bởi vì Đại Lực và tính cách của Tô Trọng là Diệp Phàm hiểu rõ, bọn họ cũng sẽ không chần chờ bất cứ mệnh lệnh gì của Diệp Phàm, cho dù để cho bọn họ chết ngay bây giờ. Mặt khác, nếu là Ngô Tử Khuynh đảo, Diệp Phàm không biết mình tốn bao nhiêu thời gian để trừ U Minh Quỷ Xà, trong thức hải của hắn chỉ là trong nháy mắt, nhưng thời gian cảm giác bên trong hồn phách so với thời gian bên ngoài có sự khác biệt. Ngô Tử nghiêng về một phía liền nói nàng không rõ tại sao độ chênh lệch nơi này lại thấp đến như vậy. Hơn nữa cách hắn rất gần như vậy, cùng với vị trí lúc ban đầu của nàng, đều là nhắc nhở Diệp Phàm ở bên cạnh, trong bọn họ có người có vấn đề. Ngô Tử chút xuống thực lực yếu nhất, nhưng mà nàng và Hàn Lạc có quan hệ tốt nhất, dựa theo đạo lý, nàng hẳn là đứng cùng một chỗ với Hàn Lạc, nhưng nàng lại gần Diệp Phàm nhất, vì sao? Bởi vì nàng sợ hãi đồ vật trong bóng tối sẽ ra tay với nàng. Mà vì sao chuyện đầu tiên nàng làm nhất chính là hỏi nơi này sao lại u ám như vậy, câu này không phải thật sự hỏi Diệp Phàm, mà là để nói cho Diệp Phàm, chỉ có hoàn cảnh u ám. Bọn họ chú ý hơn một chút chính là hoàn cảnh xung quanh, mà không phải là chuyện người bên cạnh có phải là giả hay không. Hơn nữa, bởi vì u ám cùng với hạn chế thần thức, bọn hắn cũng rất khó cẩn thận quan sát người bên cạnh mình, từ đó nhìn ra một ít manh mối, cho nên những lệ quỷ này có thể ngụy trang rất tốt. Huyệt mộ của thần linh vốn không nên u ám như vậy, Diệp Phàm phỏng đoán, e rằng nơi này có một con lệ quỷ cực kỳ khủng khiếp, pháp tắc ám thân xung quanh chính là ra từ bàn tay ác quỷ này, tựa như Diệp Phàm năm xưa gặp phải một con chân vũ què trong bí cảnh thất lạc. Ngô Tử dứt khoát rất thông minh, Diệp Phàm cũng rất thông minh, trò chơi giữa ác quỷ rất mạnh, ít nhất đám người Vương Cổ Vân, Lê Kính vẫn chưa phát hiện manh mối, nhưng ác quỷ này gặp phải hai tồn tại không ở trên kênh thông minh bình thường. Trong đám người, ngoại trừ Diệp Phàm, Ngô Tử Khuynh ra, còn có bao nhiêu người là thật, Diệp Phàm cũng không biết được. Cửu Ngộ, Vương Cổ Vân, Lê Kính, trong ba người có còn lệ quỷ hay không, trước mắt Diệp Phàm không cách nào nhìn ra, bất quá nói trở lại, nếu như Hàn Lạc, Đại Lực, Tô Trọng là lệ quỷ biến thành, vậy thì ba người bọn họ đi nơi nào? Là tại lúc bò đi dây leo buông ra dây leo, hay là nói, ngay từ đầu, bọn họ chính là giả, một dây leo, ba tầng cổ mộ. Lạc Lạc ngươi đi theo sau Tô Trọng, Lê Kính tụt lại phía sau, ta đi theo Lê Kính, Tử Khuynh hướng theo ta, Cổ Vân và Cửu Ngộ ở phía sau, được không? Diệp Phàm an bài, Tiểu Tăng không có ý kiến, Cửu Ngộ biết không người nói, những người khác cũng không phản đối, mọi người bắt đầu từ đường hầm đi về phía trước. Dọc theo đường đi, sự chú ý của Diệp Phàm đều tập trung vào phù điêu xung quanh, những phù điêu này có chút lộn xộn, nhưng nếu quan sát tỉ mỉ, người sẽ phát hiện phù điêu này ghi lại một tông môn quật khởi và hưng suy. Từ từ, một cỗ nhiệt khí từ chỗ thông đạo chậm rãi dâng trào về phía mọi người, cỗ nhiệt khí này mang đến cho người ta cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng là nóng. Nhưng mà Diệp Phàm lại cảm giác khí nóng chui vào cơ thể sau đó biến thành một loại âm hàn cực hạn. Mọi người im lặng không lên tiếng, chậm rãi tiến về phía trước trong cổ mộ, Diệp Phàm cũng không để ý cỗ nhiệt khí này, mà là đem ánh mắt như cũ đặt ở phía trên thạch bích, phù điêu trên thạch bích cũng bắt đầu dần dần càng ngày càng ít, thẳng đến khi hơi nóng có chút phỏng người, phù điêu cũng đến mảnh cuối cùng. Đây là mộ lớn của tông môn, Ngô Tử Khuynh nói nhỏ, xem ra mộ chủ tông môn đã căm hận tông môn mình đến cực hạn, lúc chết còn đa số là lăng mộ. Đầy tớ đệ tử tông môn chôn cùng, có chút phát rồ rồi. Nghĩ lại, hẳn người này là người phản bội tông môn. Diệp Phàm gật đầu nói, mộ tông môn, lệ quỷ e rằng không chỉ có ngàn vạn mà trên đường chúng ta đi cũng chưa từng gặp được một quả nào, cho nên có chút kỳ quái. Ngô Tử nói tiếp, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia sáng u tối, Diệp Phàm thì bất động thanh sắc vươn tay phải, đặt ở mông Lê Kính mượt mà. Tay phải dùng sức, Lê Kính hơi dừng lại, tiếp theo gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cúi đầu đi ở phía trước. Diệp Phàm cũng không đình chỉ, mà đưa tay hướng về phía chỗ sâu hơn. Mọi người vẫn đi như trước, sắc mặt Diệp Phàm càng ngày càng khó coi, tình huống càng hỏng bét, Lê Kính cũng là quỷ. Diệp Phàm nhìn phù điêu trên đường đi, không nói gì thêm. Một mặt là muốn ba con lệ quỷ dẫn đầu mang hắn đến nơi mà bọn họ muốn dẫn hắn đi. Mặt khác, nếu trong bọn họ còn có lệ quỷ thì cũng sẽ thả lỏng cảnh giác theo hướng đến. Sau khi Diệp Phàm xem xong phù điêu, cố ý nói bốn chữ người phản bội tông. Còn nhớ một câu lúc quân thần chiến đấu với Lê Kính, khi Lê Kính chết không chịu nhận thua không? Nàng không phải người phản tông, ai có thể không mẫn cảm với phản tông, nhưng Lê Kính thì không, nhưng trên thực tế, biểu hiện của Lê Kính rất bình tĩnh. Cho nên, Diệp Phàm vươn tay ra, khụ khụ, thăm dò tay, 1515, vạch trần sương mù, Lê Kính là đạo lữ của Diệp Phàm, ít nhất trong nhận thức của mọi người là như vậy. Những lệ quỷ này nếu muốn giả trang đồng bạn của Diệp Phàm, Như vậy rất có thể bọn người Lê Kính Lâm vào ảo cảnh, lệ quỷ ở trong lời nói của ai đó chiếm được quan hệ lẫn nhau. Chỉ tiếc, những lệ quỷ này căn bản không biết người phức tạp, quan hệ giữa Diệp Phàm và Đại Lực, Tô Trọng chỉ biết lạnh lẽo rơi dụng. Hiển nhiên, lệ quỷ ở phương diện này có thể thông qua Lê Kính hoặc đám người Vương Cổ Vân biết được quan hệ giữa bọn họ. Mà quan hệ giữa Diệp Phàm cùng Lê Kính lại căn bản không phải như vậy. Lệ quỷ thông qua huyễn cảnh lại biết được Diệp Phàm cùng Lê Kính là đạo lữ, đây cũng là lúc vì sao Diệp Phàm xâm phạm địa phương riêng tư của Lê Kính quá đáng như thế, nàng cũng chưa từng nổi giận. Nơi này có chút vận khí nhất định, nếu là người mà lệ quỷ thông qua biết được, tình huống lại không giống như trước, bất quá vận khí thứ này nói không chắc chắn, huống hồ cho dù lệ quỷ có mạnh mẽ, Tô Trọng Lâm vào ảo cảnh, trừ phi là đắp nặn ảo cảnh của bọn họ, nếu không bọn họ cũng căn bản không có khả năng ở trong ảo cảnh nói ra quan hệ giữa bọn họ cùng Diệp Phàm. Lê Kính càng không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào là nàng cùng Diệp Phàm là đạo lữ giả. Mà bọn họ chính là dây leo, ảo cảnh tại sao biến, cũng không thể thoát ly bọn họ hiện nay đang làm chuyện, nếu không đám người Đại Lực rất dễ dàng có thể nhìn thấu. Không thể không nói, ngụy quỷ ngụy trang quả thực không tệ, mô phỏng theo vóc dáng hoàn mỹ của Lê Kính, bất quá Diệp Phàm chưa từng xâm phạm Lê Kính, hắn cũng không biết lúc chân chính không phải lễ ngạc cảm xúc như thế nào, khụ, nghĩ sai rồi, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này. Bây giờ Lê Kính cũng là lệ quỷ biến thành, như vậy chỉ còn lại Vương Cổ Vân và Cửu Ngộ, Ngô Tử Nghiêng về mặt Diệp Phàm không hoài nghi, cũng quả thật không có điểm đáng nghi, nhưng Diệp Phàm vẫn có chút cảnh giác, có đôi khi, càng không nghi ngờ điểm nào, lại càng dễ dàng mắc lỗi. Thu hồi tay phải, Diệp Phàm dừng bước lại, cất cao giọng nói, luồng gió nóng này đến nơi này đã biến thành nóng rực rồi, ta hoài nghi không lâu nữa sẽ gặp phải nguồn gốc của cơn gió nóng này, chúng ta phải cẩn thận hơn. Luồng nhiệt phong này rất kỳ lạ. Rõ ràng cảm giác trên da là ấm, thế nhưng tiến vào trong cơ thể lại là một loại âm lãnh. Ngô Tử Khuynh Nghi nói, trong điển tịch của tông môn thì chưa từng có ghi chép nào về phương diện này. A-di-đà Phật, Thái Thượng Thí Chủ, cỗ nhiệt phong này chính là hàn hồn linh. Lúc người chết oan ở một nơi có rất nhiều oán linh tụ tập lại, sẽ xuất hiện kỳ vật, tông môn ta ngược lại có ghi chép, mà đầu nguồn hàn hồn linh là Hoàng Tuyền Đàm, nghe đồn trên Hoàng Tuyền Đại Hà Minh Giới. Đều là hàn hồn linh, vật này chính là kỳ quái dị vật nhiệt huyết và kỳ hàn giao hòa. Cửu Ngộ chắp hai tay trước ngực, nghe đồn trong Hoàng Tuyền Đàm có cửu tử tiên liên, vật này nếu có thể hấp thu, có thể đạt được luân hồi chi lực, chính là vô thượng kỳ bảo. Hoàng Tuyền Đàm, trong Hoàng Tuyền Đàm theo lời Cửu Ngộ hòa thượng thì tông môn chúng ta cũng có ghi chép lại, nếu thật sự là vật ấy thì đó là đại cơ duyên của chúng ta. Chẳng qua phàm là thiên địa kỳ vật, tất nhiên sẽ có đại khủng bố trấn thủ. Chúng ta chưa chắc là đối thủ của nó, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Vương Cổ Vân nghe vậy lập tức chen miệng vào nói. Cửu tử tiên liên, Diệp Phàm nghe vậy suy nghĩ một chút, hắn cũng đã nghe qua đại danh của vật này, có thể nói là chí bảo mà tồn tại tiên đế, đại tiên đế đều trông mà thèm, có rất nhiều luân hồi chi lực, chuyển sinh chi lực của Diệp Phàm chính là một loại lực lượng luân hồi, nhưng điều kiện sử dụng lực lượng chuyển sinh rất hà khắc, khi thực lực của Diệp Phàm đạt tới cảnh giới bài bản lĩnh cao nhất, hắn có thể mượn lực chuyển sinh trốn tránh sự trừng phạt của thiên đạo sử dụng lực lượng vượt qua cả vị trí này. Mà ở thời điểm thực lực của Diệp Phàm không đủ, lực lượng chuyển sinh vẫn tương đối vô bổ. Người mạnh nhất trong luân hồi chi lực chính là lục đạo luân hồi, nắm giữ lục đạo chi lực, có thể nhìn trộm thiên cơ đạo nguyên. Diệp Phàm hai mắt liếc qua đám người mạnh mẽ, hắn phát hiện vẻ mặt của Tô Trọng và Hàn Lạc có chút quái dị, giống như biết rõ bọn người Cửu Ngộ ở Hoàng Tuyền Đàm hơi kinh ngạc. Nhưng biểu hiện của Lê Kính vẫn rất bình thường. Diệp Phàm không thể không cảm thán, trí tuệ của bọn lệ quỷ này còn thông minh hơn so với người thường. Giao lưu vạn giới lục, rất nhanh, một đáp án khiến Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Tử linh ẩn chứa tinh huyết, là vật sinh ra cùng cấp bậc với oán linh tiên đế, mang trạng thái nóng bỏng, bản chất âm hàn, cùng với kỳ vật hàn hồn âm hàn của quỷ đạo, bản chất nóng bỏng vừa vặn trái ngược, tiên nhân tầm thường, hấp thu quá nhiều sẽ bị oán linh triệt để thao túng. Tiểu tử, người bây giờ không chạy sao, chờ chết sao, khác với trước kia cười trên nỗi đau của người khác, lần này vạn giới lục vô cùng hảo ý giải thích cho Diệp Phàm về sự khác nhau giữa tử linh uẩn linh và hàn hồn linh, hơn nữa sau đó cũng không phải là trào phúng, mà là để Diệp Phàm chạy nhanh. Xem ra đối với vạn giới lục mà nói, Diệp Phàm rất có thể một lòng muốn trồng ở chỗ này, đến lúc đó muốn thôn vệ càng nhiều lực lượng bản nguyên, sẽ không có người thích hợp mang theo nó. Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, loại hàn hồn linh này Diệp Phàm chưa từng nghe nói qua. Bất quá Phật Thiên Tự nếu thật sự có ghi chép về phương diện này, quả quyết không thể nhầm được hàn hồn linh cùng tử linh uẩn linh, dù sao hai thứ khác nhau rõ ràng như vậy, vì sao Cửu Ngộ phải lừa gạt hắn? Hơn nữa, hắn cố ý nói ra cửu tử tiên liên, nếu Hoàng Tuyền Đàm thật sự có loại trí bảo này, phương thức chín bước chính xác nhất hẳn là tại dưới tình huống đám người Diệp Phàm không chú ý, mình vụng trộm chiếm vật này làm của riêng, mà không nói cho mọi người, giống như là có ý khơi lên lòng tham của người nào đó. Còn có Vương Cổ Vân, hành vi ngày thường của người này chính là quân tử, phong thái quân tử, đối với uổng mạng oán linh vật, tất nhiên là có bản năng cảm thán, hơn nữa trước đó người này phi thường tán thành chí cứu thế của Diệp Phàm, nhưng khi nói giết chóc lại có vẻ bất đắc dĩ, có thể thấy được người này không phải loại khát máu giết chóc, một người không thích giết chóc mà còn có phong quân tử, khi nghe được vô số cậu oán linh bị oan chết hình thành, mặt hắn không chút biểu tình, lại tập trung lực chú ý lên tiên liên cửu tử. Trên mặt Diệp Phàm chảy xuống từng giọt mồ hôi lạnh, quả thật hắn không ngờ, trừ việc hắn nghiêng về phía Ngô Tử Gia, những người khác đều là lệ quỷ biến thành. Vào thời khắc này, Diệp Phàm lại hướng ánh mắt về phía Ngô Tử Khuynh Đảo, Diệp Phàm nghĩ tới lời Ngô Tử Khuynh Đảo trên bình đài, chuyển sinh thiên cơ, hỏi Hồng Mông, thiên cơ rốt cuộc là vật gì? Còn có vấn Hồng Mông, Diệp Phàm hoài nghi sự xuất hiện của cổ mộ này có khả năng có liên quan tới thiên đế đổ lục có Hồng Mông kỳ bảo. Như vậy, hắn có đặc thù hay không, ba tầng cổ mộ, hay có thể thể hiện rằng có ba loại cấp bậc của ngôi mộ truyền thừa cổ, mà bởi vì hắn là người mở ra cổ mộ, cho nên, giai cấp mà hắn tiến vào là cao nhất. Có khả năng này, nếu không Diệp Phàm thật sự không hiểu vì sao bên cạnh có nhiều lệ quỷ như vậy, nếu như ở trên dây leo, Hàn Lạc buông dây leo, chia lìa với hắn. Hắn có thể lý giải, nhưng cửu giác chính là võ tu Phật môn, há lại bị ảo cảnh dọa phóng dụng dây leo. Nhưng mà, cửu ngộ cũng là lệ quỷ biến thành, đây là vấn đề lớn nhất, nếu như phân tích như vậy thì Ngô Tử Khuynh. 1516, rút củi dưới đáy nồi. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, truyền âm cho Ngô Tử Khuynh đạo, Tử Khuynh, ta rất cần cửu tử tiên liên, nhưng nếu muốn hái kỳ vật như thế, sợ là rất khó. Tiên nhân điện có ghi chép phương diện này không? Cửu tử tiên liên sống trong Hoàng Tuyền Đàm, cũng không phải do hái mà do cách thức tránh được dị chủng bảo vệ cửu tử tiên liên công kích, hơn nữa lại an toàn tiến vào Hoàng Tuyền Đàm. Ngô Tử Khuynh nghe vậy truyền âm nói, Thái Thượng Đại Ca, cửu tử tiên liên này chính là kỳ vật thiên địa, bọn họ cửu ngộ sợ là cũng muốn, nếu như ngươi thật sự muốn chiếm nó làm của riêng, tốc độ của ngươi nhất định phải nhanh lên. Điểm này ta biết rõ. Đúng rồi, Tử Khuynh, ngọc thạch lúc trước ngươi tặng cho ta ở Đại Tần rất là chân quý, phía trên điêu khắc huyền văn thiên địa, bát quái thiên dương. Ta vừa thấy những phù điêu kia, trong đó không ít thần văn có chút tương tự như thần văn ngươi tặng cho ta, hẳn là giữa hai thứ này có chút quan hệ. Diệp Phàm bất động thanh sắc dò hỏi, ngọc bội Ngô Tử đưa cho hắn chính là đạo linh ngọc, thần văn ở đâu tới, càng không phải là ngọc thạch, những lời này là thuần túy thăm dò. Ngọc thạch kia ta cũng trong lúc vô tình đoạt được, cụ thể có quan hệ gì ta cũng không biết, Thái Thượng Đại Ca, nếu lát nữa gặp được nơi có thể tương thích với ngọc thạch, huynh có thể thử dùng tiên lực thúc giục một phen. Ngô Tử Khuynh trả lời, Diệp Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, quang mang tối tăm trong mắt chợt lóe lên, quả nhiên đúng như hắn sở liệu, nơi này ngoài hắn ra những người khác đều là lệ quỷ. Chỉ có điều lệ quỷ này quá thông minh, Diệp Phàm hoài nghi những lệ quỷ này căn bản không có ý nghĩ của mình, tất cả lệ quỷ đều là phân thân cấp bậc tiên đế mà Diệp Phàm sắp đối mặt. Tà linh này rất thông minh, hơn nữa còn rất đáng sợ, chỉ là trước mắt đã đến tầng thứ này rồi, hắn nhất định phải đi về phía trước. Một khi lùi lại, rất có thể hắn sẽ trực tiếp để cho tà linh ra tay với mình. Hơn nữa, nếu lùi lại, truyền thừa về sau sẽ vô duyên với hắn. Tà linh cấp bậc tiên đế sao? Vậy thì mở mang kiến thức một phen đi. Mọi người tiếp tục đi thẳng về phía trước, mãi tới khi thông đạo mờ ảo đã trở nên vô cùng rộng lớn, đám người đại lực dừng bước, Diệp Phàm trực tiếp dẫn người đi ra, đồng thời trong nháy mắt mở ra toàn bộ đường vân khắc rồng, uy thế của tiên đế quét sạch tất cả mọi người. Ngay lập tức, đám người đại lực sững sờ tại chỗ, loại sững sờ này tự nhiên là do tà hồn tiên đế sau lưng hoàn toàn che giấu, vì sao vào lúc này Diệp Phàm bộc phát ra khí thế khủng bố như vậy, chính là vì để nói cho bọn tà hồn ẩn nấp trong bóng tối. Hắn có được chiến lực cấp bậc tiên đế, đồng dạng, Diệp Phàm cũng là vì muốn tăng cảm giác của mình lên đến cực hạn. Nếu thực lực của Diệp Phàm vẫn ở Đại La Kim Tiên, thậm chí là Tiên Vương, Diệp Phàm đến đây, trên cơ bản tà hồn ẩn nấp sẽ trực tiếp ra tay, lúc thực lực nghiền ép, mưu đồ không cần, nhưng hiện tại Diệp Phàm biểu hiện ra khí thế tiên đế, vậy thì khác. Loại tà hồn này tồn tại 5 tháng quá lâu, dấu vết 5 tháng không ngừng suy yếu thực lực của chúng, tương tự, chúng đã bắt đầu mục nát, tà hồn không thể vĩnh sinh. Huyết nhục của Diệp Phàm đối với tà hồn mà nói là vật đại bổ, nhưng chiến đấu kịch liệt làm nó tổn thương cực lớn, cho nên lúc này, tà hồn muốn làm, không phải hiện thân ra tay với Diệp Phàm, mà là lợi dụng lệ quỷ phân thân của hắn từng bước một đưa Diệp Phàm vào tử địa, đến lúc đó nó có thể không cần tốn nhiều sức lực thôn vệ Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm đánh đến chính là chủ ý tương kế tự kế, trực diện đấu chính diện, Diệp Phàm không nhất định là đối thủ của cấp bậc tiên đế, mà muốn đạt được truyền thừa cổ mộ, hắn nhất định phải đánh bại tà hồn này. Lúc này nhất định phải dùng mưu kế, mà tiền đề dùng mưu kế là tà hồn trước mắt này nguyện ý phối hợp, cho nên Diệp Phàm cố ý bày ra khí tức cấp bậc tiên đế. Nơi này không an toàn, ta đi trước dò đường. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đồng thời khí tức tiên đế chậm rãi biến mất, một mực mở ra phong ấn hoa văn rồng đối với hắn áp lực vẫn rất lớn, hành vi trước mắt của hắn giống như là thị uy đối với người mình, vì cửu tử tiên liên, hắn cho mọi người một nhận thức, thực lực hắn mạnh nhất, cửu tử tiên liên hẳn là cho hắn. Đây là khuyết điểm của con người, nếu như đổi thành người hiểu rõ Diệp Phàm, tất nhiên không có khả năng nghĩ như vậy, nhưng đối với tà hồn cấp tiên đế trong bóng tối mà nói, loại hành vi này vô cùng phù hợp nhân tính. Ở tu đạo giới, tài nguyên vượt qua tất cả, cảm giác của Diệp Phàm trong nháy mắt đã cảm giác được hồn phách cấp bậc tiên đế. Phía trước Diệp Phàm là một không gian vô cùng lớn, phía dưới không gian này có một đầm nước màu vàng, bên dưới đầm nước lờ mờ có thể cảm nhận được một luồng đạo tắc thiên hoàn hoàn chỉnh. Giống như tiên liên, lại không quá giống, đầm nước màu vàng có thể ngăn cách cảm giác của Diệp Phàm, nếu Diệp Phàm chưa từng biết rõ thân phận tàn quỷ của đám người Tô Trọng, lúc này tất nhiên cho rằng bảo vật tản phát thiên địa đạo hoàn chỉnh chính là cửu tử tiên liên. Đồng dạng, hắn sẽ nhảy vào hoàng tuyền đàm, trở thành vật nằm trong lòng bàn tay của tà hồn tiên đế. Cũng may Diệp Phàm vô cùng thông minh, lại thêm thần hồn của hắn cực kỳ đặc thù, dùng hồn ấn phụ ra âm chi pháp tắc vào bên trong thần hồn. Bản thân tà hồn chính là âm hồn tà vật, âm chi pháp tắc có thể cảm thấy nó phi thường dễ dàng biết được sự tồn tại của tà hồn. Toàn bộ không gian cực lớn này đều do tà hồn biến thành, Diệp Phàm hiện giờ đã tiến nhập vào trong thân thể tà hồn. Hoàng Tuyền Đàm chính là linh hải của tà hồn, chỉ cần Diệp Phàm tiến vào bên trong, hồn lực cuồng bạo trong hồn hải sẽ lập tức cắn nuốt Diệp Phàm. Mà một khối đá lớn bình thường bên cạnh hồn linh hải chính là hạch tâm của tà hồn linh, chỉ cần không kịp đề phòng, chắc chắn tà hồn sẽ phải bị thương. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, bay về phía Hoàng Tuyền Đàm. Đương nhiên, phương hướng rơi xuống là vô tình hay cố ý tới gần cự thạch. Tà hồn tiên đế kia hiển nhiên không chút hoài nghi đối với Diệp Phàm, dù sao một phen bố cục của hắn có thể nói là thiên y vô phùng. Trong nháy mắt Diệp Phàm rơi xuống, 9 tầng long văn lần nữa mở ra, bất tử thần thể toàn lực kích phát, đồng thời thanh long biến, đế thần biến đồng thời mở ra, sức mạnh của hắn đạt đến cấp độ cực kỳ khủng bố. Ngay sau đó, Diệp Phàm tới gần Hoàng Tuyền Đàm, trong nháy mắt trực tiếp biến mất. Long chảo khẽ nắm lại, một chảo của Diệp Phàm hung hăng chộp vào cự thạch. Biến cố trong phút chốc, trực tiếp làm cho tà hồn trở tay không kịp, để nháy mắt giết chết Diệp Phàm, tà hồn tụ tập đại đa số hồn lực tại Hoàng Tuyền Đàm, linh hồn trung tâm bảo hộ linh lực cũng không nhiều, mà một kích này của Diệp Phàm gần như là một kích mạnh nhất. Hình thái mạnh nhất là thanh long biến, đế thần biến bất tử thần thể, trong thời gian ngắn Diệp Phàm hoàn toàn có được lực công kích cấp bậc tiên đế, nếu không phải Diệp Phàm không có kỹ năng tiên liễn về luyện thể, một kích này hắn đã có thể chém giết tà hồn. Mặc dù có phần tiếc nuối này, công kích của Diệp Phàm vẫn không thể khinh thường. Nương theo một tiếng gầm rú vô cùng phẫn nộ, cự thạch vỡ ra, vùng không gian này phảng phất phát sinh không gian phong bạo, một thân ảnh cực lớn hư ảo xấu xí xuất hiện, Diệp Phàm giờ phút này đang ở bên trong thân thể của nó. 1517, vị trí đèn thần bí, thật vất vả mới tiến vào thân thể tà hồn, Diệp Phàm không định cứ như vậy mà ra ngoài, cho dù tà hồn bị hắn đánh lén trọng thương, nhưng con rết trăm chân chết còn dãy giụa, Diệp Phàm hoàn toàn không có một suy nghĩ đường đường chính chính đánh nhau. Nhân loại đáng ghét, ta đã ăn ngươi, tà hồn điên cuồng gào thét, đế uy tràn ngập, quỷ khí vô tận phun trào, đám người đại lực trực tiếp bị quỷ khí bao vây, nhất là Ngô Tử Khuynh, liền bị quỷ khí hóa thành đao kiếm cắm vào trong thân thể. Máu tươi trên người Ngô Tử lập tức chảy ròng ròng, đôi mắt đẹp có chút thống khổ nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm lúc này cất cao giọng nói, chậm đã, hừ, ngươi tự đi ra đây, nếu không đừng trách ta xuất thủ vô tình. Tà hồn quát to, hắn vẫn không cho rằng Diệp Phàm nhận ra sự u ám của Ngô Tử. Dù sao nó cho rằng Ngô Tử có Khuynh Đảo khả năng đánh lén. Trong trận tính toán này, thân phận Ngô Tử Khuynh Đảo ban đầu chính là trợ giúp Diệp Phàm vạch trần lệ quỷ khác, ai có thể hoài nghi hình tượng của Ngô Tử như vậy. Điều này căn bản không phù hợp đạo lý, tà hồn cho rằng lực lượng thần hồn của Diệp Phàm rất có thể sẽ đặc thù, lúc tiến vào Hoàng Tuyền Đàm phát hiện ra có gì đó mờ ám, do đó đột nhiên ra tay làm trọng thương hắn. Ngươi buông quỷ khí ra, nếu không ta làm sao thoát khỏi thân thể của ngươi. Diệp Phàm vô cùng lo lắng nhìn Ngô Tử Khuynh Đạo, lúc này tà hồn kia chậm rãi triệt hồi quỷ khí quay quanh Diệp Phàm, thả ra một thông đạo để hắn đi ra ngoài, mà Diệp Phàm thì long khí phun trào, hư ảnh vuốt rồng từ trong hư không xuất hiện, hung hăng vỗ mạnh vào tà hồn, bởi vì thu hồi quỷ khí mà lực phòng ngự có chút giảm xuống, lập tức tà hồn lại bị thương nặng, quỷ khí vô tận điên cuồng vận chuyển, đem lực lượng to lớn, Tô Trọng toàn bộ vây quanh, hơn nữa chậm rãi thu nhỏ phạm vi. Ngươi không để ý đến sinh tử đồng bọn của mình sao? Hiện tại ta có thể giết chết bọn chúng, ngươi cứ việc giết, ta rất muốn nhìn ngươi làm sao để giết chết toàn bộ ác quỷ do chính mình biến thành. Điều đó không có khả năng, kế sách của ta không chê vào đâu được, ngươi làm thế nào nhìn ra manh mối. Đến lúc này, tà hồn mặc dù không tin cũng không thể không nhìn rõ sự thật, nó thật sự không thể lý giải Diệp Phàm là như thế nào nhìn thấu hết thảy, càng là người thông minh, càng không cho phép mình thất bại ở một số phương diện nào đó. Nếu đổi lại là tà hồn hơi đần thì Diệp Phàm căn bản không có cách nào làm đối phương bị thương nặng, đôi khi khi bị thông minh ngược lại mà bị thông minh hại chính là đạo lý này. Rõ ràng lần đầu tiên Diệp Phàm xuất thủ đã đủ để cho tà hồn tỉnh ngộ, nhưng tà hồn đối với chính mình quá tự tin, hắn không thể chấp nhận mình thất bại, cho nên, tiếp theo nó phạm phải một sai lầm ngu xuẩn như thế, bị mưu kế thô thiển của Diệp Phàm làm cho trọng thương một lần nữa. Ngươi rất hưởng thụ loại trò chơi này nhỉ, chỉ tiếc, muốn chơi được, ngươi phải hiểu rõ đặc tính của mỗi quân cờ, xem ra, ngươi đối với phương diện này cũng không có quá nhiều tâm tư. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, hỗn độn đạo đan xoay tròn. Quỷ khí bành trướng bị hắn hấp thu hoàn toàn, vận dụng quỷ khí cũng chậm rãi tràn vào trong thần hồn của hắn, hỗn độn pháp tắc cho hắn năng lực khống chế vạn pháp, nhưng muốn vận dụng phải tác chiến với những người am hiểu năng lực này, để học tập. Long khí, tiên lục lực, tiên lực đồng thời hội tụ, tiếp theo trực tiếp phóng về phía hạch tâm của tà hồn. Đối với Diệp Phàm, quỷ khí, hồn lực đều không cách nào ngăn cản lực lượng của Diệp Phàm. Tà hồn không có lực lượng nghịch thiên, lại chỉ có thể đưa Diệp Phàm tiến vào bên trong thân thể nó. Cũng giống như phàm nhân có thể dễ dàng bóp chết một con côn trùng, nhưng một khi côn trùng tiến vào cơ thể, hắn có man lực cũng không thể tránh được. Diệp Phàm giờ đã như vậy, đương nhiên, Diệp Phàm có thể tiến vào trong cơ thể tà hồn chính là thứ nó bỏ vào. Tà hồn càng lúc càng khủng hoảng, toàn bộ cổ mộ dưới thân thể khổng lồ của hắn không ngừng run rẩy, chung quanh Diệp Phàm không ngừng có lực lượng không gian mưu toan kéo hắn ra, chỉ là hỗn độn đạo đan của Diệp Phàm thật sự quá biến thái, tà hồn vì đuổi Diệp Phàm, dùng các loại năng lực nhưng đều bị hỗn độn đạo đan của Diệp Phàm hấp thu, cuối cùng tác dụng lên lực lượng trên người Diệp Phàm căn bản là không thể lay động hắn. Sinh mệnh kính phía sau bắt đầu vỡ vụn, thực lực hiện tại của Diệp Phàm có thể sử dụng Long Văn Cửu Ấn lâu hơn rất nhiều, trong thời gian ngắn hầu như không có bất cứ vấn đề gì. Tiến quân thần tốc, Diệp Phàm dễ như trở bàn tay đi tới trung tâm của tà hồn, tiếp theo, song quyền như gió, quyền kình như sấm, trong nháy mắt, chính là trăm ngàn quyền đánh ra, mỗi một quyền đều là công kích cấp bậc tiên đế. Tà hồn gào thét, tiếp đó gào rú thảm thiết, cuối cùng trung tâm hoàn toàn bị nghiền nát. Sau một tiếng bạo liệt thật lớn, thân thể tà hồn to lớn vô cùng trực tiếp vỡ vụn thành hư vô, quỷ khí vô tận hóa thành các loại mặt quỷ tràn lan ra bốn phía. Quỷ khí màu đen bao phủ tất cả, tiếp theo chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, một ngọn đèn hoa sen lóe lên bạch quang từ trong quỷ khí rơi xuống, Diệp Phàm vươn tay phải nắm lấy vị trí ngọn đèn hoa sen. Một cỗ lực lượng pháp tắc hoàn chỉnh mà cao đẳng bao phủ. Diệp Phàm cảm giác tiên lực trong cơ thể mình vậy mà không bị khống chế phun trào lên, tiếp theo, điên cuồng dũng mãnh lao tới liên hoa đăng tỏa. Nhất thời Diệp Phàm có chút sợ hãi, tiên lực của hắn có thể nói còn hùng hậu hơn so với tiên vương bình thường, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi ba hơi thở, hắn vậy mà cảm giác được tử phủ từ từ khô kiệt, ngồi trên đèn là vật gì, tốc độ hấp thu tiên lực lại khủng bố như thế. Quan trọng nhất chính là, Diệp Phàm phát hiện tòa hoa sen như con sâu nhỏ bằng xương, căn bản không thể nào thoát khỏi. Nó dính chặt trên tay Diệp Phàm, hấp thu tiên lực liên tục không ngừng, thậm chí khi tiên lực sắp khô kiệt bắt đầu hấp thu tiên lực, long khí cùng với lực lượng huyết nhục của hắn. Diệp Phàm không nghi ngờ gì nữa, nếu như tiên lực, tiên cơ, long khí của hắn không đủ, hắn sẽ bị tòa liên hoa đăng hấp khô mà chết. Thiên đạo chi môn mở ra, thiên địa thông linh mở ra, tử phủ khô kiệt dùng một tốc độ cực nhanh thu bổ, đồng thời Diệp Phàm cảm thấy tốc độ thiên địa thông linh đã có chút không đủ bổ sung, theo tu vi Diệp Phàm chậm rãi tăng lên. Tác dụng thông linh tiên giai của thiên địa cũng không kinh khủng như trước kia, phẩm cấp của nó đặt ở đây, nếu vẫn như cũng lập tức lấp đầy Diệp Phàm tử phủ, vậy thì đã không phải là tiên giai linh lung rồi. Cũng may sau khi tòa liên hoa đang hấp thu nhiều năng lượng như vậy, nó đã tiếp cận đến no bụng. Tiếp theo, một lực lượng thần bí không thể giải thích được từ bên trong tòa liên hoa đang truyền vào trong cơ thể Diệp Phàm, bên trong thần hồn của Diệp Phàm xuất hiện 5 luồng tinh mang. 5 đạo tinh mang này lần lượt đại biểu thiên địa thông linh, vạn pháp đạo nguyên, bất tử pháp thân, bất tử chi lực, long hồn tổ phách 5 loại thiên phú linh cương. Trong đó bất tử chi lực và long hồn tổ phách sáng ngời vô cùng, cỗ lực lượng thần bí kia không cách nào tiến vào trong hai cái tinh mang này, mà thiên địa thông linh, tinh mang vạn pháp đạo nguyên cùng với bất tử pháp thân khá ảm đạm, Diệp Phàm dường như có thể thao túng lực lượng thần bí mà liên hoa đăng tỏa ban cho thắp sáng bọn họ. Diệp Phàm hơi có chút nghi hoặc, hắn đến bây giờ vẫn như bình thường trong sương mù, căn bản không biết tòa đèn này rốt cuộc là cái gì. Làm sao lại hút tinh mang từ linh triện thiên phú tinh huyệt vào trên thần hồn, còn vì sao lực lượng tử vong và long hồn tổ phách không cách nào thắp sáng lên, ba loại thiên phú linh khôi khác lại có thể được. Suy nghĩ một chút, Diệp Phàm thử mang nguồn lực lượng này hội tụ đến trong tinh mang đại biểu thiên địa thông linh. 1518, ngàn vạn phần mộ bia, trong khoảnh khắc, tinh mang có chút ảm đạm thiên địa thông linh trở nên vô cùng chói mắt, lực lượng thần bí phía trên ngọn đèn điên cuồng rót vào trong tinh mang, quá trình này duy trì gần một canh giờ, chờ cỗ lực lượng thần bí này hoàn toàn biến mất, tin tức cụ thể thiên địa thông linh xuất hiện trong đầu Diệp Phàm. Thần cấp linh lung, thiên địa thông thần, câu thông minh minh thiên đạo, mở cánh cửa thiên địa, thông thiên địa linh khí, rót vào bản thân, có thể không ngừng bổ sung linh lực, tiên lực, thần lực, cần huyết mạch thanh long mới có thể làm được. Lúc mở ra, cường độ huyết mạch thanh long đạt được đề thăng trên diện rộng, hơn nữa kích phát thiên phú truyền thừa huyết mạch thanh long hô mưa gọi gió, trạng thái thanh long hóa hoàn toàn có thể sử dụng. Dưới trạng thái biến hóa của thanh long không có bất cứ phản vệ nào. Thần cấp, linh lung thần cấp, Diệp Phàm bất giác nuốt nước miếng, hắn không nghĩ tới tòa đèn lồng này lại biến thái như thế, trực tiếp tăng thiên phú linh vực cấp tiên của hắn lên tới thần cấp linh tuyển thiên phú thông thần. Thần cấp linh khuyết mạnh hơn linh khuyết tiên cấp không phải chỉ một chút nửa điểm. Ngẫm lại sức mạnh bất tử của Diệp Phàm tương đương với 10 cái mạng, mà long hồn tổ phách tăng lên đối với tất cả thần thông hình rồng, cho long khí năng lực biến thái cỡ nào. Thiên địa thông thần là một loại thiên phú phòng ngự sinh mệnh không thuộc về bất tử chi lực, cũng không phải là thiên phú công kích năng lực đặc thù của long hồn tổ phách, mà thuần túy là thiên phú loại phụ trợ. Loại thiên phú này đã tăng lên tới thần cấp, sẽ không thay đổi cho Diệp Phàm lực công kích, thế nhưng lại cho Diệp Phàm một loại trạng thái gần tiếp cận vĩnh cửu, tiên lực vô tận. Thời gian sử dụng thông thiên địa trước đây có hạn chế, hơn nữa liên tục sử dụng phản phệ lực cực kỳ khủng bố, nhưng thiên địa thông thần không có băn khoăn về phương diện này, chỉ cần Diệp Phàm có được huyết mạch thanh long đồng thời mở ra thanh long biến, sẽ không tồn tại bất kỳ sự cắn trả nào, nói cách khác, ngày sau căn bản không sợ tiên lực tiêu hao. Không chỉ như thế, còn có thể tăng mạnh đối với thanh long biến. Hiện giờ Diệp Phàm ở thời điểm thanh long biến đã có lực lượng tiếp cận cấp bậc tiên đế thuần túy, tốc độ, nếu như thanh long biến lại tăng thêm, chẳng phải hắn thật sự có thể chính diện giao chiến với cường giả tiên đế rồi sao? Ngoài ra còn hô phong hoán vũ, đây không phải tiên pháp mà là thần thông thiên phú, mà là thần thông mượn lực thiên địa sử dụng, theo tu vi của Diệp Phàm tăng lên, hắn hoàn toàn có thể thay đổi thời tiết của toàn bộ thế giới, hơn nữa trên toàn bộ thế giới, tùy ý dùng sấm sét đánh giết bất cứ ai, hắn chính là thần thông chân chính. Đương nhiên, lấy tu vi trước mắt của hắn còn kém xa lắm, nhưng cái này vẫn không thể che giấu hưng phấn trong lòng Diệp Phàm. Tuy nói mưu kế giết sạch tà hồn tiên đế, nhưng đáng giá. Lực lượng thần hồn chậm rãi bình phục, Diệp Phàm mở hai mắt ra cầm lấy ngọn đèn thần bí trong tay. Diệp Phàm nhanh chóng phát hiện chiếc lá sen duy nhất sáng ngời trên ngọn đèn đã trở nên ảm đạm. Đồng thời, lực hút lúc trước cũng biến mất không thấy gì nữa, lúc này Diệp Phàm liên hệ vạn giới lục. Thần khí thần cáo tiên liên, thời điểm tiên liên sáng ngời, có thể một lần hấp thu rất nhiều năng lượng trong cơ thể người sử dụng, tăng lên đẳng cấp thiên phú linh cương của người sử dụng. Linh triện thiên phú cao nhất tăng lên tới thần cấp, linh kiện thần cấp không thể tiếp tục tăng lên, thiên phú linh cương tăng lên càng mạnh, hấp thu càng nhiều, quá trình không thể nghịch chuyển, năng lượng không đủ sẽ bị trực tiếp hút khô mà chết. Một người tiếp theo hấp thu năng lượng là gấp trăm lần trước, hơn nữa cùng một người tăng lên một linh chỉ tiêu hao lá sen gấp hai lần trước. Lá sen cần thần tủy thiên đạo bổ sung, được chí bảo này, rất đáng mừng, chỉ cần có đủ thần tủy thiên đạo, linh cương của ngươi sẽ biến toàn bộ thành thần cấp, thiếu niên. Ngươi là thiên mệnh chi tử, bước tiếp theo của chúng ta chính là tìm kiếm thần tùy thiên đạo. Hiếm khi thấy vạn giới lục nói chuyện với Diệp Phàm lập tức thuận theo lời hắn hỏi, ngươi biết nơi nào có thần tùy thiên đạo không? Đương nhiên, bản pháp bảo trên trời dưới đất không gì không biết, không gì không làm được. Vạn giới lục không khách khí ngạo nghễ nói, nó ở đâu, thiên thương giới, vạn giới lục vô cùng cao hứng thốt ra ba chữ này, Diệp Phàm nhất thời hận đến nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên, ác thú của pháp bảo này không thể đột nhiên biến mất. Diệp Phàm trực tiếp bỏ qua tên này, biểu hiện của hắn càng khó chịu, vạn giới lục lại càng cao hứng. Ý tứ đại khái của vạn giới lục chính là nói bảo vật này có thể tăng bất kỳ linh chỉ nào lên tới thần cấp, nhưng điều kiện tiên quyết là tiêu hao lá sen, mà cùng một người tăng lên nhiều lá sen tiêu hao của linh khôi hơn, ví dụ như trước mắt Diệp Phàm còn có hai linh khôi khác không phải linh khuyết thần cấp, một khi tăng lên linh khuyết cần tiêu hao năng lượng gấp trăm lần này, hơn nữa cần hai lá sen, thứ ba là gấp trăm lần năng lượng thứ hai. Lá sen tiêu hao là 4 lá, cứ thế suy ra. Thu hồi thần cáo tiên liên, thiên đạo thần tủy chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, hắn cưỡng cầu không được, có lẽ đến thiên thương giới hắn có thể dựa vào vật này đoạt được đề thăng rất nhiều, trước mắt vật này đã mất đi hiệu dụng. Sau khi tà hồn chết, diện mạo nơi này vốn xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Phàm, đây là một không gian hùng vĩ vô cùng, quả thật là vừa rồi Diệp Phàm mới từ một cái thông đạo đi ra, chỉ có điều thông đạo nơi này có ngàn vạn, lít nha lít nhít xông thẳng tới chân trời. Lúc này Diệp Phàm đang đứng trên khoảng đất cực lớn phía dưới cùng, Xung quanh hắn là vô số mộ bia, nhưng lại không có phần mộ, trên mỗi mộ bia đều có khắc một cái tên. Diệp Phàm thật sự không biết ngưỡng chủ rốt cuộc sẽ phát rồ đến mức nào mới có thể tàn sát tông môn của mình, sau khi xây dựng một ngôi mộ lớn như thế, lại xây dựng bia mộ cho đệ tử tông môn ở nơi này. Phiến không gian cực lớn này tạo thành hình tròn, giống như một cái trụ tròn vô cùng to lớn, Diệp Phàm ở ngay dưới chót của cột tròn, mà trên vách tường xung quanh có thông đạo giống như một tổ ong, thông đạo này có lẽ thông đến từng phần mộ của một đệ tử, hoặc là thông đến địa phương khác. Mà ở phía dưới trụ tròn, trong không gian này, ngoại trừ bia mộ, chỉ có một tượng đá to lớn ở giữa, tượng đá khắc một nữ tử, mặc dù năm tháng trên tượng đá lưu lại dấu vết, nhưng Diệp Phàm vẫn lờ mờ có thể nhìn ra hình ảnh của nữ tử khắc trên tượng đá này, hẳn là nữ tử nghiêng nước nghiêng thành. Tượng đá nữ tử cứ đứng như vậy, đỉnh đầu xông thẳng lên trời, cho dù là khắc tranh bằng đá, vẫn có chút cảm giác tay áo bồng bềnh. Trừ cái đó ra, Diệp Phàm cũng không phát hiện bất cứ chỗ dị thường nào, về phần âm hồn vốn nên tồn tại ở đây, Diệp Phàm hoài nghi bị tàn hồn cấp tiên đế kia cắn nuốt toàn bộ, nếu không, chỉ sợ tàn hồn kia đã mất đi trong cối xay 5 tháng, làm sao có thể gặp lại Diệp Phàm. Diệp Phàm ngược lại không vội vã rời khỏi nơi đây, hắn bắt đầu xem những tin tức ghi chép trên bia mộ. Diệp Phàm ở cách pho tượng xa hơn một chút cũng không lưu ý, hắn nhìn những bia mộ này cũng không phải là vì hứng thú, mà là muốn tìm hiểu tông môn này nhiều hơn, trước mắt ngàn vạn thông đạo, cái nào sẽ thông với truyền thừa cuối cùng đây. Diệp Phàm không thể nào đi vào mỗi một thông đạo một lần, nếu làm vậy không khỏi quá mức lãng phí thời gian, như vậy hắn chỉ có thể tận khả năng đi tìm một ít manh mối. Chương 1519, Thiên Hành Thần Dục Môn. Pho tượng ở đây là chỗ đột ngột nhất, trước mắt Diệp Phàm có thể suy đoán đại khái là ngôi mộ lớn tông môn này có quan hệ với nữ tử này. Có lẽ là tình sát, có khả năng nữ tử này đã chết trong tông môn, người yêu vì nàng báo thù làm phản tông môn của mình. Đại đa số trong tông môn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có loại tình huống này, tình yêu này đôi khi sẽ khiến người mất lý trí, cũng có thể nữ tử này chính là người đứng sau việc đắp nặn đại mộ tông môn này, có lẽ trong tông môn này, nàng chịu một ít khuất nhục, vân vân. Như vậy, manh mối đầu tiên Diệp Phàm cần tìm kiếm chính là tông môn lúc còn sống của tông môn này là thuần nữ tu, hoặc thuần nam tu, hay là nam nữ đều có. Bia mộ gần pho tượng nhất có viết vài dòng chữ rồng bay phượng múa. Mộ của Thiên Long Thần Tôn là Hoàng Sâm, phía sau có một hàng chữ nhỏ, Đại trưởng lão Thiên Hành Thần Dục Môn, thần thương 39.000 năm tháng 10 tháng, nhúng tay vào Thiên Hành Cung. Phía sau nhúng chàm không có chữ nào, lúc này Diệp Phàm nhìn về phía mộ bia tiếp theo. Mộ táng thần dục tôn giả Đàm Thiên Tinh, môn chủ Thiên Hành Thần Dục Thần, thần thương 38.000 năm một tháng, nhúng chàm trong Bách Hoa Sơn Đình. Vẫn là nhúng chàm, rất nhiều dụng ý trong việc nhúng chàm này, Diệp Phàm khẽ cau mày. Bia mộ thứ ba, mộ Bách Hoa Sơn thần tôn Bách Huyền thần nữ, Thiên Hành Thần Dục Linh Điện chủ, nghĩa mẫu của ta, 36.000 năm 6 tháng sau, thu nô làm nữ tại Hoàng Đạo Thần Thành, vận mệnh luân của ta có thể xoay tròn, nên yêu, đáng hận. Đến nơi này, Diệp Phàm đại khái đã có chút suy đoán, người điêu khắc tượng đá này rất có thể là chủ nhân của ngôi mộ của tông môn này, cũng chính là nữ nhân nuôi dưỡng của Bách Huyền thần nữ. Từ bốn chữ Thiên Hành Thần Dục, đại khái có thể sơ bộ phỏng đoán tông môn thuộc về lực lượng tu hành dục niệm lực của tông môn này, cũng tức là song tu tông môn ở tiên giới. Kết hợp với giới hạn phía trước, Diệp Phàm đại khái có thể phỏng đoán ra một số thứ, hình dáng của chủ nhân cổ mộ này tất nhiên là quốc sắc khuynh thành, mà trong tông môn như vậy, sợ là nồi niêu song chảo nổi danh, không thấy môn chủ và đại trưởng lão đều từng nhúng chàm nàng sao. Thần thức đảo qua, rất nhanh Diệp Phàm liền quét qua nơi này không ít văn bia, những bia văn này đều ở dưới chân pho tượng nữ tử, giống như muốn dẫm bọn họ vĩnh viễn bất tử dưới chân vậy, mà trong những bia văn này, trên đó có môn chủ, dưới đến điện chủ phân điện, đều có hai chữ. Có thể thấy được nữ tử này ở trong tông môn trải qua tra tấn như thế nào, thậm chí nữ tử này vậy mà vô cùng nhớ rõ từng thời điểm từng đoạn thời gian nam tu nhúng chàm nàng cưỡng ép. Cũng trách không được cuối cùng nữ tử này sau khi tu hành thành công, đã đem tông môn tiêu diệt, hơn nữa còn làm cho một cái mộ của tông môn. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán bước đầu của Diệp Phàm, trước mắt mà nói, văn bia ở ngoại vi đều là một ít đệ tử, chỉ có đến gần tấm bia dưới chân nàng mới có hai chữ vạch trần, bất quá chỉ dựa vào những thứ này, cũng không có bất cứ giúp gì giúp Diệp Phàm tìm được vị trí truyền thừa cuối cùng của cổ mộ. Lúc này Diệp Phàm đạp không mà lên, bắn nhanh về phía pho tượng nữ tử, mãi cho đến phần eo của pho tượng, bước chân Diệp Phàm dừng lại, chau mày. Ở phía trước hắn là váy của nữ tử, trong làn váy có dấu vết trận pháp, giống như là muốn che đậy một ít vật gì đó, mà vị trí trận pháp lại rất mẫn cảm. Trước mắt chẳng qua chỉ là một pho tượng khổng lồ, nhưng Diệp Phàm luôn cảm thấy có chút quái dị, nếu nơi này còn có đường hầm, không khỏi không phù hợp với tất cả những gì nữ nhân này làm, Diệp Phàm càng nguyện ý tin tưởng thông đạo nơi này là tử địa. Diệp Phàm nhịn xuống tò mò, cho dù nơi này thật sự là thông đạo truyền thừa cuối cùng, Diệp Phàm cũng không muốn tiến vào, trong lòng lại không qua được cửa ải tâm lý này. Hắn luôn cảm giác nếu tiến vào con đường đá này, liền cảm giác dơ bẩn xấu xí như nam nhân nằm trong bia mộ phía dưới. Diệp Phàm dứt khoát bay lên, tiếp theo chạy vội về phía trên tượng đá. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 1000 trượng, đến độ cao này, Diệp Phàm đã đến phía trước tượng đá, ở dưới còn nhìn không ra cái gì, đến nơi này quan sát tượng đá, Diệp Phàm phát hiện quần áo tượng đá không chỉnh tề, có nhiều chỗ trực tiếp lộ ra bên ngoài. Tất cả đều là đá màu đen, người bình thường cũng không có khả năng nhìn một pho tượng đá có cảm giác gì, nhưng sau khi Diệp Phàm hiểu rõ nữ tử này biểu đạt vài thứ, hắn có thể tưởng tượng được thời điểm tượng đá nữ tử này điêu khắc hình tượng như vậy, nàng sẽ cảm thụ được thống khổ cỡ nào. Đến giờ phút này, Diệp Phàm không khỏi có chút đáng thương cô gái này, nàng thảnh thơi phơi bày tượng đá như thế, đồng dạng, trong lòng nàng chính là một nữ nhân dơ bẩn không chịu nổi như vậy, thân thể của nàng giống như là một vật phẩm mà bất luận kẻ nào cũng có thể tùy ý quan sát, không có bất cứ riêng tư gì, không có bất cứ bí mật gì. Mà ở giữa ngực lộ ra, Diệp Phàm thấy được một thông đạo được trận pháp bao phủ. Chẳng biết tại sao, Diệp Phàm muốn cởi quần áo tượng đá lên, mặc dù hắn biết, hòn đá này giống như đã được điêu khắc xong, hắn bất lực, nhưng loại cảm giác này rất mãnh liệt. Ánh mắt Diệp Phàm trực tiếp nhìn về phía quần áo điêu khắc, đột ngột xuất hiện một đạo quang mang âm u tiến vào trong hai mắt Diệp Phàm, nếu không phải hắn nghĩ đương nhiên đã dùng lực chú ý ở bên này, căn bản không có khả năng cảm giác được ánh sáng kia. Thân hình lóe lên, Diệp Phàm lập tức hạ xuống, đứng trên quần áo khắc đá, trên áo có hai cái thông đạo, một cái hướng xuống dưới, một cái hướng lên trên. Cảm giác đầu tiên của Diệp Phàm là hướng lên trên, trong tiềm thức của hắn muốn kéo quần áo lên, cho nên đây mới là cảm giác đầu tiên của hắn. Nếu trong lòng hắn nghĩ tới đó là kéo quần áo xuống, như vậy cảm nhận đầu tiên của hắn chắc chắn là hướng xuống dưới. Không hề suy nghĩ quá nhiều, Diệp Phàm trực tiếp tiến vào thông đạo phía trước, Diệp Phàm không tin nàng này tự cam tâm đọa lạc, trong tiềm thức của hắn, bên trong hắn chính là muốn đi vào cái cửa động này. Rất nhanh đã tiến vào hang đá, khiến Diệp Phàm không ngờ rằng ngay khoảnh khắc bước vào hang đá, một cỗ sát khí kinh khủng trực tiếp xâm nhập trong thần hồn Diệp Phàm, tiếp theo trận pháp vận chuyển, Diệp Phàm trực tiếp rơi vào trong sát trận, cùng lúc đó, bởi vì trận pháp vận chuyển, trong thông đạo phía dưới, mơ hồ có thần linh khí vô cùng nồng đậm dâng trào. Diệp Phàm mặt không đổi sắc, vẫn không lựa chọn buông tha cho con đường này tiến vào thông đạo bên dưới. Hắn bắn nhanh về phía sâu trong trận pháp, vô số lực lượng thần văn huyền diệu phá không bay ra, hóa thành lưỡi đao không ngừng cắt chém thân thể Diệp Phàm. Diệp Phàm trực tiếp mở ra Long Văn Cửu Ấn, với đặc tính khủng bố của thân thể bất tử, thương thế trên người hắn lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Lưỡi đao không ngừng vạch ra vết thương kia lại trong nháy mắt khôi phục, ngoại trừ đặc biệt dùng tiên lục lực bảo vệ chỗ yếu hại, những chỗ khác Diệp Phàm căn bản không có phòng ngự, cũng không phải vì chỗ yếu hại của Diệp Phàm bị công kích, bất quá điểm yếu để cho bất tử thần thể của hắn không thể khôi phục, chỉ là khôi phục chậm lại mà thôi. Cảnh giới cao nhất của bất tử thần thể chính là bất tử bất diệt, mặc dù Diệp Phàm chỉ mới nắm giữ bất tử thần thể sơ bộ, ngoại trừ thần hồn cắn trả thì gần như cũng tương đương với bất tử thân rồi. Cứ như vậy kiên cường vác sát trận xông vào sâu trong thạch đạo, đến chỗ trận cơ, một đao thần văn đao kinh khủng đã có thể thấy được xương.